thi đại học sau, báo chí thượng tươi cười nhạt nhẽo, không cao ngạo không nóng nảy thiếu nữ. Tái kiến khi, mặc dù thế sự biến thiên, lại như cũ tẩy sạch duyên hoa, bảo trì thuần túy thiếu nữ. Tòa nhà thực nghiệm hạ, con bao, ốm thư, cả người đều trầm tĩnh xuống dưới thiếu nữ. Còn có, trước khi chết, cái kia ôm hắn, chấn định mà vì hắn xử lý thương thế thiếu nữ. Cuối cùng một giây, Trần Thích Văn nhớ lại ở thiếu nữ trong lòng ngực ấm áp, theo sau, hắn liền chìm vào vô biên hắc ám. Đồng chí, đồng chí. Bên hai truyền đến từng đợt kêu gọi thanh, quen thuộc thanh âm làm Trần Thích Văn mặt mày hơi hơi giật giật, còn không có ý thức được chính mình đã xảy ra cái gì, hắn đã theo bản năng nói, Mặc Mặc. Tô Mặc Mặc không lưng động tác một đốn, theo sau đứng dậy, cũng không hô. Nhìn xuống cái này nằm trên mặt đất nam nhân, nàng chỉ cảm thấy không thể hiểu được. Vốn dĩ nàng từ chợ đen ra tới sau nên đi xe bò nơi đó, ai ngờ đi ngang qua tiệm cơm quốc doanh bị mùi hương hấp dẫn, đứng như vậy trong chốc lát, sau đó liền có một người nam nhân đi đến nàng trước người, nói muốn thỉnh nàng ăn cơm. Tô Mặc Mặc đối người nam nhân này ấn tượng đầu tiên, một chữ, tao. Hắn ăn mặc sơ mi trắng, loa quần, da đen dày, áo sơ mi thượng còn đựng một cái kính. Cũng chính là nam nhân dáng người hảo, mới chống được này trang điểm. Nam nhân coi như thời đại này lộng triều nhi, nếu là đổi một người nữ sinh bị hắn đến gần, phỏng chừng liền cho rằng chính mình là bị vương tử ưu ái cô bé lọ lem. Nhưng Tô Mặc Mặc nhưng không như vậy tưởng. Nàng gặp qua soái ca cũng không ít, này nam cũng liền đủ tư cách đi, không có gì có thể làm nàng dừng lại. Chỉ là Tô Mặc Mặc mới tưởng rời đi, trước mắt cái này túi xuống thân mình, hơi thở phun đến nàng bên thai nam nhân, cư nhiên thẳng tắp mà đổ xuống dưới. Kia một khắc, trừ bỏ lo lắng cho mình bị tiên nhân nhảy ngoại, Tô Mặc Mặc cái thứ hai ý niệm đó là đã từng xem qua phim thần tượng. Chỉ là phim thần tượng bên trong, đều là nữ chủ ở nam chủ trước mặt uy chân, té ngã, như thế nào đến nàng nơi này, này nam còn té ngã. Như thế nào, hắn cảm thấy chính mình có thể tiếp được chủ hắn sao? A, Tô Mặc Mặc tiểu thân thể nhưng thừa. Chịu không nổi này trọng lượng, nàng hơi hơi nghiêng người, nam nhân liền nặng nề mà ném tới trên mặt đất. Kinh khởi đầy đất cho bụi. Tô Mặc Mặc chấn định tự nhiên, tính toán tránh đi nam nhân rời đi, nhưng nam nhân lại vẫn không nhúc nhích, nhìn nhìn lại người qua đường đầu tới tầm mắt. Tô Mặc Mặc trầm mặc một giây, vẫn là ngồi xổm xuống, ý tứ mà hô vài tiếng. Theo sau Tô Mặc Mặc tính toán kêu người đưa hắn đi bệnh viện, sau đó chính mình trốn mất. Kết quả, vừa rồi nằm trên mặt đất giống cái thi thể nam nhân, ở nàng tính toán rời đi trước một giây, cư nhiên động. Sau đó còn kêu nàng Mặc Mặc. Vô luận là nguyên tắc vẫn là nguyên chủ ký ức, Tô Mặc Mặc tin tưởng, nàng đều không quen biết người nam nhân này. Này thật đúng là ly cái đại phổ. Chính mình hôm nay đi lạn đào hoa vẫn đi. Chỉ hy vọng không cần hao tiền. Theo sau, Tô Mặc Mặc dù bận vẫn ung dung, tính toán xem người nam nhân này như thế nào ra chiêu. Ngơ ngác mà nhìn trước người thiếu nữ vài phút sau, Trần Thích Văn mới tin tưởng, chính mình sống lại. Sống lại tới rồi cùng Tiểu Hoa Hồng mới gặp thời điểm. Trong lúc nhất thời, trong não cảm xúc quá mức phức tạp, Trần Thích Văn thế nhưng không biết nên như thế nào phản ứng. Chỉ là không chờ hắn có động tĩnh gì, thiếu nữ cười cười, quyết đoán nói, đồng chí, nếu ngươi tỉnh, ta liền đi trước. Trần Thích Văn theo bản năng vươn tay, đáng tiếc thiếu nữ đã không lưu tình chút nào mà chuyển qua tới thân. Nhìn nàng bóng dáng, Trần Thích Văn khỏe môi gợi lên một mặt bất đắc dĩ tươi cười, quả nhiên, đây là hắn Tiểu Hoa Hồng. Đối hắn vĩnh viễn không giả sát thái, hướng tới ngoại giới Tiểu Hoa Hồng. Nhưng thì tính sao đâu? Có thể lại lần nữa có được nhìn thấy nàng cơ hội, Trần Thích Văn đã thực thỏa mãn. Lúc này đây, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không buông tay, chẳng sợ cả đời, hắn cũng muốn vĩnh viễn truy ở nàng phía sau. Trở lại đại đội sau, Tô Mặc Mặc thực mau đem giả chết hệ thống hô ra tới, nàng thanh âm bình tĩnh nói, 12, hôm nay sao lại thế này? Tô Mặc Mặc đối chính mình chung quanh hết thảy đều rất quen thuộc, hơn nữa đặc thù nhạy bén cảm, nàng ý thức được hôm nay tình huống không thích hợp. Nhớ tới tiểu thuyết chung các loại cầu huyết cốt truyện, Tô Mặc Mặc trầm ngâm một giây, mở miệng nói, người nam nhân này, hắn là xuyên thư vẫn là trọng sinh. Hệ thống 12 túng một giây, mở miệng nói, trải qua kiểm tra đo lường. Nam nhân kia trên người xác thật xuất hiện kỳ quái dao động. Ta tưởng, đại khái, hẳn là, khả năng, là trọng sinh. 12 thật là cấp ký chủ quỳ, hắn thông qua số liệu mới phát hiện này hết thảy, kết quả ký chủ cư nhiên trực tiếp đoán ra tới. Đáng giận, cảm giác chính mình cái này hệ thống hảo vô dụng. Theo sau, Tô Mặc Mặc hiểu biết đến, người nam nhân này rất có khả năng nhận thức chính là nàng bản nhân. Nơi này liền có một cái nghịch biện, nàng liền ở chỗ này, nam nhân lại như thế nào cùng nàng nhận thức đâu. Hắn nhận thức, thật là nàng bản nhân sao? Hệ thống 12 nhược nhược mà bổ sung nói, ký chủ, ta đang muốn cùng ngươi nói đi, ta phát hiện ngươi thể chất rất kỳ quái, mỗi cái thế giới cùng ngươi đều rất phù hợp, căn nguyên hơi thở cùng ngươi hoàn toàn nhất trí. Nam nhân kia nhìn thấy, xác thật là ngươi bản nhân, ngay cả ngươi xuyên qua này đó thân thể, ân. Hẳn là cũng là ngươi bản nhân. Nói xong lời cuối cùng, hệ thống 12 thanh âm dần dần nhỏ đi xuống. Rốt cuộc này đó nguyên chủ đều nhưng thảm a, chính mình cái này ký chủ lợi hại như vậy, nếu là thấy chính mình từ trước bị ngược đãi, còn không được phát hỏa. Kết quả Tô Mặc Mặc thực bình tĩnh mà tiếp nhận rồi này hết thảy. Theo sau, đối mặt chính mình bên người đột nhiên vụt ra tới cái kia tự xưng Trần Thích Văn nam nhân, nàng cũng lo liệu có thể không thái độ. Không bài xích, không tiếp thu, tùy tâm mà làm. Nhưng theo cùng nam nhân tiếp xúc gia tăng, Tô Mặc Mặc về đời trước ký ức cũng dần dần thức tỉnh. Chờ đến hai người trở thành bằng hữu, sắp khôi phục thi đại học thời điểm, Tô Mặc Mặc thấy nam nhân cuối cùng một phần ký ức. Hắn đứng ở chính mình trước người, không chút do dự chặn kia một đao. Kia một khắc, hai cái thế giới ký ức đang chéo, Tô Mặc Mặc phảng phất nhiều xuyên qua một cái thế giới giống nhau, nhắm mắt lại, đó là một cái thế giới. Thật lâu sau, Tô Mặc Mặc mở mắt ra, nhìn trước người sắp trở lại thủ đô, mặt lộ vẻ không tha nam nhân. Đời trước bằng hữu, cả đời này chủ động đưa ra kết phường, lại mỗi lần nhường ra toàn bộ ích lợi phía đối tác. Phương xa xe lửa tiếng còi đã đến, Trần Thích Văn ánh mắt dần dần ảm đạm. Ngay cả một câu tái kiến, đều không muốn cùng hắn nói sao. Nhưng bất quá một giây, hắn khỏe môi một lần nữa treo lên tươi cười, nàng không nói tái kiến, nhưng là chính mình, cũng sẽ chủ động đi đến nàng trước người. Nay liền đủ rồi, không phải sao. Chỉ là giây tiếp theo, thiếu nữ nhìn về phía hắn, nhàn nhạt mà hộp ra mấy chữ. Làm Trần Thích Văn máu đều bắt đầu làm lạnh xuống dưới. Ngươi thích ta? Tuy rằng là do hỏi, nhưng lại là khẳng định ngữ khí. Khó có thể ức chế khủng hoảng lan tràn đi lên, Trần Thích Văn căn bản không nghĩ tới là cái này phát triển. Rõ ràng đời trước, Tô Mặc Mặc trước nay đều đối cái này để tài tránh mà không nói, bởi vậy, đời này hắn mới có thể chiếm giang hạo vị trí, chủ động cùng nàng hợp tác, y đổ nước gấm nấu hết xanh. Rõ ràng Trần Thích Văn luôn là mất mát với thiếu nữ khi xa sắp tới thái độ. Nhưng thật sự tới rồi làm rõ giờ khắc này, hắn lại hy vọng thời gian chạy ngược. Hắn khó có thể khống chế chính mình ý niệm, suy đoán, có phải hay không ngay sau đó thiếu nữ liền sẽ mặt lộ vẻ chán ghét, xoay người rời đi, lại không cùng hắn gặp nhau. Nếu hắn tiểu hoa hồng muốn rời xa hắn, như vậy Trần Thích Văn tình nguyện nàng vĩnh viễn không cần biết chính mình ý niệm. Thấy nam nhân trầm mặc, Tô Mặc Mặc chủ động mở miệng nói, 4 năm thời gian, nếu ta tốt nghiệp đại học ngươi còn thích ta, chúng ta đây liền ở bên nhau. 4 năm, là Tô Mặc Mặc để lại cho chính mình học tập đặt nền móng thời gian, tuy rằng dung hợp thế giới kia ký ức sau, nàng có được quốc bảo cấp bác sĩ ký ức, nhưng chung quy thân thể này còn không quen thuộc giải phẫu thao tác. Nhớ tới đời trước tận sức với nghiên cứu ngoại thương chính mình, Tô Mặc Mặc biết, đối với trước mắt người nam nhân này, nàng là có một phần động dung. Nếu Trần Thích Văn một trọng sinh liền nói cho nàng hết thảy, nàng có lẽ còn sẽ không lựa chọn cùng hắn ở hết thảy, chỉ biết nhân tiện cho hắn phân điểm chỗ tốt, vẫn duy trì bằng hữu khoảng cách. Nhưng nam nhân vẫn luôn không nói, chỉ là yên lặng mà bồi ở bên người nàng, một lần nữa cùng nàng nhận thức, dùng chính mình phương pháp đối nàng hảo. Hơn nữa đời trước trong trí nhớ, Trần Thích Văn vẫn luôn chưa từng làm cái gì chuyện xấu, ngay cả lộng đi mặt khác mấy nam nhân, cũng đều là không ảnh hưởng toàn cục, không đau không ngứa tranh giành tình cảm thủ đoạn. Tô Mặc Mặc cảm thấy, nàng là nguyện ý cùng hắn nếm thử một chút. 4 năm. Bên hai truyền đến nói làm Trần Thích Văn khó có thể tin mà ngẩng đầu lên. Tiểu Hoa Hồng ý tứ là nàng nguyện ý cùng hắn ở bên nhau. Đừng nói 4 năm, liền tính cả đời, hai đời, Trần Thích Văn đều có thể chờ. Hắn ngơ ngẩn mà nhìn thiếu nữ, rõ ràng vừa rồi còn cảm thấy nàng muốn đem chính mình đẩy ra, giây tiếp theo, lại được đến này đột nhiên không kịp phòng ngừa kinh hỉ. Đại hỉ đại bi dưới, đại não bắt đầu hỗn độn. Giờ khắc này, Trần Thích Văn lại lần nữa nhớ lại thơ hấu. Trầm mặc mẫu thân, lấy lòng phụ thân. Còn có, kia chi trên mặt bàn hoa hồng trắng. Kia bị mẫu thân ném xuống hoa hồng, kia canh cánh trong lòng thơ hấu. Rốt cuộc, Trần Thích Văn gặp một người, một chi dã man sinh trưởng hoa hồng trắng. Một chi nở rộ ở hắn trái tim hoa hồng trắng. Trần Thích Văn nhìn khuôn mặt chấn định Tô Mặc Mặc, giờ khắc này, vui sướng rõ ràng mà nảy lên trong lòng. Xe lửa nổ vang mà đến, ở trên chúc đám người gian, quần áo bất phàm nam nhân ném xuống trong tay vé xe lửa. Hắn trước người thiếu nữ phảng phất hội tụ thế gian hết thảy tốt đẹp. Nam nhân nửa quỳ xuống dưới, nhẹ nhàng mà nâng lên thiếu nữ trắng non tay, theo sau, túi xuống chính mình đầu. Hắn nhẹ nhàng mà ở thiếu nữ mu bàn tay lưu lại một hôn. Đưa lên chính mình tuyệt. Đối thần. Phục. Ngươi là tự do, mà ta, bị ngươi giam cầm. Cam tâm tình nguyện. Chương 101 đệ 101 chương. Sáng sớm, một chỗ bình thường nhưng ấm áp nhà lầu nội, Nhan Tiểu Đoá vội vội vàng vàng mà từ mâm bắt cái bánh bao, liền chạy ra khỏi trong nhà, để lại một câu. Ba, mẹ. hôm nay khai giảng ngày đầu tiên, ta đi trước. Nhan mẫu từ phòng bếp nhô đầu ra, chỉ nhìn thấy một cái bóng dáng. Nữ nhi từ nhỏ liền tùy tiện, một chút không giống nàng, nhan mẫu có chút bất đắc dĩ mà thở dài, khóe môi lại mang theo ý cười. Rốt cuộc nàng nữ nhi Nhan Tiểu Đoá chính là thi đậu Thánh Khê Thương Học Viện, nay sở cả nước đứng đầu đại học. Thánh Khê Thương Học Viện đến tuột cùng có bao nhiêu lợi hại đâu, không nói đến trường học này thầy giáo lực lượng, các khoa lão sư đều là từng người lĩnh vực đại lao. Liên nói bạn cùng trường, vô số toàn thế giới nổi danh đại lao đều tự trường học này tốt nghiệp, tiến vào Thánh Khê Thương Học Viện, đó chính là một chân bước vào xã hội thượng lưu A. Nhưng Thánh Khê Thương Học Viện như thế nổi danh, ngạch cửa tự nhiên sẽ không thấp, không chỉ có yêu cầu học sinh thành tích hảo, gia thế đồng dạng không thể thấp, rốt cuộc Thánh Khê Thương Học Viện sáng lập giả dã tâm bừng bừng, sáng lập lý niệm đó là thành lập một cái đứng đầu ngôi cao. Tuy rằng sau lại Thánh Khê Thương Học Viện bị tứ đại gia tộc tiếp nhận, xuất hiện giáo đồng sẽ, nhưng sáng lập lý niệm lại cũng vẫn luôn kéo dài xuống dưới. Chỉ là mấy năm nay, vì tỏ vẻ Thánh Khê Thương Học Viện thân dân, trường học mỗi năm đều sẽ phân ra 10 cái đặc chiêu danh ngạch, chiêu lục trong bình dân ưu tú học sinh. Mà Nhan Tiểu Đoá, bắt được đúng là cái này danh ngạch. Lại nói tiếp Nhan Tiểu Đoá ngày thường thành tích cũng chỉ thuộc về trung đẳng, mô khảo nàng đua kính toàn lực cũng chỉ khảo đệ 20 danh. Nhưng ai có thể nghĩ đến chân chính khảo thí thời điểm nàng đâm đại vận, ngày thường xếp hạng nàng xếp hạng phía trước kia 10 cái người, hoặc là trước tiên xuất ngoại thiếu khảo, hoặc là bụng đau, hoặc là đồ sai đáp đề tạp, hoặc là viết sai tên. Tóm lại, cuối cùng Nhan Tiểu Đoá thuận lợi bắt được Thánh Khê Thương Học Viện thông chi thư. Bởi vì việc này, Nhan gia khai bữa sáng cửa hàng chung quanh hàng xóm đều hâm mộ hỏng rồi, sôi nổi chúc mừng bọn họ, rốt cuộc này thi đậu Thánh Khê Thương Học Viện, quả thực là một bước lên trời a. Nếu là tốt nghiệp về sau có thể đi tứ đại gia tộc công ty công tác, kia quả thực liền cùng bọn họ này đó lao hàng xóm không phải một cái giai cấp. Nghĩ đến đây, xưa nay nội liễm Nhan Mẫu đáy mắt cũng có vài phần kiêu ngạo, ngày thường mở ra cửa hàng nàng cũng là không dám chậm trễ, hôm nay lại khó được lưu tại trong nhà, chính là vì tự mình đưa nữ nhi đi học. Hiện tại Nhan Tiểu Đoá đi trường học, Nhan Mẫu dọn dẹp một chút, liền đi bữa sáng cửa hàng trợ giúp trợ phu. Nhan Tiểu Đoá con bao, thở hồng hộc mà chạy ra ra môn. Ai ngờ mới đến giao thông công cộng trạm đài, lại phát hiện vừa vặn có một chiếc xe đi ngang qua. Nói như vậy, chờ tan tầm xe ít nhất cũng đến 6 phút. Hiện tại là 7 giờ 50 phút phân, khoảng cách khai giảng diễn thuyết, chỉ có 10 phút. Không có biện pháp, Nhan Tiểu Đoá khẽ cắn môi, vén tay áo, dứt khoát lưu loát mà chạy lên. Nhan Tiểu Đoá từ nhỏ theo cha mẹ sinh hoạt ở ngõ nhỏ, bình thường cũng thói quen cùng phụ cận hải tử cãi nhau ầm ĩ, nhiều năm xuống dưới, dưỡng thành cái giả tiểu tử tính tình không nói. Nàng thể chất cũng khá tốt, cao trung thời điểm lấy quá rất nhiều lần đại hội thể thao chạy bộ quán quân. Tỷ như hiện tại, liên tục chạy 1 km, mặt nàng không hồng khí không xuyễn, thậm chí còn có thể linh hoạt tránh đi đám người cùng chiếc xe. Thức mau, Thánh Khê Thương Học Viện kia lóe sáng mấy chữ liền xuất hiện ở trước mắt. Nhan Tiểu Đoá ánh mắt sáng lên, tâm tình kích động nàng quên xem đường cái, trực tiếp liền xuyên qua đi. Mà lúc này, đột nhiên một trận tiếng thắng xe vang lên. Nhan Tiểu Đoá hoảng sợ, cũng một ngông ném tới trên mặt đất. Cũng may trừ bỏ ngông có điểm đau ở ngoài, Nhan Tiểu Đoá cũng không bị thương, bởi vậy nàng lúc này mới có tinh thần quay đầu lại, theo sau, nàng liền thấy một chiếc đường cong lưu sướng, vừa thấy liền không tiện nghi xe. Thân xe đen nhánh, dán phòng khuy màng. Lúc này, cửa xe bị mở ra, một cái đỉnh đầu trọn nhiễm tóc bạc thiếu niên đi xuống tới. Chỉ thấy hắn vai rộng eo thon, trên người Thánh Khê giáo phục bị hắn ăn mặc lỏng lẻo, mang theo một cổ không kềm chế được kính nhi. Thiếu niên vài bước tiến lên. Tuy ý mà liếc Nhan Tiểu Đoá liếc mắt một cái sau, liền từ trong túi móc ra một cái bóc ra, sau đó ném tới rồi Nhan Tiểu Đoá trên người. Theo sau, hắn liền dứt khoát lưu loát mà xoay người rời đi. Nhan Tiểu Đoá sửng sốt, sau đó đã bị cái này hành động chọc giận. Cho nàng ném tiền có ý tứ gì? Ý tứ nàng là cố ý ngoa tiền bái. Bổn tính toán xin lỗi Nhan Tiểu Đoá dễ rủa đứng lên, xem cũng chưa xem trượt xuống tiền kẹp, nổi giận đùng đùng mà hướng tới thiếu niên đi đến, hô to. Uy, phía trước. Ngươi đứng lại đó cho ta. Thiếu niên quả nhiên đứng lại, sau đó hắn một tay cắm túi, lười nhắc mà quay đầu lại, mặt mày hơi trọn, Nhan Tiểu Đoá ngạnh sinh sinh mà từ kia tuấn lãng ngũ quan trông được ra khiêu khích. Nàng càng thêm phẫn nộ, dứt khoát quay đầu lại, nhặt lên tiền kẹp, sau đó ném tới thiếu niên trên người, nổi giận đùng đùng mà chỉ trích nói. Uy, ngươi ba mẹ có hay không đã dạy ngươi cái gì gọi là lễ phép? Như thế nào, có tiền ghê gớm sao? Có tiền liền có thể tùy tiện vũ nhục người khác sao? Không biết bị Nhan Tiểu Đoá câu nói kia kích thích đến, nguyên bản lười nhác thiếu niên mặt mày hơi ngưng, một tia lửa giận ẩn ẩn xuất hiện ở trong mắt. Hắn nhẹ nhàng mà nâng lên tay, Nhan Tiểu Đoá cho rằng hắn muốn đánh chính mình, tức khắc dọn xong tư thế, ai ngờ thiếu niên chỉ là nhẹ nhàng mà thổi thổi ngón tay cái. Theo sau, thiếu niên nhìn Nhan Tiểu Đoá liếc mắt một cái, rốt cuộc mở miệng, nói câu đầu tiên lời nói. Tên. Nhan Tiểu Đoá sửng sốt, phản ứng lại đây thiếu niên là có ý tứ gì sau, nàng càng thêm phẫn nộ. Ngươi người nào a? Hỏi người khác tên phía trước, không biết trước tự giới thiệu sao? Ngươi cái này tự đại cuồng. Thiếu niên bị khí cười, lần đầu tiên có người dám ở trước mặt hắn như thế làm càn. Thực hảo, tuy rằng hắn cũng không đánh nữ nhân, nhưng hắn sẽ làm nữ nhân này biết cái gì gọi là tự giới thiệu. Thiếu niên liền một câu không nói, lên xe. Thật là đen đủi, hắn mới bắt được bằng lái không lâu, tài xế sinh bệnh mới chính mình lái xe tới đi học, kết quả liền gặp như vậy náo tàn. A, vừa lúc hắn tâm tình không tốt, đụng vào hắn một thương khẩu thượng, cũng trách không được người khác. Xe chậm rãi xử khai, Nhan Tiểu Đoá vô vô ngông, hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái chiếc xe kia sau, liền cũng rời đi. Lúc này, ven đường một chiếc ngừng hồi lâu xe mới bắt đầu chậm rãi xử động. Xe ghế sau thiếu nữ khuôn mặt tinh xảo, dáng người tinh tế, khuôn mặt mang theo chút bệnh trạng, làm lơ tài xế quan tâm ánh mắt, nhớ tới vừa rồi thấy kia một màn, thiếu nữ lâm vào hồi ức bên trong. Tô Mặc Mặc năm nay 18 tuổi, tuy rằng xuất thân ở nhà nghiệp lớn Đại Tô gia, nhưng nàng từ khi ra đời khởi liền hoạn có bẩm sinh tính bệnh tim, trừ này bên ngoài, thể chất cũng thập phần suy yếu. 18 năm trước, chính phủ tứ đại gia tộc tranh đoạt quyền thế là lúc, dựa theo Tô gia tích lũy thế lực, bổn có thể thuận lợi trở thành tân tứ đại gia tộc chi nhất, nhưng suy xét đến nữ nhi thân thể, Tô phụ vẫn là làm ra một cái quyết định. Đem Tô gia thế lực từng bước rời hướng nước ngoài. Quyết định này thực thành công, ở 18 năm trước mặt khác gia tộc đấu đến huyết vũ tinh phong lúc sau, Tô gia lại thành công mà ở nước ngoài khai thác địa bàn, 18 năm sau, Tô gia quyền thế thậm chí không thua kém đệ nhất thế gia thượng quan. Tô phụ cùng Tô mẫu cảm tình cũng thực hảo, bọn họ thanh mai trúc mã lớn lên, thuận lợi kết hôn sinh nữ. Trừ bỏ nữ nhi thân thể không tốt lắm ngoại, trong sinh hoạt tựa hồ không còn có cái gì không viên mãn. Thân là Tô gia đại tiểu thư, Tô Mặc Mặc liền giáo dưỡng rất khá. Nàng không chỉ có tinh thông tám quốc ngữ ngôn, cầm kỳ thư họa càng là cực có thiên phú, vừa học liền biết, làm các lão sư thẳng hô thiên tài. Bởi vì thân thể nhu nhược, Tô Mặc Mặc thói quen nhẹ giọng nhẹ khí mà nói chuyện, cũng thói quen thu liễm chính mình cảm xúc, nàng toàn bộ đều là nhàn nhạt. Nhưng Tô Mặc Mặc như thế đạm nhiên, bên người nàng người lại phá lệ điên cuồng. Vô hắn, Tô Mặc Mặc lớn lên thật sự là quá mỹ. Bởi vì thân thể suy yếu, thừa nhận không được giải phẫu đổi tim, bởi vậy Tô Mặc Mặc vẫn là nguyên lai trái tim, này cũng dẫn tới nàng ở trong nhà dưỡng mười mấy năm, vẫn luôn cũng là mời nữ tính gia sư. 10 tuổi sau, có cơ bản thế giới quan, cũng học được khống chế chính mình cảm xúc sau, Tô Mặc Mặc mới bắt đầu thấy bên ngoài thế giới. Tô gia trang viên rất lớn, nhưng bên ngoài thế giới lớn hơn nữa. Chỉ là năm ấy 12 tuổi Tô Mặc Mặc lần đầu tiên theo cha mẹ tham dự yến hội sau, liền đã chịu mọi người điên cuồng truy phủng. Trong yến hội có bất đồng nhân chủng, bọn họ đều xem như xã hội thượng lưu nhân sĩ, nhưng thấy cái kia tóc đen mắt đen tiểu cô nương sau, tất cả mọi người không màng tất cả mà hướng tới nàng tế đi. Cũng may Tô phụ Tô mẫu đối cái này nữ nhi phá lệ cẩn thận, bởi vậy trước tiên đem nàng hộ ở sau người, tránh cho chen trúc. Nhưng ngăn được người, lại ngăn không được thanh âm, ở mồm năm miệng 10. Bất đồng loại ngôn ngữ trong thanh âm, Tô Mặc Mặc nghe thấy được tương đồng lấy lòng. Mỹ, nữ sĩ, nữ thần hóa thân, này đó là xuất hiện tần suất tối cao tử. Bởi vậy, 12 tuổi Tô Mặc Mặc minh bạch, chính mình lớn lên thực Mỹ. Không ai có thể cự tuyệt nàng. Nhưng Tô Mặc Mặc không hiếm lạ người khác gái mộ. Thân là Tô gia thiên kim, nàng có quyền thế, có tài có mạo, huống chi nàng đối luyến ái không có hứng thú. Nàng duy nhất thiếu, cấp bách yêu cầu chỉ có một. Khỏe mạnh thân thể. Tô gia lại có quyền thế, mời tới lại nhiều danh y đi hề, đều chỉ có thể tiếc hận mà đối Tô phụ lắc đầu. Liên tính dùng nhất quý trọng dược treo, chỉ cần không đổi trái tim, Tô Mặc Mặc liền sống không quá 20 tuổi. Nhưng nếu muốn đổi tim, Tô Mặc Mặc thân thể lại không chịu nổi, nàng sẽ chết ở giải phẫu trên đài. Nếu muốn tăng cường thể chất, Tô Mặc Mặc lại không thể kịch liệt vận động, dùng dược vật cũng sẽ tăng thêm trái tim gánh nặng. Bởi vậy, đây là cái vô giải vấn đề. Tô Mặc Mặc thân thể là Tô gia mọi người cấm kỵ. Đương nhiên, Tô gia cũng liền tam khẩu người, trừ này bên ngoài đều là chút thuê người hầu, nhưng các nàng đồng dạng đối cái này chính mình nhìn lớn lên tiểu thư rất có hảo cảm. Tất cả mọi người thật cẩn thận mà tránh cho ở Tô Mặc Mặc trước mặt đàm luận cái này đề tài. Nhưng các nàng không biết, Tô Mặc Mặc thực chán ghét như vậy ánh mắt, các nàng ánh mắt phảng phất đang nói, hảo đáng thương hài tử, sống không quá 20 tuổi thật đáng thương. Đương nhiên chán ghét cũng chỉ là chợt lóe mà qua, này cổ cảm xúc thực đạm. Rốt cuộc Tô Mặc Mặc đã thói quen không chế chính mình cảm xúc. Mặc dù chính mình sinh mệnh đã bắt đầu rồi đếm ngược, nhưng Tô Mặc Mặc như cũ làm từng bước mà quá mỗi một ngày. Chỉ là liền ở nàng cho rằng chính mình sẽ như vậy bình đạm mà rời đi khi, một cái sáng sớm, bình tĩnh bị đánh vỡ. Một giấc ngủ dậy, Tô Mặc Mặc như cũ có chút hoảng hốt. Nàng làm giấc mộng, một cái thực rõ ràng mộng, rõ ràng tỉnh lại liền sẽ quên đi cảnh trong mơ, nhưng nàng lại đem tối hôm qua mộng nhớ rõ rành mạch. Nguyên lai, nàng sinh hoạt thế giới này, là một thế giới khác một quyển truyện tranh thiếu nữ. Vai chính kêu Nhan Tiểu Đoá, rằng đó là nàng cùng tứ đại gia tộc các thiếu gia yêu hận tình thù. Nghĩ đến cốt truyện, Tô Mặc Mặc nhịn không được nhíu nhíu mày, đó là nàng chưa bao giờ tiếp xúc quá thế giới, ái hận tùy ý, lớn tiếng tranh chấp, trong mưa quỳ xuống. Không thể không nói, là một cái thiếu nữ mạng, cốt truyện vẫn là thực đủ tư cách. Tô Mặc Mặc thậm chí ở truyện tranh trung tìm được rồi chính mình, nàng xuất hiện với đệ tam gia tộc thiếu gia Hách Liên Hy trong miệng. Chỉ là thấy rõ kia đoạn lời nói sau, Tô Mặc Mặc nhịn không được nhíu nhíu mày. Tô gia tính cái gì? Tô gia Thiên Kim đã chết sau, Tô gia gia chủ đã sớm suy sút, không đáng sợ hãi. Chết. Tô Mặc Mặc tâm trầm xuống dưới. Cho nên nói, nàng cuối cùng vẫn là sẽ rời đi sao? Cũng may xem xong rồi này buồn thiếu nữ mạng sau, Tô Mặc Mặc trong đầu lại xuất hiện một đạo thanh âm. Thanh âm tự xưng 12, hắn nói cho nàng, nữ chủ Nhan Tiểu Đoá là thế giới này khí vận nơi, chỉ cần nàng tới gần Nhan Tiểu Đoá, như vậy nàng cũng sẽ cọ đến khí vận, thấu đến càng gần, khí vận càng cường, thọ mệnh cũng sẽ mượn này kéo dài. Nguyên lý rất đơn giản, Nhan Tiểu Đoá là thiếu nữ mạn vai chính, chỉ cần trở thành nàng bằng hữu, xuất hiện ở nàng bên người, như vậy chuyện tranh trung liền cũng sẽ có thân ảnh của nàng. Xuất diễn từ pháo hôi người qua đường giáp bay lên đến nữ chủ khuê mật hoặc là đối đầu sau, kia họa sĩ khẳng định sẽ không cho nàng phát cơm hộp. Nếu vận khí tốt, nói không chừng có thể giống nữ chủ giống nhau, cầu đến chuyện tranh đại kết cục, nói cách khác, chính là sống thọ và chết tại nhà. Tô Đoản Mệnh Mặc Mặc lúc ấy liền ngừng lại rồi hô hấp. Đúng vậy, nếu không có trong đầu thanh âm này, nàng như thế nào đều sẽ không lựa chọn về nước. Không nói Tô gia sản nghiệp tại đây, liền nói trên phi cơ mười mấy giờ, đối nàng đều là một loại gánh nặng. Không có đặc thù tình huống, Tô gia người ai cũng không muốn tiêu hao nàng trái tim. Không về nước, kia chẳng phải là phong nền sao? Phong nền vận mệnh ai sẽ để ý? Biết được chính mình tình huống có chuyển cơ, Tô Mặc Mặc mắt sáng rực lên. Bất luận chuyện này rửa không đáng tin cậy, đây đều là nàng cuối cùng cơ hội. Hơn nữa theo bản năng, nàng đối này nói tự xưng 12 thanh âm không có đề phòng. Tô Mặc Mặc tin tưởng chính mình trực giác. Biết để sát vào nữ chủ là có thể thêm thọ mệnh sau, Tô Mặc Mặc còn có chút tiếc nuối. Sớm một chút biết việc này nói, nàng khi còn nhỏ liền chạy tới cùng nữ chủ làm hàng xóm. Trầm mặc hệ thống 12. Bà bối, nữ chủ thành niên về sau mới bắt đầu chuyện tranh lần đầu tiên, ngươi đi sớm cũng không xuất diễn à. Bất quá mất đi ký ức sau như cũ chăm chỉ ký chủ làm hệ thống 12 thập phần vui mừng. Không biết sao, đi vào thế giới này sau, ký chủ mất đi ký ức, hắn cũng bị cấm luôn, bất quá cũng là bởi vì này, 12 khuy tới rồi thế giới này chân tướng. Ngủ đông 18 năm sau. Hệ thống 12 thật vất vả tìm được cơ hội, cấp Tô Mặc Mặc báo ngộng. Thế giới này nhiệm vụ cũng không khó, bảo hộ Tô gia không bị gồm thâu. Nhớ tới chính mình đại lao ký chủ, mặc dù hiện tại không thể nói chuyện, hệ thống 12 vẫn là lựa chọn nằm yên, yên lặng bắt đầu chơi game. Tô Mặc Mặc hiệu suất rất cao, nàng cùng cha mẹ nói ra chính mình muốn về nước tính toán, còn nói chính mình muốn đi Thánh Khê Thương học viện đọc sách. Tô phụ Tô mẫu vốn là yêu thương nữ nhi duy nhất, lại cảm thấy nữ nhi chỉ còn lại có 2 năm thọ mệnh. Bởi vậy cũng không đành lòng cự tuyệt nàng. Tô phụ phái một cái bảo tiêu đến Tô Mặc Mặc bên người, trừ này bên ngoài, lại công đạo bảo tiêu không ít chuyện nghi, bao gồm Tô gia ở quốc nội nhân mạch từ từ. Rốt cuộc quốc nội là tứ đại gia tộc địa bàn, 18 năm trước cũng khó tránh khỏi có gia tộc ghi hận trong lòng, Tô phụ vẫn duy trì cảnh giác tâm. Tô Mặc Mặc nhìn đi hướng chính mình bảo tiêu, thanh niên vai rộng eo thon, bộ mặt tuấn lãng, lại trầm mặc ít lời. Nàng nhớ rõ, thanh niên này là phụ thân nguyên bảo tiêu nhi tử. Tiêu Ly Dạ, khi còn nhỏ hắn tùy phụ thân ở tại Tô Gia Trang Viên khi, hai người còn đã gặp mặt, chỉ là sau lại Ly Dạ bắt đầu huấn luyện, liền trụ vào huấn luyện doanh. Tô Mặc Mặc trí nhớ thực hảo, nàng nhớ rõ, Ly Dạ khi còn nhỏ cũng không phải là như vậy lạnh như băng bộ dáng, hắn so nàng đại 5 tuổi, sẽ mặt đỏ mà đưa cho nàng điểm tâm, còn sẽ mang nàng đến sau núi, leo cây cho nàng trích quả tử. Tóm lại, là cái không tồi tiểu ca ca. Tô Mặc Mặc đối với Ly Dạ cười cười. Sau đó tiếp tục cùng Tô Phụ nói chuyện, cũng là bởi vì này, nàng vẫn chưa phát hiện thanh niên cứng đờ thân thể. Ly Dạ lại có thể rõ ràng mà nghe thấy chính mình tiếng tim đập. Trời biết, từ huấn luyện doanh bị Tô Phụ kêu đi chuyển tiếp công tác khi, hắn có bao nhiêu khiếp sợ, lại có bao nhiêu kinh hỉ. Không người phát hiện địa phương, Ly Dạ tham. Lam mà nhìn trước người thiếu nữ. Năm đó tiểu nữ hải, thanh âm mềm mại mà gọi hắn Ly Dạ ca ca tiểu nữ hải trung quy là trưởng thành, may mắn. May mắn chính mình vẫn luôn là huấn luyện doanh đệ nhất danh, mới có thể nhận được này phân nhiệm vụ. Tiểu thư, Ly Dạ yên lặng mà ở trong lòng niệm. Chỉ là Mặc Mặc hai chữ, ngay cả dưới đáy lòng, hắn cũng không có dũng khí niệm ra tới, rốt cuộc, hai người thân phận cách biệt một trời. Tiểu thư tên từ miệng mình gọi ra tới, tựa hồ đều là đối nàng dâm loạn. Chỉ cần có thể ở sau người yên lặng mà nhìn tiểu thư, đối Ly Dạ tới nói, đó là lớn nhất hạnh phúc. Đăng ký sau, Tô Mặc Mặc hòa Ly Đêm đều ngồi ở khoang hạng nhất, đến nỗi Tô Phụ không yên tâm, lại tìm tới mặt khác mấy cái bảo tiêu đều ngồi ở mặt sau. Không phải vì tỉnh khoang hạng nhất vé máy bay tiền, chỉ là một đội người cùng nhau, có vẻ quá mức giống trống thua chiêng. Ly Dạ thân thủ thực hảo, hắn bên người bảo hộ Tô Mặc Mặc, chỉ cần không xuất hiện ngoài ý muốn, liền vậy là đủ rồi. Hơn nữa hắn diện mạo xuất chúng, tuổi cùng Tô Mặc Mặc sắp xỉ, hai người hoàn toàn có thể ngụy trang thành huynh muội. Ly Dạ ngồi ở Tô Mặc Mặc bên trái, toàn bộ hành trình mười mấy giờ, hắn trước sau không có chợp mắt quá. Khoang hạng nhất người không tính nhiều, Ly Dạ phát giác, Tô Mặc Mặc phía trước ngồi nam nhân kia liên tiếp quay đầu lại xem nàng. Chỉ là hắn không có làm ra cái gì thực chất tính hành động, Ly Dạ cũng liền không quản, chỉ là càng thêm cảnh giác. Tô Mặc Mặc tự nhiên cũng phát hiện phía trước nam nhân kia ánh mắt, hoặc là nói không nên kêu nam nhân, là cái thiếu niên. Hơn nữa vẫn là cái người quen, đệ tứ đại gia tộc Lan gia thiếu gia Lan Hy. Thân là thiếu nữ mạn trung đệ tứ đại nam chủ, Lan Hy cũng có cũng đủ tư bản, hắn ở âm nhạc thượng rất có thiên phú, còn tuổi nhỏ liền đạt được đông đảo quốc tế giải thưởng lớn, mỗi ngày đánh bay đi thế giới các nơi thi đấu. Tuy rằng cũng là Thánh Khê Thương học viện học sinh, nhưng Lan Hy rất ít xuất hiện ở trường học. Hắn là làm sáng tác người, tính cách tinh tế mẫn cảm, bị nữ chủ Nhan Tiểu Đoá lớn mật không sợ hấp dẫn, ngẫu nhiên gian gặp được cô nhi viện xuất hiện Nhan Tiểu Đoá, càng là bị nàng thiện lương đả động. Ở nam nữ chủ tương ái tương sát thời điểm, Lan Hy không thiếu trợ giúp Nhan Tiểu Đoá. Tô Mặc Mặc không nghĩ tới chính mình vận khí tốt như vậy, nhanh như vậy liền gặp được một cái cốt truyện nhân vật. Đột nhiên, Tô Mặc Mặc nghĩ đến, nếu chính mình cùng nữ chủ gián gián có xuất diễn, cùng nam chủ nam phụ gián gián có thể hay không thêm diễn. Hệ thống 12 cảm ứng được nàng ý tưởng, ra đầu tê dại, chạy nhanh ngăn cả nói. Không không không, ngươi tưởng sai rồi, ngươi chỉ có dựa vào gần nữ chủ mới có thể thêm xuất diễn, tới gần nam chủ nam phụ vô dụng. Sợ Tô Mặc Mặc sợ hãi, hệ thống 12 bổ sung nói, đương nhiên, ngươi tới gần bọn họ cũng không có gì thương tổn, chỉ là đối với ngươi kéo dài thọ mệnh không có gì trợ giúp thôi. Tô Mặc Mặc ở trong đầu nga một tiếng, liền nhắm mắt lại, không hề để ý tới phía trước tham đầu tham não Lan Hy. Hệ thống 12 lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Kỳ thật ký chủ cùng nam chủ nam phụ gián gián cũng là có thể gia tăng xuất diễn. Chỉ là hệ thống 12 biết rõ nhà mình ký chủ mị lực, nếu là ký chủ cố ý cùng bốn cái nam chính gián gián, kia gia tăng xuất diễn vẫn là thiếu, nàng thượng vị thành nữ chủ cũng không có gì, mấu chốt là, này thiếu nữ mạn còn không dây biến ân thí văn. Thiếu nữ mạn thế giới kia, là không thể ân thí, nếu là bởi vì ân thí, thiếu nữ mạn bị hài hòa không thể thượng giá, họa sĩ không có tiền cũng bù câu lạn đuôi. Kia sẽ phát sinh cái gì, hệ thống 12 cũng không biết. Bởi vậy, hắn mới nghiêm khắc mà đánh mất ký chủ ý niệm. Nếu là ký chủ cảm thấy gián gián nam chủ nam phụ gia tăng xuất diễn, một lần gián bốn cái làm sao bây giờ? Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là cùng nữ chủ gián gián an toàn. Phi cơ rớt xuống sau, cái kia thiếu nữ thực mau rời đi, bên người nàng đi theo một cái khuôn mặt tuấn lãng, khí chẳng cường đại nam nhân, Lan Hy không có tìm được cơ hội tiến lên. Nhớ tới chính mình trong lúc vô tình thấy gương mặt kia, Lan Hy liền cảm thấy chính mình đều mau vô pháp hô hấp. Sinh ra 19 năm, đây là hắn gặp qua gần với thần nhất tồn tại. Ngay cả thiếu nữ thanh âm, đều so với hắn nghe qua nhất sang quý nhạc cụ thanh âm còn dễ nghe. Không thể cùng thiếu nữ nói thượng lời nói, không thể muốn tới nàng liên hệ phương thức, Lan Hy rất thống khổ. Hắn giống như trơ mắt mà nhìn tốt đẹp từ chính mình lòng bàn tay trốn đi, chỉ để lại nhàn nhạt xúc cảm. Thống khổ kích phát rồi người linh cảm, Lan Hy cảm thấy chính mình hiện tại có thể lập tức viết một đầu về yêu thầm, câu mà không được ca. Hắn tùy ý mà đi ở sân bay trong đại sảnh, nhìn sáng ngời đèn, lui tới đám người, trong đầu lại trước sau chỉ có kia mặt ăn mặc váy trắng thân ảnh. Đúng lúc này, Lan Hy di động vang lên, mở ra vừa thấy, là hảo huynh đệ Hách Liên Diệp phát tới tin tức. A Diệp, Hy, ngươi hẳn là xuống phi cơ. Ngày mai khai giảng điển lễ tới hay không? Chúng ta huynh đệ bốn cái đã lâu không tụ. Lan Hy đúng là thất hồn lạc phách thời điểm, trong đầu lại linh cảm phát ra, nơi nào nguyện ý cùng hắn tụ. Bởi vậy, hắn dứt khoát lưu loát mà trả lời, không đi, bế quan viết ca. Theo sau, Lan Hy đóng lại di động, hướng ra ngoài đi đến. Hồi ức xong, Tô Mặc Mặc nhìn ngoài cửa sổ, Thánh Khê Thương học viện kia năm cái loang loáng chữ to liền ở trước mắt. Đối với người khác tới nói là xa xôi không thể với tới tồn tại, đối với Tô Mặc Mặc tới nói, cũng chính là mạ vàng thôi. Nhớ tới vừa rồi thấy cảnh tượng, Tô Mặc Mặc trong mắt hiện lên một mạt suy tư. Vừa rồi đó là nam nữ chủ sơ ngộ thời điểm, Tô Mặc Mặc từ trước đến nay cẩn thận, liền đi trước quan sát một chút. Gần nhất xác nhận cảnh trong mơ thập phần chân thật, thứ hai đó là quan sát nữ chủ Nhan Tiểu Đoá tính cách, nhìn xem như thế nào tiếp cận nàng. Xem xong sau, Tô Mặc Mặc tin tưởng, trong đầu 12 nói chính là thật sự. Đến nôi thiếu nữ mạn nữ chủ Nhan Tiểu Đoá tính cách cũng rất dễ nhìn ra được, tùy tiện, ghét gai ác như kẻ thù, tính tình hấp tấp. Hơn nữa thân là nữ chủ, Nhan Tiểu Đoá tinh thần trọng nghĩa 10 phần, cũng không phải cái người xấu, chỉ là luôn là trời xui đất khiến, lầm nam chủ nam phụ nhóm chuyện tốt thôi. Kỳ thật ngụy trang thành người bị hại là tốt nhất, cấp nữ chủ cứu mỹ nhân cơ hội, sau đó hai người thuận lý thành trương mà trở thành quê mật. Đáng tiếc Tô Mặc Mặc không thể chịu đựng được một chút đau đớn, nàng đối thân thể của mình phá lệ yêu quý, liền bài trừ cái này khổ nhục kế. Như vậy chỉ còn một cái biện pháp, ngụy trang thành nữ chủ đã từng đã cứu người. Tô Mặc Mặc xuống xe, vừa lúc thấy bước nhanh chạy tới, thở hổn hển thiếu nữ, mà nam chủ xe ngừng ở cách vách, cũng tính toán xuống xe. Thiếu nữ mạn kịch bản trung, làm lơ các loại lực cản, giây tiếp theo, Nhan Tiểu Đoá sẽ đụng phải nam chủ. Nhưng Tô Mặc Mặc vừa lúc đi trước ra một bước, che ở nam chủ cùng Nhan Tiểu Đoá trung gian, sau đó nhìn phía trước Nhan Tiểu Đoá, mắt lộ ra kinh hỉ, là ngươi. Này nói đột nhiên xuất hiện thanh âm làm hai người đều ngơ ngẩn, Nhan Tiểu Đoá đầu tiên là hòa thượng quá cao sở không tới đầu, không hiểu được tình huống, thấy rõ thiếu nữ khuôn mặt sau, liền lộ ra kinh diễm chi sắc. Mà phía sau thượng quan mạch cũng không hảo đi nơi nào, nhìn thiếu nữ mảnh khảnh bóng dáng, hắn trong đầu chỉ còn lại có vừa rồi kinh hồng thoáng nhìn sườn mặt. Chương 102 đệ 102 chương. Dưới ánh mặt trời, thiếu nữ khuôn mặt tinh xảo, trên mặt mang theo một ít bệnh trạng, nhưng nàng lại đối chính mình cười đến thực ngọt. Không biết có phải hay không chạy trốn quá cấp, Nhan Tiểu Đoá chỉ cảm thấy chính mình lòng đang đập bịch bịch. Theo sau, thiếu nữ xách lên làn váy, uyển chuyển nhẹ nhàng mà chạy hướng Nhan Tiểu Đoá, ngừng ở bên người nàng sau, trên mặt biểu tình phá lệ kích động, nhưng lại do dự mà không dám đụng vào nàng. Nhan Tiểu Đoá lần đầu tiên gặp được người như vậy, từ nhỏ bởi vì tùy tiện tính tình, nữ hài tử đều không muốn cùng nàng chơi, nàng thích cũng đều là nam sinh thích trò chơi. Nhưng hiện tại, thấy như vậy một cái mảnh mai nữ hài, thật cẩn thận mà đứng ở chính mình bên người, Nhan Tiểu Đoá chỉ cảm thấy tâm đều mềm. Nàng theo bản năng mà chậm lại thanh âm, do hỏi, làm sao vậy? Cùng đối mặt thượng quan mạch thời điểm hoàn toàn bất đồng. Tô Mặc Mặc trong lòng vui vẻ, thành công cùng nữ chủ đáp thượng lời nói, xuất diễn một. Nàng nhéo nhéo chính mình làn váy, nói ra đã sớm chuẩn bị tốt nói. Ngươi có phải hay không Nhan nhớ bữa sáng ra nữ nhi? Ngươi còn nhớ rõ sao, 13 năm trước, bị ngươi bảo hộ cái kia tiểu nữ hải. Nhan Tiểu Đoá gãi gãi đầu, 13 năm trước. Khi đó nàng 5 tuổi, bất quá nàng đánh tiểu sẽ chạy liền cùng ngõ nhỏ ra hải tử cùng nhau chơi, dựa vào một cổ tử dã man kính nhi, khi còn nhỏ còn hôn thành lao đại. Chỉ là đối diện trước cái này xinh đẹp nữ sinh, nàng thật đúng là không có ấn tượng. Khi đó ta vừa lúc về nước, ở tài xế thúc thúc dẫn dắt hạ, cùng ca ca cùng đi nơi đó chơi, kết quả ta chạy đến một chỗ, ca ca cùng tài xế thúc thúc đều không thấy, có tiểu nam hải làm ta sợ, khi đó chính là ngươi ra tới giúp ta dọa lui những cái đó hải tử. Tô Mặc Mặc hoàn toàn là bịa chuyện, nàng khi còn nhỏ thân thể không tốt, căn bản không ngồi quá phi cơ, càng đừng nói về nước. Bất quá không có biện pháp, nàng chỉ có cái này lý do, cũng may không ai đi khảo chứng, hơn nữa khoảng cách xa xăm. Nữ chủ khả năng cũng nghĩ không ra. Quả nhiên, Nhan Tiểu Đoá trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc, tuy rằng nàng như cũ không nhớ rõ Tô Mặc Mặc, nhưng khi còn nhỏ, nàng xác thật thường xuyên hù dọa những cái đó ra hải tử. Thấy Nhan Tiểu Đoá khuôn mặt buông lỏng, Tô Mặc Mặc thử thăm dò bắt được nàng vào áo, mềm mại nói, Nhan gia tỷ tỷ, ngươi tên là gì nha, ta kêu Tô Mặc Mặc, ta có thể cùng ngươi cùng đi trường học sao? Nhan Tiểu Đoá cái này cũng buông ra một ít, cười nói, ngươi kêu ta Tiểu Đoá liền hảo. Hảo nha, về sau chúng ta chính là bằng hữu. Hai cái tiểu cô nương cười đến vui vẻ, phía sau, đứng ở xe bên thượng quan mạch liền không có như vậy dễ chịu. Hắn vốn là bị kinh hồng thoáng nhìn sườn mặt kinh diễm, Tô Mặc Mặc đi đến Nhan Tiểu Đoá bên người, lộ ra chính mặt về sau, thượng quan mạch càng là thật lâu rời không ra bước chân. Kết quả, sự tình liền phát triển trở thành như vậy. Này đẹp vô cùng nữ sinh, cư nhiên cùng vừa rồi cái kia không tuân thủ giao thông quy tắc nữ nhân thành bằng hữu. Thượng quan mạch một tay cắm ở túi quần, chỉ cảm thấy phiền một ngày tâm tình càng thêm khó chịu. Hắn lạnh lùng mà nhìn thoáng qua phía trước, hai nữ sinh đã tay khoác tay rời đi. Tô Mặc Mặc. Thượng quan mạch ở trong miệng phun ra này ba chữ. Tô Mặc Mặc nhưng thật ra tưởng một tấc cũng không rời mà dựa gần Nhan Tiểu Đoá, đáng tiếc nàng trở về đến vãn, ký túc xá đã sớm đã phân hảo, nàng cùng Nhan Tiểu Đoá không ở cùng nhau. Đi ở trên đường, Nhan Tiểu Đoá một phách đầu, lại xem một cái thời gian, hô to một tiếng, không xong. Tô Mặc Mặc quan tâm mà nhìn nàng, ôn thanh nói, làm sao vậy? Nhan Tiểu Đoá kêu rên nói, chỉ có một phút liền khai giảng điển lễ, khẳng định không đuổi kịp A. Liên quái cái kia tự đại cuồng. Nếu không phải cùng hắn bẻ xả lâu như vậy, ta đã sớm tới rồi. Tô Mặc Mặc biết Nhan Tiểu Đoá nói chính là nam chủ, nhưng nàng đối nam chủ không có hứng thú, cũng không nghĩ trộn lẫn hợp tiến hai người cảm tình tuyến, liền không nói gì. Chẳng qua, nam nữ chủ quả nhiên là hoan hỉ hoan ra đâu. Nàng khẽ cười nói, không quan hệ, đến muộn cũng có thể đi vào. Tô Mặc Mặc đối quy tắc của thế giới này càng thêm quen thuộc, từ nhỏ sinh trưởng ở xã hội thượng lưu nàng, đã sớm như cá gặp nước. Tỷ như này Thánh Khê Thương học viện, tuy rằng chiêu học sinh ra thế đều không tồi, nhưng cái này cái gọi là không tồi bên trong cũng là có trình tự. Tỷ như nàng, tỷ như tứ đại gia tộc, hoàn toàn có thể làm lơ này đó quy tắc. Ai ngờ Nhan Tiểu Đoá lại kiên định mà lắc lắc đầu, cự tuyệt nói, không thể. Ta Nhan Tiểu Đoá tuyệt đối sẽ không làm loại này lén lút sự tình. Tô lén lút Mặc Mặc. Chẳng lẽ trong nguyên tắc bỏ Lan Can đi vào, không phải lén lút sao? Cũng may nàng biết nữ chủ chính là cái này tính cách, liền cũng lắc đầu không nói, thấy nàng khăng khăng như thế, hai người liền tách ra, nữ chủ bỏ Lan Can đi. Đứng ở tại chỗ, Tô Mặc Mặc tự hỏi vài giây, vẫn là quyết định không đi theo bỏ Lan Can. Nàng hiện tại thân thể yêu cầu hảo hảo bảo dưỡng, cự tuyệt hết thể không cần thiết hoạt động, bởi vậy, nàng quyết đoán xoay người đi rồi. Dù sao nàng là Tô gia người, không đi tham gia khai giảng điển lễ cũng không ai nói cái gì. Bên kia, Nhan Tiểu Đoá bắt đầu bò lan can, đây là nàng dạo qua một vòng tìm được vị trí, từ nơi này, có thể thần không biết quỷ không hay mà tiến vào hội trường, không ai phát hiện nàng đến muộn. Lan can tuy cao, nhưng đối Nhan Tiểu Đoá lại không đáng sợ hãi, rốt cuộc nàng từ nhỏ leo cây hạ hà, mọi thứ tinh thông. Chỉ là mới nhảy xuống đi, Nhan Tiểu Đoá liền cảm giác dưới thân truyền đến một trận mềm mại xúc. Cảm. Túi đầu vừa thấy, cư nhiên có cái nam nhân bị nàng đè ở dưới thân. Nam nhân có một đầu hỏa hồng sắc tóc ngắn, khuôn mặt tuấn lãng, mang theo vài phần cuồng ngạo. Phát hiện Nhan Tiểu Đoá tầm mắt, hắn nhe răng, quắc. Người cái này hoa si nữ. Mau cho ta lên. Người đối chính mình thể trọng không điểm số A. Nếu Tô Mặc Mặc tại đây, nhất định biết được đây là nữ chủ cùng nam xứng hách Liên Diệp Sơ Ngộ. Nàng đã sớm biết cốt truyện, chỉ là lười đến lại đây thôi. Rốt cuộc nàng tưởng thêm xuất diễn, cũng không nghĩ đem xuất diễn cướp sạch A. Nhan Tiểu Đoá vốn đang cảm thấy áp tới rồi người không tốt lắm, nghe nam nhân mắng nàng hoa si, tức khắc lửa giận phía trên. Nàng cũng không đứng dậy, ngược lại cố ý đi xuống áp, còn nhân cơ hội đạp nam nhân mấy đá. Hách Liên Diệp nháy mắt nhe răng trợn mắt, bất quá hắn đảo bình tĩnh xuống dưới, hoài nghi nói, ta nói, ngươi ra hỏa này, không phải là yêu thầm ta, cho nên cố ý canh giữ ở ta thường xuyên xuất hiện địa phương đi. Càng nói càng cảm thấy sự thật như thế, Hách Liên Diệp hừ nhẹ một tiếng, liền tính ngươi cơ quan tính tẫn. Ta cũng sẽ không thích ngươi. Ta Hách Liên Diệp, ghét nhất ngươi loại này tự mình đa tình nữ nhân. Nhan Tiểu Đoá. Đến tột cùng là ai tự mình đa tình? Nàng nháy mắt bò dậy, hung hăng mà trừng mắt nhìn trên mặt đất nam nhân vài lần, vươn ra ngón tay hắn, hung tợn mà mắng. Ngươi có bệnh đi. Ai thích ngươi? Thích ngươi người đầu góc đều có vấn đề đi. Đến nỗi bị ngươi thích người, kia thật là đổ tám đời múc. Ta mới không nghĩ như vậy xui xẻo đâu. Theo sau. Nhan Tiểu Đoá liền nổi giận đùng đùng mà đi rồi. Mệt người khác đều nói Thánh Khê Thương học viện rất lợi hại đâu, như thế nào nàng gặp được hoặc là tự đại cuồng, hoặc là tự luyến cuồng. Này đó kẻ có tiền đều là này đó đức hạnh sao. Bất quá nghĩ đến ôn nhu thiện lương Tô Mặc Mặc, Nhan Tiểu Đoá nháy mắt cảm thấy, Thánh Khê vẫn là có thể cứu chữa. Hách Liên Diệp hơi hơi nheo lại mắt, ở Thánh Khê, đây là hắn gặp được cái thứ nhất như thế kiêu ngạo, dám chỉ vào hắn cái mũi mắng nữ nhân. Thiếu niên đỉnh một đầu tóc đỏ. Dưới ánh mặt trời giống như lửa cháy long lánh, nhìn Nhan Tiểu Đoá bóng dáng, hắn đột nhiên nở nụ cười, trên lỗ thai màu đen khuyên thai rực rỡ lấp lánh. Thực hảo, nữ nhân, ngươi thành công khiến cho ta hứng thú. Hách Liên Diệp thuận lý thành trương mà kiều rất khai giảng điển lễ, sau đó tính toán đi bọn họ huynh đệ bốn người căn cứ bí mật. Nói là căn cứ bí mật, kỳ thật cũng chính là một đống xa hoa tiểu lâu, đây là Thánh Khê nhất đặc thù tồn tại, chỉ có tứ đại thiếu gia có thể tiến, được xưng là đế vương lâu. Nghe nói. Đã từng có người vào nhầm quá đế vương lâu, theo sau, người kia liền vĩnh viễn mà biến mất ở Thánh Khê. Bởi vậy Thánh Khê người đối đế vương lâu sùng bái lại kính sợ. Tuy rằng không thể tiến vào đế vương lâu, nhưng đế vương lâu bên ngoài an toàn trong phạm vi, lại luôn là ngồi canh một ít học sinh. Đặc biệt là tứ đại thiếu gia fans đoàn nhóm, càng là chọn dùng cắt lượt chế, một khi thấy các thiếu gia thân ảnh, tất nhiên muốn ở trong đàn thông báo khắp nơi, hô bằng kết bạn lại đây chiêm ngưỡng thiếu gia phong cảnh. Nay không, khai giảng điển lễ ngày này các fan liền đoán được thiếu gia cực đại khả năng sẽ tiêu rớt, phép đoàn đoàn trưởng đều lại đây ngồi canh. Xa xa mà thấy kia đỉnh màu đỏ tóc, các fan nháy mắt kích động, lớn tiếng mà hét lên. Đây là Hách Liên thiếu gia A. Thánh Khê đệ tam thiếu gia. Hôm nay là cái gì thần tiên vật khí, thấy đệ nhất thiếu gia sau, còn thấy đệ tam thiếu gia. Có năm nay tân sinh đi ngang qua nơi này, phát hiện nơi này rung trời vang tiếng thét chói tai, liền hiếu kỳ nói, đây là làm sao vậy? Bên cạnh người lập tức cho nàng giải thích lên, trên mặt tràn đầy sùng bái. Ngươi mới đến cho nên không biết, người ngoài đều cảm thấy tiến vào Thánh Khê liền đã rất lợi hại, nhưng trên thực tế, Thánh Khê bên trong lại có cấp bậc phân chia. Mà Kim Tự Tháp đỉnh, đúng là Thánh Khê tứ đại thiếu gia, bọn họ đến từ tứ đại gia tộc, bị tôn xưng vì Thánh Khê F4. F4 có được cực kỳ khổng lồ fan đoàn, không chỉ có nữ sinh, nam sinh cũng thập phần sùng bái bọn họ. Tứ đại thiếu gia phân biệt là Thượng Quan gia tộc Thượng Quan Mạch, Âu Dương gia tộc Âu Dương Tả, Hách Liên gia tộc Hách Liên Diệp, Lan gia Lan Hy. Tứ đại thiếu gia có được từng người fan đoàn, trừ này bên ngoài, còn có F4 một lọc. Này đống lâu kêu đế vương lâu, đúng là tứ đại thiếu gia căn cứ, trừ bỏ bọn họ, không ai có thể đi vào. Mà hiện tại tới, đúng là đệ tam thiếu gia Hách Liên Diệp. Ai nha, bất hòa ngươi nói, ta cũng phải đi nhìn xem Hách Liên thiếu gia. Theo sau, hai người liền hướng tới đám người tê đi. Chỉ thấy thiếu niên bên trong ăn mặc Thánh Khê quý tộc giáo phục, nhưng bên ngoài lại xuyên cái màu đen máy xe áo khoác, nhìn cực kỳ khốc huyễn. Hắn có một đầu tóc đỏ, dưới ánh mặt trời phá lệ lóa mắt, bên hai màu đen khuyên thai làm hắn thoạt nhìn càng vì kiêu ngạo. Thiếu niên tâm tình tựa hồ có chút không tốt, thấy hướng về phía hắn thét chói hai fans đoàn thể, hắn nhíu nhíu mày, cả người liền tản mát ra một cổ thô bạo khí chất. Nhưng hắn ngũ quan tuấn mỹ, loại này xấu xa cảm giác làm chung quanh nữ sinh thét chói tai đến lợi hại hơn. Cũng may Hách Liên Diệp đối loại này cảnh tượng tập mãi thành thói quen, hắn vài bước liền đi vào đế vương lâu, phía sau chỉ còn lại có vô số lớn tiếng thở dài. Tiến vào trong lâu sau, Hách Liên Diệp thẳng đến đỉnh tầng phong nghỉ, quả nhiên, bên trong đã sớm ngồi một bóng hình. Hách Liên Diệp ánh mắt sáng lên, mạnh. Trên sofa thiếu niên có một đầu trọn nhiễm tóc bạc, ngũ quan tinh xảo tuấn mỹ, nhưng nhìn cực kỳ lãnh đạm. Tựa hồ là vừa rồi dưới lầu thanh âm xảo đến hắn cả người khí áp càng thêm trầm thấp, mặc dù bạn tốt tới, hắn cũng đầu đều không nâng một chút. Cũng may Hách Liên Diệp thói quen bạn tốt tính cách, liền lo chính mình ngồi xuống, phun tào nói, ai nha, mạnh, ta và ngươi nói, ta vừa rồi gặp một cái nhưng kiêu ngạo nữ sinh. Nàng cư nhiên dám trực tiếp ngồi vào ta trên người, còn chỉ vào ta cái mũi mang ta, hử, ta nhất định phải cho nàng đẹp. Đúng rồi, kia nữ còn con tiểu hùng tập sách, nhìn đều thổ đã chết. Quen thuộc miêu tả làm Thượng Quan Mạch nghĩ tới một người, hắn mặt mày khẽ nhúc nhích, đột nhiên mở miệng nói, trừ bỏ nàng, ngươi còn thấy ai sao? Chương 103 đệ 103 chương. Hách Liên Diệp vẻ mặt ngốc, còn có ai? Còn có thể có ai? Nhưng hắn hiểu biết chính mình hảo huynh đệ, Thượng Quan Mạch ngày thường chính là một cổ lười biếng bộ dáng, lại lánh lại túm, hắn rất ít gặp được để bụng đồ vật. Bởi vậy, Hách Liên Diệp tức khắc nổi lên bắt quái chi tâm, đỉnh đầu tóc đỏ tiến đến hắn bên người, cười đến thực thiếu tấu. Ngươi có phải hay không có tình huống? Tuy rằng này nữ thực hoa si, còn áp đến ta, nhưng ngươi nếu là cảm thấy hứng thú, ta liền không tìm nàng phiền thoái. Thượng Quan Mạch lạnh lùng mà liếc mắt nhìn hắn, trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ nhẹ, thanh âm lãnh đạm. Ta đối nàng không có hứng thú. Nhưng nhiều, Thượng Quan Mạch lại là chưa nói, cái này làm cho Hách Liên Diệp tim gan cồn cào, rốt cuộc Thượng Quan Mạch chê cười chính là rất khó nhìn đến. Nghĩ tới nghĩ lui, Hách Liên Diệp cảm thấy manh mối ở cái kia hoa si nữ trên người. Hắn trong lòng âm thầm nhớ kỹ điểm này, quyết định tìm thời gian hỏi một chút, nhìn xem bên người nàng có người nào, đến tuột cùng là người nào, thế nhưng làm mạch đều để bụng. Theo sau, Hách Liên Diệp ở tìm cái sofa ngồi xuống, tùy ý nói, khi tên kia ngày hôm qua về nước, kết quả hôm nay hắn lại trốn học, không biết khi nào mới đến cùng chúng ta tụ một tụ. Còn có Âu Dương Tà, khẳng định là tối hôm qua đi lên quán bar suốt đêm, cho hắn gửi tin tức đều không trở về. Sau khi nói xong, Hách Liên Diệp thở dài một tiếng. Đôi tay gối lên phía sau, giả bộ nói, chúng ta F4, chung quy muốn tan vỡ à. Năm trước hắn cùng Âu Dương Tà đánh một trận, Thánh Khê đều ở chuyến F4 muốn tan vỡ, kết quả đương nhiên là không tan vỡ. Rốt cuộc bọn họ bốn cái từ xuyên quần hở đúng thời điểm liền ở bên nhau chơi, tiếp cận 20 năm hữu nghị, sao có thể thay đổi bất thường. Hách Liên Diệp hiện tại là cố ý nói như vậy, nói đến cùng, gia hỏa này cảm thấy nhàm chán. Thượng Quan Mạch đã sớm thói quen Hách Liên Diệp quái khang quái điều, lý cũng chưa lý. Lại nói tiếp. Tuy rằng trước mặt ngoại nhân Hách Liên Diệp hung thật sự, lại ai đánh nhau, nhưng ở F4 bên trong, hắn thật là lời nói nhiều nhất. Thượng Quan Mạch bởi vì gia đình nguyên nhân, tính cách phá lệ lạnh nhạt, Lan Hy làm nghệ thuật, thích an tĩnh hoàn cảnh, lời nói tự nhiên càng thiếu. Đến nội Âu Dương Tà, tên kia chỉ đối nữ nhân cảm thấy hứng thú, cùng huynh đệ cũng không như vậy nói nhiều. Tự thảo không thú vị, Hách Liên Diệp cũng câm miệng, thực mau khai giảng điển lễ kết thúc, nhưng hai người vẫn cứ ở ngủ ngon, ai cũng không có chủ động đưa ra đi học. mà bên kia, Tô Mặc Mặc lại ở rẽ rùa lúc sau, nhích người đi tân lớp. Có thể sử dụng Tô Mặc Mặc, chỉ có Thêm Diễn. Nàng cùng Nhan Tiểu Đoá phân tới rồi cùng cái lớp, còn không có tới gần, Tô Mặc Mặc liền nghe thấy được một trận tiếng ồn ào, kia quen thuộc thanh âm làm Tô Mặc Mặc tin tưởng, là Nhan Tiểu Đoá. Ngươi dựa vào cái gì đem ta chỗ ngồi đổi đến cuối cùng một loạt? Ngươi là lão sư sao? Ngươi có cái gì tư cách? Đây là Nhan Tiểu Đoá nguyên khí 10 phần thanh âm. Theo sau, mặt khác vài đạo thanh âm vang lên. Ừ, ngươi còn không phải là cái đặc chiêu sinh sao? Có thể tiến cái này phòng học chính là phúc khí của ngươi, ngươi còn tưởng ngồi hàng phía trước. Chính là, ngươi không nhìn xem chúng ta Chu tỷ, trong nhà nàng có mười mấy công ty. Ngươi có cái gì tư cách cùng Chu tỷ nói như vậy? Thực hiện nhiên, đây là thiếu nữ mạn thích nghe ngóng nữ chủ và mặt tình tiết. Nếu Tô Mặc Mặc nhớ không lầm nói, thực mau liền sẽ có một cái ôn nhu hình nam phối ra hiện. Chỉ là, nghe mấy người khắc khẩu thanh, Tô Mặc Mặc đột nhiên sinh ra một cái quỷ dị ý niệm. Những người này, còn khá tốt học. Cư nhiên đều ở tranh trong phòng học hàng phía trước vị trí. Chẳng lẽ không phải hàng phía sau càng tốt lười biếng sở cá sao? Nhớ tới chính mình xuất diễn, Tô Mặc Mặc quyết đoán đi vào phòng học. Theo sau, nàng nhìn mấy cái tranh đến mặt đỏ thai hồng nữ sinh, nhẹ giọng nói. Ta tưởng ngồi cuối cùng một loạt, có thể chứ? Đột nhiên xuất hiện giọng nữ làm tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, thanh âm này. Còn rất dễ nghe. Chu tỷ mấy cái tùy tùng trong lòng còn có một ý niệm, hiện tại tân sinh đều như vậy gan lớn sao? Cư nhiên dám đánh gãy Chu tỷ nói chuyện. Tất cả mọi người tò mò mà quay đầu lại, sau đó lần thứ hai lâm vào trầm mặc. Chỉ thấy một cái ăn mặc váy trăng thiếu nữ lẳng lặng mà đứng ở phòng học cửa, tóc đen rối tung, đỉnh đầu chắt một cây màu xanh lục ren dây cột tóc, dây cột tóc buông xuống, nhẹ nhàng phất qua thiếu nữ gương mặt. Ở đây học sinh gia đình điều kiện đều thực không tồi, ngày thường cũng thường xuyên chú ý tạp chí thời trang, bởi vậy, bọn họ liếc mắt một cái nhận ra cái này dây cột tóc xuất từ quốc tế nổi danh thiết kế sư Kim Tay. Nghe nói này dây cột tóc ở toàn cầu hạn lượng phát hành, chỉ bán 50 căn. Nhưng giờ phút này, này giá trị con người sang quý dây cột tóc, lại bị thiếu nữ phụ trợ đến ảm đạm không ánh sáng. Thiếu nữ dáng người tinh tế, môi sắc tái nhợt, trên mặt mang theo vài tia bệnh trạng, nhưng nàng mặt mày tinh xảo, đồng tử giống hy thế chân châu đen giống nhau lóa mắt. Đây là một cái lưu ly giống nhau trong sáng mỹ nhân. Theo Tô Mặc Mặc đến gần, mấy người lần thứ hai hít hà một hơi. Giống như là họa mỹ nhân sống lại giống nhau, hoạt sắc sinh hương. Chu tỷ là cái này ban bá vương, nàng đỉnh một đầu đại cuộn sóng, môi đồ no đủ chính màu đỏ, ngày thường nhất kiêu ngạo, nhưng hiện tại, nhìn cái này yếu ớt thiếu nữ, nàng liền thanh âm đều theo bản năng phong thấp. Hảo hảo hảo, ngươi ngồi cuối cùng một loạt, ngươi ngồi cuối cùng một loạt. Các tiểu đệ, như vậy không có nguyên tắc sao? Nhan Tiểu Đoá thấy Tô Mặc Mặc, đôi mắt cũng là sáng ngời. Chỉ là không đợi nàng nói cái gì, lại thấy Tô Mặc Mặc chủ động hướng nàng đến gần, thanh âm mềm mại mà chào hỏi, Tiểu Đoá, hảo xảo nha. So với vừa rồi kia nói dò hỏi thanh âm, hiện tại thanh âm, càng thêm mềm mại vài phần. Thực hiện nhiên, mỹ nhân đối cái này tân sinh là đặc thù. Tức khắc, Chu tỷ ánh mắt liền thay đổi, nàng lần thứ hai nhìn về phía Nhan Tiểu Đoá, lại không hề chỉ là chán ghét, còn thêm vài tia ghen ghét. Tuy tung nhóm xem Nhan Tiểu Đoá ánh mắt cũng bất đồng, vốn tưởng rằng là cái bình dân, kết quả cư nhiên nhận thức loại này đại tiểu thư. Đúng vậy, căn cứ Tô Mặc Mặc trang điểm. Này đó thánh khê trung sinh tồn xuống dưới nhân tinh liền đại khái phán đoán ra thân phận của nàng địa vị. Xác định, là không dễ cho người. Nhan Tiểu Đoá tính cách tùy tiện, không phát hiện mấy người thái độ biến hóa, thấy Tô Mặc Mặc sau, nàng phá lệ kinh hỉ. Thấy Tô Mặc Mặc chủ động vãn thượng nàng cánh tay, Nhan Tiểu Đoá hảo tâm nhắc nhở nói, Mặc Mặc, ngươi muốn hay không làm phía trước. Mặt sau tầm mắt quá kém, nếu không ngươi cùng ta cùng nhau ngồi phía trước đi. Tô Mặc Mặc cười lắc lắc đầu, Tiểu Đoá, ta và ngươi đổi vị trí đi. Ta phân đến chỗ ngồi biểu ở đệ nhất bài, nhưng là ta tưởng ngồi cuối cùng một loạt. Nhan Tiểu Đoá tức khắc cảm động, nàng chỉ cảm thấy đây là Tô Mặc Mặc thấy nàng bị khi dễ, cho nên riêng tới đổi chỗ ngồi. Đối với Nhan Tiểu Đoá mà nói, hôm nay ở Thánh Khê thể nghiệm thực sự không thể xưng là hảo. Đầu tiên là gặp được tự đại cuồng, tự luyến cuồng, khai giảng điển lễ lưu đi vào bị phát hiện, bị lao sư công nhiên phê bình, lúc sau đi vào phòng học, tân đồng học còn cố ý thay đổi nàng vị trí, kiêu ngạo ương ngạnh. Nhan Tiểu Đoá là thực thất vọng, nay cả nước lợi hại nhất Thánh Khê Thương học viện, như thế nào liền này đức hạnh. Từ trên xuống dưới, học sinh cùng lão sư đều vô cùng thế lực. Như thế nào, có tiền liền ghê gớm sao? Rất nhiều đồ vật tiền cũng mua không được a. Cũng may nàng gặp Tô Mặc Mặc, cái này ôn nhu thiếu nữ, nàng ra cảnh hậu đãi, nhưng lại một chút cũng không dính lên kẻ có tiền hư thói quen. Giờ khắc này, Nhan Tiểu Đoá vô cùng cảm kích 13 năm trước trợ giúp Mặc Mặc chính mình, nàng cũng tại nội tâm âm thầm thề. Nhất định phải bảo vệ tốt Mặc Mặc, nhất định phải bảo hộ nàng thuần khiết. Tô Mặc Mặc căn bản đoán không được nữ chủ nội tâm ý tưởng, nàng đã vui sướng mà ngồi ở cuối cùng một loạt, trở thành một con cá mặn. Ghé vào trên bàn ngủ cá mặn buồn cá cũng không phát hiện, trong phòng học tất cả mọi người đang xem nàng. Chỉ là đại đa số người đều bị Chu tỷ cùng nàng tiểu tùy tùng chừng đi trở về. Tất cả mọi người thực an tĩnh, liền sợ xảo đến nàng ngủ. Nhưng lão sư không có tới, đại gia vẫn là dùng di động giao lưu. Đây là tân sinh sao? Lớn lên cũng quá đẹp. So giáo hoa còn xinh đẹp. Hơn nữa ngươi thấy nàng xuyên không có. Tuy rằng trên váy không có nhãn hiệu, nhưng kia dây cột tóc nghe nói mấy trăm vạn nhất ăn, còn đoạt không đến cái loại này. Tên này cũng quá có tiền đi. Lại nói tiếp, một cái khác tân sinh liền rất bình thường, bất quá nàng vẫn là có ưu điểm, đặc biệt túm. Liền Chu tỷ đều dám chê ơ. Ngươi cũng đừng nói nhân ra, ta cảm thấy cái thứ nhất tân sinh cũng không đơn giản. Ngươi không phát hiện cái kia thần bí cái thứ hai tân sinh đối nàng cũng thực hảo sao. Nhân gian này rõ ràng có người che chở. Thiết, Chu tỷ chính là Âu Dương thiếu gia biểu muội, ở tứ đại thiếu gia trước mặt đều nói chuyện được cái loại này. Ở Thanh Khê, có F4 che chở, kia còn không phải đi ngang. Này tân sinh tuy rằng có tiền, nhưng cũng không có khả năng so tứ đại gia tộc còn lợi hại đi. Được rồi, biết ngươi là các thiếu gia bột lọc. Ta mặc kệ, dù sao ta phân cái này tân sinh. Mau mau mau. Có hay không mật thám đem tân sinh thân phận hỏi tham gia tới. Mọi người sóng ngầm mãnh liệt, trong phòng học lại một mảnh bình tĩnh, lúc này, một đạo tiếng bước chân truyền đến. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái khuôn mặt thanh tuấn thiếu niên chậm rãi mà đi đến. Này đó là thiếu nữ mạn trung trợ giúp nữ chủ nam xứng, Lạc Chi Hành. Cũng là trường học này cực kỳ thưa thất đặc chiêu sinh, chỉ là cùng nhan tiểu đoá bất đồng, Lạc Chi Hành là chân chính thiên tài, hắn rất nhỏ liền đạt được quốc tế các loại thi đua giải thưởng. Vốn dĩ hắn không cần tới Thánh Khê mạ vàng, nhưng Thánh Khê vì đề cao học sinh chỉnh thể tu dưỡng, liền khai ra giá trên trời, đem Lạc Chi Hành đảo lại đây. Thiên tài gia cảnh thực bình thường, vì cho mẫu thân chữa bệnh, Lạc Chi Hành liền đáp ứng lại đây, lúc sau cũng vẫn luôn chuyên chú với chính mình học tập, rất ít cùng người giao lưu. Thiếu nữ mạng trung, nhan tiểu đoá bị Chu tỷ làm khó dễ lại trước sau không khuất phục, cái loại này kiên trì không ngừng tinh thần cảm nhiễm tới rồi Lạc Chi Hành, hắn liền khó được mà mở miệng khuyên can. Dù sao cũng là thiên tài, Chu tỷ cho hắn vài phần mặt mũi, cũng liền từ bỏ. Nhan tiểu đoá cùng Lạc Chi Hành liền như vậy nhận thức, lúc sau, nhan tiểu đoá cuối tuần đi viện dưỡng lao đương nghĩa công thời điểm, vừa lúc bị Lạc Chi Hành thấy, hắn càng thêm dễ tình đâm sâu. Lúc sau nhan tiểu đoá cùng nam chủ phân phân hợp hợp, tuy rằng không nghĩ tới cùng Lạc Chi Hành ở bên nhau, nhưng trong lòng nàng cùng Lạc Chi Hành là bằng hữu chính là có thể giúp đỡ cho nhau. Bởi vậy, tâm tình buồn bực thời điểm nhan tiểu đoá liền sẽ đi tìm Lạc Chi Hành tìm kiếm an ủi, theo sau bị nam chủ thấy, nam chủ càng thêm ghen, nữ chủ cảm thấy nam chủ không thể nói lý, bá đạo cường thế, hai người càng thêm dây dưa không rõ. Ân, nói như thế nào đâu, Lạc Chi Hành cùng mặt khác mấy cái nam xứng tác dụng giống nhau, chính là nữ chủ cùng nam chủ cãi nhau thời điểm một cái hảo lốp xe dự phòng, hảo trợ công. Bất quá có thể lý giải, rốt cuộc đây là thiếu nữ mạng. Mà giờ phút này, đại hoan loại nam xứng chậm rãi bước vào phòng học. Hắn vị trí ở đệ nhất bài, hiếu học thiên tài luôn luôn là các lao sư kiêu ngạo. Chỉ là đi ngang qua cuối cùng một loạt khi, Lạc Chi Hành ánh mắt lại không tự chủ được mà bị hấp dẫn. Chỉ thấy một người nữ sinh chính ghé vào trên bàn ngủ, nàng mặt vừa lúc nghiêng đi tới, đối với Lạc Chi Hành. Thiếu nữ da thịt thoánh bạch, tóc đen hỗn độn, có vài tia rơi xuống gương mặt, bên môi, nàng nhắm hai mắt, lông mi giống ngủ say con bướm giống nhau huyển chuyển nhẹ nhàng. Có lẽ là nằm bò ngủ tư thế không thoải mái, thiếu nữ nhíu nhíu mày. Môi cũng hơi hơi giật giật, liền lại mang lên vài phần đáng yêu. Nàng cả người đều giống rơi vào phàm trần, ngủ say thiên sứ giống nhau. Lạc Chi Hành dừng bước chân. Chương 104 đệ 104 chương. Kia một khắc, Lạc Chi Hành trong óc trống rỗng, trừ bỏ vô cùng vũ trụ, liền chỉ còn lại có trước mắt này mạt ngủ say thân ảnh. Rõ ràng từ trước ghét nhất không nỗ lực người, ghét nhất cao cao tại thượng kẻ có tiền, nhất khinh thường cùng Thánh Khê này đó ăn chơi chắc táng nói chuyện. Nhưng giờ phút này, trước mắt cái này ăn mặc bất phàm, giống như nhà ấm đóa hoa giống nhau yếu kém, thực rõ ràng là dùng tiền tài xây ra tới thiếu nữ, lại làm Lạc Chi Hành nghỉ chân. Nàng trên người không có những cái đó hơi tiền vị, không có kẻ có tiền tật xấu, nàng chính là tốt đẹp hóa thân. Lạc Chi Hành tin tưởng, chính mình đối nàng nhất kiến trung tình. Từ nàng ghé vào trên bàn nhã nhặn lịch sự tư thái, Lạc Chi Hành liền xác định, nàng nội tâm nhất định đồng dạng như thế. Thiện lương, tốt đẹp, thuần khiết. Thiếu niên con ngươi ám ám. Hơi tạm dừng vài giây sau, hắn liền một lần nữa trở lại chính mình trên chỗ ngồi. Rốt cuộc ngủ say thiên sứ ai cũng không muốn quấy rầy, không phải sao? Lạc Chi Hành đã đến cũng không có khiến cho quá lớn động tĩnh, lớp học những người khác cùng vị này thiên tài không ở một cái thế giới, ai cũng khinh thường ai, lại cũng nước giếng không phạm nước sông. Rốt cuộc Lạc Chi Hành tự thân thực lực cũng đủ xuất chúng, hơn nữa cũng xưa nay điệu thấp, không giống cái kia tân sinh Nhan Tiểu Đoá, kêu kêu quát quát, tốn thật sự. Lão sư thực mau đã đến, thiếu nữ Mạn Trung lão sư tựa như cái phông nền giống nhau, không những định nhân vật, mặt khác lão sư đều là lên lớp xong liền đi. Tô Mặc Mặc cũng có thể thuận lợi mà ngủ một cái buổi sáng. Toàn bộ buổi sáng, xưa nay nhất ầm ĩ nhất ban, cư nhiên vẫn luôn bảo trì an tĩnh, cách vách lớp đều có chút tấm tắc bảo lạ. Tuy rằng không thể thiếu Chu tỷ cùng nàng tiểu tùy tùng công lao, nhưng lớp học những người khác lại cũng cực kỳ phối hợp, rốt cuộc ai cũng không nghĩ đánh thức phòng học mặt sau cùng thiếu nữ. Chỉ là từ đây, Tô Mặc Mặc ở nhất ban học sinh trong lòng để lại ngủ mỹ nhân xưng hô. Tan học sau đại bộ phận người đều an tĩnh mà rời đi phòng học, tới rồi giữa trưa ăn cơm thời gian, Tô Mặc Mặc bị đồng hồ sinh học đánh thức, lúc này mới chậm gì gì mà tỉnh lại. Ai ngờ ngẩng đầu vừa thấy, Nhan Tiểu Đoá cư nhiên ngồi ở bên cạnh chờ nàng. Tô Mặc Mặc tức khắc có loại thu hoạch vui sướng. Nữ chủ đem nàng để ở trong lòng, chủ động cho nàng thêm diễn, còn sâu không sống được sao. Mềm thân thể phảng phất sinh ra động lực đâu, Tô Mặc Mặc ngáp một cái, còn buồn ngủ mà vãn thượng Nhan Tiểu Đoá tay, liền đi nhà ăn. Đến nỗi trong phòng học dư lại người, tắc bị có chút mệt mỏi Tô Mặc Mặc theo bản năng xem nhẹ. Chu tỷ Lạc Chi Hành. Thân mình cứng đờ gì bờ gờ. Đáng giận. Nhan Tiểu Đoá, cái kia tân sinh đến tuột cùng có cái gì mị lực. Nhà ăn, đây cũng là thiếu nữ Mạn Trung ắt không thể thiếu cốt truyện thi đố mà. Nhớ tới Nhan Tiểu Đoá vừa rồi kiên nhẫn chờ đợi chính mình bộ dáng, Tô Mặc Mặc nhịn không được đối nữ chủ sinh ra một chút chịu mến. Rốt cuộc dựa theo cốt truyện, Nhan Tiểu Đoá sẽ trải qua bị người vướng ngã, đồ ăn canh bắn đến nam chủ trên người, bị nam chủ ghi hận, cấp nam chủ giặt quần áo quá quý tẩy hỏng rồi, tiến tới phát triển vì bán thân thành nam chủ tiểu tùy tùng chờ tình tiết. Nhiều xanh miết một cái thiếu nữ a, rất tốt thời gian liền như vậy không có. Tô Mặc Mặc dừng lại bước chân, nhìn về phía bên cạnh người nữ sinh, nhẹ nhàng nói, Tiểu Đoá, chúng ta đi tầng cao nhất nhà ăn đi. Dựa theo cốt truyện, nam chủ thượng quan mạch cùng huynh đệ đánh đố, kéo búa bao thua sau liền tới lầu một bình dân nhà ăn ăn cơm, sau đó mới có thể gặp được nữ chủ. Như vậy các nàng ngay từ đầu liền đi tầng cao nhất, liền không quan hệ đi. Nhan Tiểu Đoá nhíu nhíu mày, nhìn Tô Mặc Mặc, thần sắc đứng đắn nói, Mặc Mặc, chúng ta có tiền cũng không thể loạn hoa, tầng cao nhất vừa nghe liền không tiện nghi. Đều đủ ở lầu một ăn được lâu rồi. Nếu không phải trước mắt chính là Tô Mặc Mặc, Nhan Tiểu Đoá liền phải trực tiếp chỉ vào cái mũi mắng to xa xỉ lãng phí. Tô Mặc Mặc nhưng không sợ cái này tính cách ngay thẳng nữ chủ, nàng nhẹ nhàng nhăn nhăn mày, túi đầu, khuôn mặt liền hiển lộ ra vài phần lã chã chứ khóc, nàng thấp giọng nói. Chính là ta từ nhỏ thể nhược, rất nhiều đồ vật ăn không hết. Tô Mặc Mặc nói chính là thật sự, nếu không phải vì cho chính mình thêm diễn, nàng khiến cho Ly Dạ đưa cơm tới. Nhan Tiểu Đoá xem Tô Mặc Mặc muốn khóc. Nháy mắt liền luôn cuống, trời biết, từ nhỏ bên người nàng chính là một ít gia hài tử, chỉ có đau đến ngao ngao kêu cha gọi mẹ, chưa thấy qua khóc đến như vậy văn nhã đẹp. Cãi nhau Nhan Tiểu Đoá không sợ, đánh nhau nàng cũng không sợ, nhưng là nàng sợ thấy Tô Mặc Mặc khóc. Cái loại này không tiếng động, nhu nhược nước mắt. Bị chính mình não bổ dọa đến, Nhan Tiểu Đoá lại không thể đối Tô Mặc Mặc lớn tiếng, liền chỉ có thể không tình nguyện gật gật đầu, nói, vậy đi tầng cao nhất đi, chính chúng ta điểm chính mình. Nếu không phải sợ Tô Mặc Mặc lại khóc, Nhan Tiểu Đoá đều tưởng ở lầu một đóng gói một phần cơm, sau đó lên lầu. Nhan Tiểu Đoá kiên trì chính mình trả tiền, chỉ là nghĩ đến sang quý giá cả, nàng tâm liền có điểm thịt đau, rốt cuộc nàng từ nhỏ liền thích một cái dàn nhạc, lần này tổn tiền cũng là vì mua dàn nhạc đĩa nhạc. Ai? Nhan Tiểu Đoá thở dài một tiếng. Xem ra nàng nếu muốn biện pháp đi làm kiêm chức, thuận tiện nhiều kiếm ít tiền, rốt cuộc tháng sau chính là cun dàn nhạc buổi biểu diễn. Tô Mặc Mặc cười khẽ không nói. Chờ tới rồi tầng cao nhất, thừa dịp nữ chủ đi toilet công phu, nàng điểm hảo một đống đồ ăn, cũng trước tiên tính tiền. Tầng cao nhất tiêu phí quả nhiên rất cao, không có một đạo đồ ăn thấp hơn 5 vị số, ngay cả một ly bạch thủy, đều là xa xôi núi lớn vận tới thiên nhiên nước suối. Nơi này đồ ăn chủng loại loại rất nhiều, muốn ăn cái gì khẩu vị đều có thể, nhà ăn trang bị các màu tự điển món ăn đỉnh cấp đầu bếp, chuyên môn vì người một chọi một nấu cơm. Trừ này bên ngoài, mỗi cái bàn bên còn đứng một vị tuấn mỹ nhân viên tạp vụ. Vì ngươi đơn độc phục vụ. Tô Mặc Mặc quan sát một chút, nam khách hàng cái bàn bên là nữ hầu ứng sinh, các nàng loại này nữ khách hàng bên chính là nam nhân viên tạp vụ. Nhìn mắt cái bàn bên khuôn mặt tuấn mỹ, bên hai ửng đỏ nhân viên tạp vụ, Tô Mặc Mặc có chút cảm thán. Không hổ là thương học viện A. Cũng thật sẽ làm buôn bán. Cái này kêu cái gì? Cái này kêu nam sắc thuế. Nhan Tiểu Đoá sau khi trở về đều chấn kinh rồi, nàng chỉ vào đầy bàn đồ ăn, ấp úng nửa ngày, lúc này mới tìm về chính mình thanh âm. Nhiều như vậy đồ ăn ngươi ăn cho hết sao? Chỉ thấy thiếu nữ động tác ưu nhã, nhẹ nhàng buông chiếc đũa, cười nhạt nói, này không phải còn có ngươi sao? Nhan Tiểu Đoá cha mẹ là khai bữa sáng quán, nàng không thể gặp lãng phí đồ ăn, bởi vậy chỉ có thể bất đắc dĩ mà ngồi xuống, bắt đầu giải quyết chính mình kia bộ phận đồ ăn. Cũng may mâm tuy nhiều, phân lượng lại rất tiểu, hai người cuối cùng vẫn là làm được đĩa CD. Tô Mặc Mặc này một bàn nam nhân viên tạp vụ phá lệ ân cần, toàn bộ hành trình bưng trà đổ nước không đình quá không nói, sau khi kết thúc còn chủ động nói muốn đưa các nàng tiểu lễ vật, hai người cười ứng. Lại nói tiếp cũng là Nhan Tiểu Đoá thần kinh đại điều, hoàn toàn không thấy ra nam nhân viên tạp vụ đối chính mình bạn tốt có ý tứ, nếu không nàng khẳng định cự tuyệt. Thấy các nàng ăn đến sạch sẽ, Tô Mặc Mặc phía sau liền truyền đến một trận nghị luận thanh. Cư nhiên còn có người toàn ăn xong. A, thật đúng là nghèo kiết hủ lậu a. A nha, khẳng định là mới tới bình dân tân sinh, này tầm mắt ta, quả nhiên hẹp hỏi. Tô Mặc Mặc. Giảng thật, nàng trước kia đi ra ngoài ăn cơm tuyệt đối sẽ không gặp được loại người này, càng đừng nói nơi này vẫn là tiêu phí 6 vị số nhà ăn. Quả nhiên, đây là nữ chủ sự cố thể chất sao. Giây tiếp theo, nghe thấy thanh âm Nhan Tiểu Đoá xoa xoa miệng, phẫn nộ mà đi đến hai nữ sinh bên cạnh bàn, chỉ trích nói. Ngươi nói cái gì đâu? Có bản lĩnh lớn tiếng chút. Ngươi nhắc gan. Như thế nào, ta điểm không ăn xong ta khờ sao? Ngươi muốn ăn không hết, ngươi điểm làm gì? Bãi đẹp, khoe ra ngươi có tiền. Ta nói cho ngươi, ngươi loại người này, đi xã hội thượng cũng là cặn bã. Hai nữ sinh có từng bị người như vậy hạ quá mặt. Vốn dĩ các nàng cũng chính là thấy cách vách bản hai người bắt được nhà ăn che giấu tiểu quà tặng, có chút ghen ghét, cho nên thuận miệng nói hai câu thôi, rốt cuộc từ các nàng góc độ. Chỉ có thể thấy Nhan Tiểu Đoá, tự nhiên cảm thấy các nàng không phải cái gì có tiền có thế người, không cần kiêng kỵ. Giờ phút này thấy nhà ăn nội người đều nhìn lại đây, hai người mặt lập tức liền đỏ lên. Đặc biệt là bị Nhan Tiểu Đoá chỉ vào cái kia nữ sinh, nàng ăn mặc khéo léo, trang dung tinh xảo, gia cảnh cũng thực không tồi, như thế nào có thể chịu đựng phổ phổ thông thông Nhan Tiểu Đoá chỉ trích chính mình. Tức khắc cái kia nữ sinh liền đứng lên, dùng đồ tinh xảo sơn móng tay ngón tay Nhan Tiểu Đoá, lạnh lùng nói. Ngươi họ gì? Nhà ai? Có bản lĩnh ngươi liền nói cho ta, làm ta nhìn xem đến tột cùng là nhà ai mới có thể dưỡng ra như vậy kiêu ngạo nữ nhi. Tựa hồ vẫn là cảm thấy không đủ hả giận, chính mình mặt mũi còn không có trở về, nữ sinh tiếp tục bổ sung nói. A, không biết, còn tưởng rằng ngươi là tứ đại gia tộc đâu. Sau khi nói xong, nàng đầu liền cao cao ngẩng lên, tựa hồ ở tỏ vẻ chính mình đối Nhan Tiểu Đoá khinh miệt. Chỉ là giây tiếp theo, dư quang liếc tới rồi cái gì, nữ sinh sắc mặt đột nhiên vặn vẹo lên. Nàng vươn đi ngón tay bắt đầu run rẩy, trong miệng lắp bắp nói. Thượng, thượng. Phát hiện nữ sinh khác thường, nhà ăn nội nguyên bản khe khẽ nói nhỏ, nhỏ giọng nghị luận người cũng theo nữ sinh ánh mắt nhìn qua đi. Theo sau, tất cả mọi người trừng lớn mắt, nhà ăn nội, tức khắc một mảnh yên tĩnh. Chỉ thấy thiếu niên chậm rãi bước vào nhà ăn, hắn dáng người cực hảo, vai rộng eo thon, còn mang theo vài phần thiếu niên ngây ngô, đem thánh khê thống nhất kiểu dáng giáo phục xuyên ra cao định cảm giác. Thiếu niên khuôn mặt tuấn lãng, cực kỳ lanh khốc, nhất bắt mắt chính là hắn một đầu trọn nhiễm tóc bạc. Tóc bạc, này Thánh Khê Thương Học Viện tiêu chí tính nhan sắc. Trừ bỏ trong lời đồn F4, đệ nhất gia tộc thiếu gia thượng quan mạch, toàn bộ Thánh Khê, không người dám nhiễm cái này nhan sắc. Nhà ăn nội, tất cả mọi người nghe qua cái này nghe đồn, mặc dù không có gặp qua chân nhân, cũng không ngại ngại bọn họ nhận ra người tới thân phận. Cái kia xuất quỷ nhập thần đệ nhất thiếu gia, thượng quan mạch. Tuy rằng thượng quan mạch không giống Hách Liên Diệp tính cách như vậy thô bạo, như cũng là làm nhân sinh sợ tồn tại. Không chỉ có bởi vì thượng quan gia quyền thế, càng bởi vì hắn tính cách âm tình bất định, mà sở hữu trọc thượng quan mạch người, đều biến mất ở Thánh Khê. Thánh Khê tất cả mọi người nhớ rõ một năm trước sự, có cái nam sinh bởi vì tức muốn hụt máu, thăm hỏi thượng quan mạch mẫu thân, ngày hôm sau, cái kia nam sinh gia tộc liền phá sản, nhà bọn họ, vĩnh viễn mà bị đá ra xã hội thượng lưu. Nam sinh quỳ trên mặt đất cầu thượng quan mạch buông tha hắn, khóc đến một phen nước mũi một phen nước mắt, nhưng cuối cùng hắn lại bị thượng quan mạch không lưu tình chút nào mà đá văng. Nam sinh vận mệnh, từ đây ngã vào vực sâu. Thánh Khê tất cả mọi người lo lắng, chính mình có thể hay không trong lúc vô ý chọc giận thượng quan mạch, tiện đà liên lụy toàn bộ gia tộc, rốt cuộc kia chính là thượng quan gia tương lai người thừa kế A. Bởi vậy, mỗi lần thượng quan mạch lên sân khấu, đại gia tuy rằng kích động, lại đều sẽ thu liêm vài phần. F4 chung, thượng quan mạch fans đoàn là nhất khổng lồ, các nàng bị thượng quan mạch mặt, quyền thế, cùng với kia cổ lánh khốc kính nhi hấp dẫn. Nhưng các nàng cũng là nhất an phận, bởi vì ngay cả fans cũng không dám lớn tiếng xảo đến chính mình phấn thượng quan đại thiếu gia. Giờ phút này thấy thượng quan mạch xuất hiện ở nhà ăn, mọi người nháy mắt cảm thấy chính mình no rồi. Tường lưu, lại không dám lưu, bởi vậy chỉ có thể kiệt lực hạ thấp chính mình tồn tại cảm, sợ bị thượng quan thiếu ra một cái nhìn không thuận mắt, cả nhà xong đời. Mà cái kia phóng song tàn nhẫn lời nói nữ sinh, mặt quả thực giống giấy giống nhau tái nhợt. Rốt cuộc vừa rồi nàng châm chọc Nhan Tiểu Đoá, nói nàng giống tứ đại gia tộc. Nay còn không phải là nói, tứ đại gia tộc người đều giống Nhan Tiểu Đoá sao. Xong rồi, rơi xuống đại thiếu gia trong mắt, có thể hay không cảm thấy nàng ở vũ nhục thượng quan gia. Dự cảm bất hảo tựa hồ ứng nghiệm. Thượng quan Mạch bị nơi này động tinh hấp dẫn, nhìn thoáng qua sau, liền thẳng tắp mà hướng tới nơi này đi tới. Theo hắn càng đi càng gần, nữ sinh càng thêm cảm thấy chính mình phải bị trả thù, chính mình toàn bộ gia tộc liền phải xong đời. Bị ý nghĩ của chính mình dọa đến, nàng thân mình lung lay sắp đổ, mắt thấy liền phải một ngông ngã xuống tới. Thấy một màn này, thượng quan Mạch cùng Nhan Tiểu Đoá sắc mặt đồng thời biến đổi. Rốt cuộc nữ sinh phía sau ngồi, chính là Tô Mặc Mặc. Liền tính hai cái bàn chi gian có nhất định khoảng cách, nhưng tạp không đến Tô Mặc Mặc cũng sẽ dọa đến nàng. Ăn cơm trong quá trình, Nhan Tiểu Đoá đã biết Tô Mặc Mặc có bẩm sinh tính bệnh tim, thấy một màn này, quả thực là hãi hùng khiếp vía. Đáng tiếc nàng đã muốn chạy tới nữ sinh này một bàn cãi nhau, hiện tại chạy tới nơi cũng không còn kịp rồi, nàng chỉ có thể đi ngăn cản cái kia nữ sinh, đồng thời hô to một tiếng. Cẩn thận! Giây tiếp theo, một bóng hình lướt qua Nhan Tiểu Đoá, đi tới Tô Mặc Mặc trước người, đúng là thân cao chân dài thượng quan Mạch. Theo sau, thượng quan Mạch một phen kéo ghế trên thiếu nữ, mà cái kia nữ sinh cũng bị Nhan Tiểu Đoá ngăn trở phía sau lưng. Hữu kinh vô hiểm. Hết thảy phát sinh đến cực nhanh, đừng nói đương sự, vây xem quần chúng đều ngây ngẩn cả người, còn bị Nhan Tiểu Đoá kia một tiếng hoảng sợ. Nhưng trời yên ổn xuống dưới, thấy rõ trước mắt cảnh tượng sau, mọi người một mảnh ồ lên. Chỉ thấy bàn ăn bên trên mặt đất, tóc bạc trọn nhiệm thiếu niên hơi hơi cúi người, hắn cánh tay trước duỗi, khớp xương rõ ràng bàn tay to, chính lôi kéo một cái thiếu nữ. F4 đệ nhất thiếu gia thượng quan Mạch, cư nhiên đụng vào nữ sinh tay. Càng khiếp sợ lại không phải những người này, ngồi gần nhất người theo sau thấy nữ sinh mặt, ở một mảnh ồ lên chung, bọn họ có vẻ phá lệ trầm mặc. Giờ khắc này, bọn họ hoàn toàn quên mất đại thiếu kính bạo tin tức, trước mắt chỉ còn lại có cái kia ăn mặc váy trắng, mặt lộ vẻ kinh hoàng thiếu nữ. Chương 105 đệ 105 chương. Thân là Thánh Khê Thương học viện đỉnh tầng nhà ăn, một đạo đồ ăn động một chút năm vị số khởi, nhà ăn nội hoàn cảnh tự nhiên sẽ không kém. Gần là chính giữa nhất cái kia giọt nước trạng đèn treo, liền yêu cầu 8 vị số, vẫn là C gia hạn. Lựa khoản, đến nỗi nhà ăn nội bộ đồ ăn, tu bổ thỏa đáng cây xanh, 12 giờ không ngừng diễn tấu đàn vi ô lông tay, kia đều là tiểu cả sơ. Ánh đèn, tiếng nhạc nhuộm đẫm ra một loại thanh thản không khí, ở chỗ này dùng cơm thể nghiệm, tuyệt đối sẽ không so 5 sao cấp nhà ăn kém. Nhưng giờ phút này, ở cái kia ăn mặc váy trắng thiếu nữ trước mặt, hết thể tiền tài nhuộm đẫm ra tới không khí, đều biến thành hư vô. Mặc dù là ánh đèn, đều không bằng thiếu nữ ánh bạch da thịt lóa mắt. Nàng ngũ quan tiểu xảo tinh xảo, trên mặt nhiễm hơi hơi kinh hoàng, khiến nàng nhìn càng thêm hoạt sắc sinh hương, cũng càng thêm làm người không rời mắt được. Rốt cuộc, một mảnh an tĩnh chung, Tô Mặc Mặc động, nàng vươn một bàn tay, leo lên thiếu niên cánh tay, làm thân mình tìm về cân bằng. Thấy một màn này, nhà ăn nội người đều là đảo chịu một hơi. Này nữ sinh, cư nhiên dám chủ động đụng vào thượng quan thiếu gia. Nàng chẳng lẽ không biết thiếu gia có thói ở sạch sao? Xong rồi, liền tính thiếu gia không đánh nữ sinh, lập tức cũng phải nhìn thấy này nữ gia tộc phá sản. Có người đã che thượng mắt, không đành lòng xem kế tiếp kia một màn. Ai ngờ từ khe hở ngón tay gian, bọn họ lại phát hiện, thượng quan thiếu gia cư nhiên vẫn không nhúc nhích. Liền như vậy đứng, đương một cái cọc cây tử. Thượng quan Mạch cảm thụ được cánh tay thượng truyền đến mềm mại xúc cảm, theo bản năng cảm thấy có chút kỳ quái. Từ mẫu thân ly thế sau, đây là hắn lần đầu tiên cùng một cái khác phái khoảng cách như vậy gần. Kỳ quái nhất chính là, hắn cư nhiên không cảm thấy chán ghét. Rõ ràng từ cái kia ghê tởm nữ nhân sau khi xuất hiện, hắn chán ghét sở hữu nữ nhân. Thượng quan Mạch mặt mày khẽ nhúc nhích, lạnh lùng mặt mày thẳng tắp mà nhìn chăm chú trước người thiếu nữ. Vốn dĩ thượng quan Mạch hôm nay cùng Hách Liên Diệp đánh đố, thua sau hắn đi lầu một nhà ăn. Buồn tính toán miễn cưỡng ăn một chút, nhưng nhìn lại xem, thượng quan Mạch thật sự ăn không vô đi, đơn giản nhường cho Hách Liên Diệp một chiếc mới nhất khoản xe thể thao, triệt tiêu lần này trừng phạt. Theo sau, thượng quan Mạch liền đi tới đỉnh tầng, tuy rằng dĩ vãng hắn đều ăn chính là trong nhà đầu bếp làm cơm, nhưng tới cũng tới rồi, đi này nhà ăn nhìn xem cũng không có gì. Sau đó vừa tiến đến, hắn liền chú ý tới kia mặt quen thuộc bóng dáng. Ăn mặc váy trắng, tóc đen rối tung, làm hắn nhớ mãi không quên một cái buổi sáng tồn tại. Thượng quan Mạch vô pháp khống chế chính mình chân, liền như vậy đi qua đi, giờ phút này gần gũi mà nhìn thiếu nữ khuôn mặt, hắn càng là bị thật sâu mà mê hoặc. Ngươi! Một lát, khuôn mặt lênh khốc thiếu niên nhẹ nhàng hộp ra một chữ, chỉ là không đợi hắn nói xong, trên tay xúc cảm đống nhiên biến mất. Ngẩng đầu vừa thấy, thiếu nữ phảng phất bị dọa tới rồi giống nhau, vài bước thoát đi hắn bên người, chính nhẹ nhàng mà dựa vào Nhan Tiểu Đoá bên cạnh người, gắt gao kéo tay nàng. Xem đều không coi trọng Quan Mạch liếc mắt một cái. Thượng Quan Mạch giữa mày thật sâu mà nhăn lại, trong lòng đột nhiên có một cổ thô bạo thổi quét mà đến. Hắn nhìn thiếu nữ, gàn từng chữ, ngươi, sợ, ta. Tuy rằng là câu nghi vấn, ngữ khí lại như là tự thuật. Thiếu niên trong giọng nói lạnh băng, làm nhà ăn nội độ ấm nháy mắt giảm xuống mấy cái độ, tất cả mọi người ở nơm nớp lo sợ, trừ bỏ hai người. Tô Mặc Mặc như cũ làm lơ Thượng Quan Mạch, nàng chỉ cảm thấy chính mình trái tim ở cấp tốc nhảy lên. Không phải bởi vì bị cái gọi là thiếu gia dắt tay mà thẹn thùng, mà là trái tim khó có thể phụ tải. Rốt cuộc nàng hiện tại xuất diễn còn không có thêm quá nhiều, thân thể vẫn là thực suy yếu. Vốn là đã trải qua mười mấy giờ phi cơ, lại bị Thượng Quan Mạch đột nhiên kéo dọa đến, này yếu ớt trái tim nhỏ nhưng không phải kháng nghị sao. Tô Mặc Mặc trầm mặc không nói, mà bị nàng kéo Nhan Tiểu Đoá lại cảm thấy chính mình trách nhiệm trọng đại. Nàng trưng hướng về phía trước Quan Mạch, đối hắn tự đại rất là bất mãn, sợ ngươi lại làm sao vậy. Ngươi đối chính mình không điểm số sao, liền ngươi kia xú thí dạng, ai có thể thích ngươi. Nhan Tiểu Đoá vốn là đối cái này buổi sáng lấy tiền tạp người ra hỏa không có hảo cảm, thấy hắn lại như vậy tự đại, túng đến không được bộ dáng, tự nhiên không lưu tình chút nào mà phun trở về. Nếu không phải Thượng Quan Mạch vừa rồi giúp được Mặc Mặc, Nhan Tiểu Đoá còn có thể mắng đến càng khó nghe. Đây là Nhan Tiểu Đoá ý tưởng, người chung quanh lại độ chịu khẩu khí lạnh. Hảo gia hỏa, hôm nay là ngày mấy? Cư nhiên liên tiếp xuất hiện hai cái như vậy dũng nữ sinh. Như thế nào, các nàng cho rằng Thượng Quan thiếu gia không đánh nữ sinh liền không có việc gì sao? Không thấy bên cạnh cái kia nữ đều run thành cái sàng sao? Thượng Quan Mạch nhíu mày, tùy ý mà liếc quá Nhan Tiểu Đoá, trong mắt hiện lên một mặt chán ghét. Ngay sau đó, hắn lại nhìn về phía Tô Mặc Mặc, mở miệng nói, uy, nữ nhân, ngươi làm sao vậy? Có chút suy yếu Tô Mặc Mặc. Không biết vì cái gì, tổng cảm thấy hắn nói chuyện rất kỳ quái. Nhan Tiểu Đoá lúc này mới phát hiện Tô Mặc Mặc khác thường, sắc mặt đại biến, nhớ tới thân thể của nàng, tức khắc luống cuống. Mặc Mặc, ngươi như thế nào sắc mặt kém như vậy? Ngươi đừng sợ, có ta ở đây. Nàng ngồi xổm xuống, liền tính toán đem Tô Mặc Mặc cong lên tới, đưa đi phòng y tế. Tô Mặc Mặc giờ khắc này tức khắc cảm động, tuy rằng trường học này người đều có chút kỳ quái, nhưng nữ chủ thật sự rất nhiệt tâm. Nàng nhẹ nhàng lắc lắc đầu, thở hổn hển khẩu khí, nhìn Nhan Tiểu Đoá, lắc lắc đầu, thanh âm suy yếu nói, ta không có việc gì. Theo sau, Tô Mặc Mặc liền từ trong túi lấy ra một cái chai, đảo ra một viên dược, nuốt đi xuống. Thượng Quan Mạch nhíu mày nhìn này hết thảy, thấy Tô Mặc Mặc lấy ra cái kia không có nhãn cái chai, hắn theo bản năng có chút kinh hoàng. Giờ khắc này, Thượng Quan Mạch nhớ lại thơ hấu khi, một phen nuốt dược mẫu thân. Thượng Quan Mạch vốn là cực kỳ bá đạo, hắn ba bước cũng làm một bước, nháy mắt đi vào Tô Mặc Mặc bên người, cong lưng, liền đem uống thuốc xong Tô Mặc Mặc chặn ngang bế lên. A, Tô Mặc Mặc theo bản năng kinh hô một tiếng, nhưng nàng thanh âm rất nhỏ, chỉ có Thượng Quan Mạch nghe thấy được. Nho nhỏ thanh âm, tựa như tiểu miêu chảo tử giống nhau, ở hắn trong lòng nhẹ nhàng gãi gãi. Hoa, tê, quần chúng nhịn không được kinh hô ra tiếng, còn có người tưởng lấy ra di động trộm. Chụp, bị đồng bạn ngăn trở. Mọi người gắt hừng hực bắt quái chi hỏa, cũng không túi đầu, nhìn không chớp mắt mà nhìn trước mắt một màn, đối Thượng Quan Mạch sợ hãi đều thiếu vài phần. Thượng Quan Mạch tuy rằng thành niên không lâu, nhưng hắn hàng năm rèn luyện, học tập quyền anh, thân thể tố chất thật tốt, không chút nào cố sức mà bế lên Tô Mặc Mặc sau, hắn liền đi nhanh hướng ra ngoài đi đến. Nhan Tiểu Đoá đều sửng sốt một chút, theo sau chạy nhanh đuổi theo, chỉ là nàng chạy trốn lại mau, thế nhưng cũng đuổi không kịp ôm một người Thượng Quan Mạch. Thẳng đến ba người thân ảnh sau khi biến mất, nhà ăn nội người lúc này mới dám nói lời nói. Thiên nột! Thượng Quan thiếu gia vừa rồi là làm sao vậy? Vì cái gì không thói ở sạch? Thậm chí còn trực tiếp bế lên tới cái kia nữ sinh. A a a thiếu gia hảo soái. Các ngươi thấy không có, hắn ôm người thời điểm cánh tay phát lực, cơ bắp đều cổ. Đi lên. Ta Thượng Quan thiếu gia a a a, ta vĩnh viễn là người fans. Quá châu bò, này hai nàng sinh tên gọi là gì? Như thế nào chưa từng có gặp qua? Là tân sinh đi. Gần nhất liền cùng Thượng Quan thiếu gia nhắc lên quan hệ, này cái gì lá gan a? Mặc đồ trắng váy cái kia, trong nhà hẳn là rất có tiền. Nhưng là một cái khác ăn mặc như vậy bình thường, hơn phân nửa là cái đặc chiêu sinh. Hiện tại thời buổi này, đặc chiêu sinh đều như vậy gan lớn sao? Ừ, Thượng Quan thiếu gia mới không thích các nàng đâu, nếu không phải thân sĩ phong độ, hắn vừa rồi khẳng định đánh người. Chính là, giáo hoa đuổi theo Thượng Quan thiếu gia lâu như vậy, hắn đều không liếc nhìn nàng một cái, hiện tại hai người kia có cái gì bản lĩnh bị thiếu gia thích? Nhà ăn nội đại đa số người không có thấy Tô Mặc Mặc mặt. Bởi vậy trọng điểm vẫn là đặt ở Thượng Quan thiếu gia cư nhiên cùng nữ sinh có tiếp xúc, cùng với tân sinh lá gan quá lớn mặt trên. Chỉ có thiếu bộ phận gặp qua Tô Mặc Mặc người, vẫn luôn bảo trì trầm mặc. Giờ khắc này, bọn họ trong lòng, nguyên bản hình tượng cao lớn thượng quan thiếu gia tựa hồ cũng trở nên nhỏ bé lên. Chỉ có cái kia nữ sinh, lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Tô Mặc Mặc vô ngữ. Tô Mặc Mặc thực phiền. Tô Mặc Mặc vùi đầu vào thượng quan Mạch trong lòng ngực. Nàng căn bản không nghĩ tới, cốt truyện biến thành cái này đi hướng. Vốn tưởng rằng đi tầng cao nhất là có thể tránh đi nam chủ, kết quả khả năng nữ chủ thay đổi vị trí, nam chủ cư nhiên cũng đi theo chạy. Này không có gì, rốt cuộc Tô Mặc Mặc mục tiêu vẫn luôn là nữ chủ. Kết quả nàng không nghĩ tới, nam chủ còn có thể đem nàng từ nữ chủ bên người cướp đi. Cố tình nàng không có gì sức lực, đều tránh thoát không xuống dưới. Tô Mặc Mặc, ta xem ngươi không phải tưởng đưa ta đi phòng y y tế. Ngươi là muốn ta mệnh. Nhớ tới chính mình dần dần đi xa xuất diễn, Tô Mặc Mặc liền vô cùng đau đớn. Cũng may nàng nghe thấy được phía sau truyền đến nữ chủ kêu gọi thanh. Tự đại cuồng, ngươi mau đem Mặc Mặc buông xuống. Mặc Mặc, ngươi đừng sợ, ta tới. Phảng phất thấy chính mình linh đan rượu dược dài quá chân chạy tới giống nhau, Tô Mặc Mặc nháy mắt liền an tâm. Theo sau, nàng thân mình hoàn toàn thả lỏng lại, hoa ở thượng quan Mạch trong lòng ngực, đưa một cái vui sướng cá mặn. Nàng thậm chí còn điều chỉnh một chút tư thế, rốt cuộc thượng quan Mạch ôm nàng, khả năng lo lắng xúc. Đụng tới nơi nào, hắn tay phóng vị trí ở tiểu chân chỗ. Nay liền dẫn tới Tô Mặc Mặc thân mình có chút trầm xuống, mất đi trọng tâm, cũng không quá thoải mái. Tô Mặc Mặc liền hướng lên trên cọ. Cọ, thân mình hướng lên trên thịt, thành công mà tìm về trọng tâm, mà thượng quan Mạch cánh tay, cũng hướng lên trên dịch. Dịch, vô hạn tiếp cận với đùi. Cho dù có váy trở. Chán, thượng quan Mạch như cũ minh bạch đã xảy ra cái gì. Tức khắc, hắn dưới chân một cái lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã, tay phảng phất chạm vào phỏng tay khoai lang giống nhau, tê dại. Rồi lại vô pháp ném xuống. Thượng quan Mạch âm thầm cắn răng, nhìn xuống bên thai thông. Hồng, mắt nhìn phía trước, thanh âm có chút không xong mà cảnh cáo nói, nữ nhân, thích. Một vừa hai phải. Tô Mặc Mặc nhắm hai mắt, thậm chí đem vùi đầu ở hắn ngực. Có rửa không nói, còn có thể ngăn trở mặt, không bị người qua đường thấy. Rốt cuộc Tô Mặc Mặc nhưng không nghĩ gia nhập này F4. Thượng quan Mạch cảm nhận được ngực truyền đến xúc cảm, túi đầu vừa thấy, thiếu nữ chính hoa ở hắn ngực, lông mi nồng đậm. Tinh xảo ngũ quan hiển lộ vài phần ngoan ngoãn. Bởi vì động tác, thiếu nữ sợi tóc có chút hỗn độn, quét tới rồi nàng chính mình trên má, nhưng giờ khắc này, thượng quan Mạch lại cảm thấy này sợi tóc xuyên thấu qua quần áo, cao tới rồi chính mình trong lòng. Thượng quan Mạch bởi vì trong lòng ngực thiếu nữ mà động dung, người qua đường kia đã có thể toàn bộ chấn kinh rồi. Nhà ăn khoảng cách phòng y tế có chút khoảng cách, mà giờ phút này đúng là cơm chưa kết thúc thời điểm, trên đường người cũng không tính thiếu. Bởi vậy, bọn họ đều thấy chọn nhiễm tóc bạc thiếu niên vội vàng trải qua, trong lòng ngực hắn còn ôm một đạo ăn mặc váy trắng thân ảnh, làn váy nhẹ nhàng, thiếu nữ mắt thâm, chôn sâu. Tiến thiếu niên trong lòng ngực, chỉ lộ ra một đoạn trắng non tiểu. Chân. Thẳng đến thượng quan Mạch đi qua, người qua đường còn có chút hồi bất quá thần. Vừa rồi chính là thượng quan đại thiếu gia sao? Thượng quan đại thiếu gia như thế nào sẽ ôm một người nữ sinh? Chẳng lẽ ta xuyên qua sao? Giây tiếp theo. Một đạo nhỏ sinh thân ảnh chạy qua, nàng hô to, thượng quan Mạch. Tự đại cuồng. Người mau buông Mặc Mặc. Người qua đường. Thật là thượng quan đại thiếu gia. So sánh với đại thiếu ôm một người nữ sinh cái này tin tức, nhan tiểu đoá thẳng hô thượng quan Mạch tên đảo không như vậy thái quá. Tức khắc, vườn trường bên trong bờ bờ S thượng một mảnh ồ lên, đều ở nghị luận chuyện này. VF4 tin tức luôn luôn là bờ bờ S thượng nhiệt điểm, huống chi có người chụp tới rồi bóng dáng, không bao lâu. Thánh Khê sở hữu lên mạng học sinh đều biết chuyện này. Thánh Khê bọn học sinh vội vàng tra ra váy trắng thiếu nữ thân phận, đến nỗi Tô Mặc Mặc, nàng đã bị thượng quan Mạch đưa đến phòng y tế. Ân, đây cũng là thiếu nữ mạng chung một cái thường thấy cảnh tượng đâu. Quả nhiên, Tô Mặc Mặc từ thượng quan Mạch trong lòng ngực ngẩng đầu khi, liền thấy một cái mang theo mắt kính đơn phượng nhãn nam nhân. Thánh Khê phòng y tế bác sĩ, nam xứng Phượng Lâm. Đương nhiên, bác sĩ chỉ là Phượng Lâm bên ngoài thượng thân phận, trên thực tế hắn vẫn là một sát thủ. Là cái quốc tế lính đánh thuê, lẻn vào Thánh Khê mục đích chính là tiếp cận tứ đại gia tộc thiếu gia. Theo sau tìm hiểu nguồn gốc, tìm được tứ đại gia tộc sau lưng không người biết hoạt động. Phượng Lâm vẫn luôn làm được thực hảo, thân là kim bài lính đánh thuê, hắn vốn là có được các loại giấy chứng nhận, ngụy trang thành một cái bác sĩ tự nhiên không nói chơi. F4 ngẫu nhiên cũng ái đánh nhau, Phượng Lâm tiến vào Thánh Khê nửa năm nội, còn tính cùng bọn họ lăn lộn cái quen mắt. Vốn là cái hùng tâm bừng bừng lính đánh thuê, đáng tiếc dựa theo nguyên cốt truyện. Nữ chủ sẽ trong lúc vô ý cứu ngõ nhỏ Phượng Lâm. Nếu Phượng Lâm là nam chủ, như vậy hắn trung chính là nào đó mang nhan sắc dược, đáng tiếc hắn không phải, trận này mỹ cứu anh hùng làm hắn đối nữ chủ nhiều vài phần chiêu cố. Theo sau nữ chủ cùng F4 dây dưa bên trong, tự nhiên không thể thiếu Phượng Lâm mất tích, hậu kỳ thân phận của hắn bại lộ, cũng thành nam nữ chủ chi gian một cái ngược luyến tình thâm. Nói ngắn lại, cuối cùng, Phượng Lâm mang theo một thân tình thương, ngồi trên xuất ngoại phi cơ, sau đó chậu vàng rửa tay, Mai Danh nhận tích quá nổi lên bình thường sinh hoạt. Tô Mặc Mặc nhìn trước mắt cái này kiệt lực cười đến nho nhã, lại giống cái hồ ly giống nhau giảo hoạt nam nhân, trong lòng chỉ còn lại có ba chữ, pháp chế giả. Liên tính Tô ra sản nghiệp pha đại, nhưng vẫn giữ khuôn phép, Tô Mặc Mặc từ trước có từng tiếp xúc quá loại này lính đánh thuê. Trong lúc nhất thời, Tô Mặc Mặc sắc mặt càng thêm tái nhợt, nàng dứt khoát nhắm mắt lại, giả bộ ngủ. Mặc kệ, nữ chủ lập tức liền tới rồi, nàng có thể tục mệnh, cũng có người bồi nam xứng đi có chuyện. Nhắm mắt lại Tô Mặc Mặc bởi vì quá mệt mỏi, thượng quan mạch lại ôm đến quá thoải mái, một đường xuống dưới tựa như ở ghế bập bên nhẹ nhàng lắc lư giống nhau, không vài phút, nàng thật sự ngủ rồi. Nàng cũng liền không phát hiện, ăn mặc áo bờ lật trắng nam nhân trong mắt hiện lên một mạt kinh diễm. Cũng may Phượng Lâm láo diễn tình, nhất am hiểu ngụy trang, thực mau liền che giấu ở cảm xúc. Hắn đang muốn cấp thiếu nữ kiểm tra, liền phát hiện nàng ngủ rồi, Phượng Lâm ngẩng đầu nhìn thoáng qua ngồi ở bên cạnh thượng quan mạch, lộ ra một mặt rõ ràng bất đắc dĩ. Đại thiếu, cô nương này ngủ rồi. Trên thực tế, Phượng Lâm lại ở suy đoán thiếu nữ cùng thượng quan mạch quan hệ. Thượng quan mạch trầm mặc một giây, vừa vặn lúc này Nhan Tiểu Đoá cũng chạy tới. Phượng Lâm nhìn về phía cửa thở hổn hển thiếu nữ, nhẹ nhàng dự. Khởi một ngón tay, so cái hư thủ thế, Nhan Tiểu Đoá theo bản năng an tĩnh lại. Theo sau nhìn tươi cười ôn hòa nho nhã nam nhân, nàng dừng một chút, thanh âm phóng nhẹ một ít, hỏi, Mặc Mặc đâu? Mặc Mặc. Phượng Lâm âm thầm ở trong lòng mặc niệm tên này. Trên mặt, Phượng Lâm cười nói, ngủ rồi. Nhan Tiểu Đoá đi vào đi, thấy nằm ở trên giường thiếu nữ, thấy nàng không có đại bệnh nhẹ, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Phượng Lâm đúng lúc mà truyền lên một chén nước, săn sóc nói, uống trước nước miếng. Nhan Tiểu Đoá mặt lộ vẻ cảm kích, nháy mắt cảm thấy đây là nàng ở Thánh Khê gặp được cái thứ hai người bình thường. Thừa dịp Nhan Tiểu Đoá uống nước, tinh thần lơi lỏng thời điểm, Phượng Lâm giống như lơ đãng, do hỏi, cái này nữ sinh, nàng là làm sao vậy? Kỳ thật Phượng Lâm trực tiếp do hỏi, Nhan Tiểu Đoá cũng sẽ nói, chỉ là hắn thói quen mưu định rồi sau đó động. Nhan Tiểu Đoá buông ly nước, cũng không giấu giếm, nói thẳng, Mặc Mặc nàng có bẩm sinh tính bệnh tim. Tức khắc, Phượng Lâm khỏe môi tươi cười cứng đờ. Mà nguyên bản túi đầu cấp quản gia phát ra tin tức thượng quan mạch, cũng đông dưng ngẩng đầu lên. Bệnh tim. Đây là cái thực thường thấy từ, nhưng trong đó thống khổ, tất cả mọi người có thể minh bạch. Cái này yếu kém, luôn là khỏe môi mỉm cười thiếu nữ, thế nhưng vẫn luôn chịu đựng như vậy thống khổ sao. Thượng quan mạch nắm di động tay khẩn vài phần, hắn lạnh lùng nói, ta sẽ tìm tới tốt nhất bác sĩ. Phượng Lâm thân mình chậm rãi lơi lỏng xuống dưới. Hắn ánh mắt khó dò, trong miệng lại trầm rãi, khinh phiêu phiêu nói, thật là tiếc nuối đâu. Mà lúc này, ngoài cửa lại truyền đến một trận tiếng bước chân, theo sau, một đầu hồng mao đột nhiên xuất hiện ở trắng tinh phòng y y tế nội, cùng với một đạo thanh âm vang lên. Mạch! Ta xem bờ bờ ép nói ngươi tại đây, liền tới tìm ngươi. Hách Liên Diệp vốn là ôm xem náo nhiệt tâm lý tới. Ai ngờ mới đi vào phòng y y tế, giây tiếp theo, hắn liền bị ba đạo căm tức nhìn ánh mắt. Lan! Ngồi đến nhất tới gần cửa thượng quan mạch há mồm, nhẹ nhàng phun ra mấy chữ này, ánh mắt phảng phất muốn đem Hách Liên Diệp đông lạnh thành vụ băng. Hách Liên Diệp. Hách Liên Diệp tính tình vốn dĩ liền rất táo bạo, bị huynh đệ mất mặt liền tính, mặt khác hai người tính có ý tứ gì. Hắn liền vốn là có phản cốt, ba người càng như vậy, hắn càng phải nhìn xem đã xảy ra cái gì. Vì thế, thừa dịp ba người không phản ứng lại đây, Hách Liên Diệp nhanh chóng lưu tới rồi phòng y tế bên trong, quả nhiên trên giường bệnh có mặt màu trắng thân ảnh. Nhớ tới bờ bờ ép thượng miêu tả, Hách Liên Diệp phẫn nộ chung lại sinh ra một tia bắt quái chi tâm, xem ra đây là mạch ôm cái kia nữ sinh, làm hắn tới vạch trần bí mật này đi. Giây tiếp theo, lẻn đến giường bệnh bên cạnh Hách Liên Diệp, nhìn trên giường lưu ly yếu ớt tinh xảo thiếu nữ, kinh sợ. Chương 106 đệ 106 chương. Màu trắng khăn trải giường thượng, thiếu nữ lẳng lặng ngủ say, tựa hồ bị xảo đến, nàng mày nhíu lại, mí mắt rung động, giống như giây tiếp theo liền phải tỉnh lại. Thượng quan mạch lúc này mới phản ứng lại đây, vài bước tiến lên, đem ngơ ngác đứng Hách Liên Diệp kéo trở về. Mà Hách Liên Diệp như cũ đắm chìm ở vừa rồi kinh hồng thoáng nhìn bên trong, kia một khắc, thiếu nữ cả người phảng phất tản ra quang giống nhau, hấp dẫn hắn toàn bộ tầm mắt. Thậm chí bị thượng quan mạch túm lúc đi, Hách Liên Diệp đều tiểu tâm mà không có phát ra âm thanh. Phòng an tĩnh lại, trên giường thiếu nữ lần thứ hai lâm vào thâm yên. Thượng quan mạch dừng lại sau, Hách Liên Diệp nhìn hắn phương hướng, hai mắt vô thần, biểu tình hoảng hốt, ngơ ngác nói: ta nhất kiến trung tình. Sau khi nói xong, Hách Liên Diệp chính mình cũng phục hồi tinh thần lại, tức khắc phục hồi tinh thần lại, vô cùng phấn khởi, mạch, 10 phút trong vòng, ta sẽ bắt được nàng toàn bộ tư liệu. Về sau ở Thánh Khê, nàng chính là ta Hách Liên Diệp che chở người. Hách Liên Diệp thanh âm không lớn, nhưng Nhan Tiểu Đoá cũng nghe thấy, lại thấy hắn đúng là buổi sáng gặp được cái kia tự luyến cuồng, tức khắc, Nhan Tiểu Đoá nổi giận. Chỉ là không đợi nàng có phản ứng gì, Thượng Quan Mạch lại trước động. Chỉ thấy tóc bạc thiếu niên quay đầu, khuôn mặt lênh khốc, hắn đệ thấp tiếng nói, từng câu từng chữ phảng phất tôi băng giống nhau, Hách Liên Diệp, nàng là của ta. Hách Liên Diệp đột nhiên nhìn về phía Thượng Quan Mạch, lúc này, Nhan Tiểu Đoá cũng đã đi tới, thấy cái này quen thuộc người, lại nhớ đến giữa trưa khi Thượng Quan Mạch câu kêu bên người nàng còn có những người khác sao, tức khác, Hách Liên Diệp minh bạch hết thảy. Nguyên lai, chính mình huynh đệ cũng thích cái này nữ sinh. Hách Liên Diệp nắm chặt nắm tay, nhìn Thượng Quan Mạch, hai tròng mắt trung tựa hồ cất giấu lửa giận, nhưng cẩn thận ngẫm lại, chính mình xác thật là sau lại người. Nhưng thì tính sao, tình yêu là không có trước sau. Tóc đỏ thiếu niên cùng tóc bạc thiếu niên lẫn nhau đối diện, một cái lanh khốc như băng, một cái cuồng bạo như lửa, này nho nhỏ phòng y tế, tức khắc hẹp hòi lên. Mắt thấy hai người chi gian thế cục chạm vào là nổ ngay, Phượng Lâm đứng lên hòa giải, thấp giọng nói, người bệnh đang ở nghỉ ngơi, các ngươi nếu không đi ra ngoài lại liêu. Hách Liên Diệp đột nhiên đem lửa giận nhắm ngay Phượng Lâm, ngữ khí có chút hướng nói, nơi này luôn được đến ngươi nói chuyện sao. Ngươi không phải bác sĩ sao, nàng vẫn luôn hôn mê, còn không qua đi kiểm tra một chút. Phượng Lâm rốt cuộc mới đến Thánh Khê nửa năm, tuy rằng cố ý cùng F4 đánh hảo quan hệ, nhưng vì không có vẻ cố tình, hắn tiến độ rất chậm, tỉ như nói trước mắt cái này Hách Liên Diệp, liền chưa trở thành hắn bằng hữu. Hách Liên Diệp người này, tính tình cuồng bạo, Thánh Khê học sinh ngầm đều ở đồn đãi hắn đại não có chút vấn đề. Rốt cuộc hắn là F4 trung tốt nhất đấu người, Thánh Khê đều có không ít người thấy hắn đánh nhau, mà có chút biết được càng sâu, tỉ như Hách Liên Diệp những cái đó tư sinh tử các huynh đệ, đều bị Hách Liên Diệp giáo huấn thật sự thảm. Nhưng mặc dù Hách Liên Diệp đánh nhau tần suất tối cao, hắn tới phòng y tế tần suất lại là 4 người trung thấp nhất. Nào đó trình độ thượng, hắn hưởng thụ huyết kích thích, hưởng thụ ạ diện lỉn tiêu thăng khoái cảm, đồng dạng, hắn đối đau đớn cảm giác cũng vô hạn tiếp cận với không. Như vậy thể chất rất thích hợp đánh nhau, cùng với mặt khác cực hạn vận động. Dư thừa tinh lực không chỗ phát tiết khi, Hách Liên Diệp liền sẽ lựa chọn đua xe, thành phố A đua xe câu lạc bộ người đều biết hắn có bao nhiêu điên. Giờ phút này thấy Hách Liên Diệp đối chính mình phát hỏa, Phượng Lâm một chút cũng không giật mình, vì hoàn thành nhiệm vụ, đừng nói đối F4 vài người tư liệu đọc lầu lầu, ngay cả Thánh Khê mặt khác học sinh tư liệu, hắn đều rõ như lòng bàn tay. Đương nhiên, Lâm thời lựa chọn nhập học Tô Mặc Mặc không ở cái này trong phạm vi. Nhìn Hách Liên Diệp, Phượng Lâm hảo tính tình mà cười cười, hắn đẩy đẩy mắt kính, thong thả ung dung nói, người bệnh trước mắt trạng thái tốt đẹp, tiến vào thâm tầng giấc ngủ trạng thái có thể càng tốt mà chữa trị thân thể, trong quá trình, một cái tốt đẹp hoàn cảnh ắt không thể thiếu. Còn thỉnh Hách Liên thiếu gia thông cảm một chút. Nhan Tiểu Đoá cũng mắt trợn trắng, hừ một tiếng. Hách Liên Diệp lửa giận tiêu tán một chút, nhìn mắt Thượng Quan Mạch sau, hắn liền xoay người đi ra môn. Từ nhỏ lớn lên, một ánh mắt liền có thể minh bạch từng người ý tứ, Thượng Quan Mạch theo sau cũng đi ra ngoài. Trước khi đi, hắn nhìn mắt Phượng Lâm, trong ánh mắt có chút cảnh cáo, lúc sau, hắn cùng Nhan Tiểu Đoá nói, chờ nàng tỉnh, ngươi bồi nàng trở về. Lời ngầm chính là làm Nhan Tiểu Đoá vẫn luôn chờ Tô Mặc Mặc. Nhan Tiểu Đoá mắt trợn trắng, không giống lý cái này tự đại cuồng. Phượng Lâm hảo tính tình mà cười cười, bảo đảm nói, đại thiếu yên tâm, người bệnh sẽ không có việc gì. Thượng Quan Mạch liếc mắt nhìn hắn, lại nhìn trên giường bệnh thiếu nữ liếc mắt một cái, theo sau liền rời đi. Thượng Quan Mạch cùng Hách Liên Diệp một trước một sau đi tới một chỗ rừng hoa đào, trên đường ai cũng không nói gì. Giờ phút này đúng là đầu thu, đào hoa sớm đã héo tàn, nhưng rừng đào phụ cận dân cư thưa thớt, tiên có người đến, là cái không tồi địa phương. Trước hết là Lan Hy phát hiện nơi này. Nơi này chiếu sáng thực hảo, bên cạnh còn có một cái ao hồ, Thánh Khê hoàn cảnh thực hảo, ao hồ biên thường xuyên có bạch hạc, thiên nga sống ở, thực thích hợp thả lỏng tâm tình, thu thập linh cảm. Lúc sau, mặt khác ba người tới tìm Lan Hy khi, cũng phát hiện cái này địa phương, từ đây, nơi này liền thành F4 chuyên trúc địa bàn. Hách Liên Diệp ngừng lại, xoay người nhìn Thượng Quan Mạch, chính ngọ ánh mặt trời chính liệt, hắn hơi hơi híp híp mắt, hỏa hồng sắc đầu tóc hiện ra vài phần không kềm chế được. Lao quý củ. Hách Liên Diệp mở miệng nói, con ngươi đã nhiễm vài phần nóng lòng muốn thử, chiến ý hừng hực. Đây là bọn họ huynh đệ chi gian quý củ, đánh nhau tới xử lý phân tranh. Tỷ như hai người đồng thời coi trọng một chiếc xe thể thao, hoặc là đều không muốn về nhà thấy gia trưởng, như vậy liền sẽ tới nơi này đánh một trận, người thua từ bỏ xe thể thao, người thua hỗ trợ ứng phó trưởng bối. Có đôi khi huynh đệ chi gian có mâu thuẫn khi, đồng dạng có thể tới nơi này đánh một trận phát tiết, lúc sau, liền lại sẽ hòa hảo. Lúc này đây, Hách Liên Diệp ý tứ đồng dạng như thế. Nếu Thượng Quan Mạch này một trận thua, hắn liền sẽ mất đi theo đuổi cái kia nữ sinh tư cách. tuy rằng từ trước bọn họ bốn huynh đệ còn chưa từng có bởi vì khác phái mà đánh nhau quá. Nhưng đại khái quy tắc vẫn là bất biến. Trừ bỏ muốn cho thượng quan mạch từ bỏ, Hách Liên Diệp còn có một ít tư tâm. Đối thiếu nữ nhất kiến trung tình sau, lại nhớ đến bờ bờ ép thượng lưu truyền kia trường tóc bạc thiếu niên ôm váy trắng thiếu nữ hình ảnh, hắn chỉ cảm thấy bực bội. Rõ ràng là chính mình nhìn chúng người, lại bị huynh đệ giành trước một bước, cố tình hắn đã tới chậm, còn không chiếm lý. Chỉ có đánh một trận, mới có thể phát tiết hắn nội tâm phẫn nộ. Thượng quan mạch bình tĩnh mà đứng, trên người hắn giáo phục ăn mặc không quá chỉnh tề, có vẻ có chút tùng suy sụp, tuy rằng không có Hách Liên Diệp nhìn qua kiêu ngạo, nhưng thượng quan mạch từ nhỏ đến lớn quyền anh cũng không phải luyện không. Từ trước thượng quan mạch rất ít tham dự đánh nhau, rốt cuộc hắn bản chất cũng không tốt đấu, giống nhau đều là chọc tới hắn, hắn mới có thể phản kích. Mà làm hắn cảm thấy hứng thú đồ vật liền càng thiếu, thân là đệ nhất đại gia tộc thiếu gia, thượng quan mạch cái gì cũng không thiếu. Nhưng lúc này đây, nhìn đối diện kiêu ngạo Hách Liên Diệp, thượng quan mạch nhớ tới sáng sớm mới gặp khi tinh tế bóng dáng, còn có ôm thiếu nữ khi, túi đầu kia một mạt kinh diễm. Thiếu niên nhìn đối diện người, trầm mặc một giây, ngữ khí lạnh băng nói, hảo. Tô Mặc Mặc đang ngủ ngon lành, Nhan Tiểu Đóa hơi chút yên tâm, theo sau, nàng liền lấy ra di động bắt đầu ở trên mạng tìm kiếm kiếm trước, hoặc là cùng dị vãng bằng hưu hỏi thăm. Đến nỗi Phượng Lâm, từ Nhan Tiểu Đóa trong miệng hỏi không ra cái gì hữu hiệu tin tức sau, hắn cũng một lần nữa cầm lấy sổ khám bệnh nhìn lên. Phong y y tế như thế bình tĩnh, nhưng Thánh Khê bờ bờ ép thượng, lại độ nổ tung nổi. A a a, các ngươi thấy sao? Hách Liên thiếu gia cùng thượng quan thiếu gia trên mặt đều quải thải. Liên ở trường học phía tây rừng đào bên ngoài. Rừng đào ta biết, ta ở chỗ này thượng 3 năm học, có lão học trưởng cùng ta nói rồi, rừng đào là trường học cấm địa, đó là tứ đại thiếu gia địa bàn. Trên lầu lá gan đại A, rừng đào đều dám đi. Lờ sờ đừng nói bữa, chúng ta nhưng không có đi vào, đi ngang qua rừng đào bên ngoài khi, vừa lúc thấy. Đừng ngoài lâu, ta cùng bằng hữu đều thấy hai cái thiếu gia trên mặt quải thải, thiên chân vạn sắc, ta lấy lờ sờ tiết tháo thể. Uy, ta tiết tháo thực quý giá có được không? Biểu nói bậy, thuận tiện, Hách Liên thiếu gia cùng thượng quan thiếu gia cãi nhau sao đây là? Ô ô, ta thượng quan thiếu gia rõ ràng như vậy điệu thấp, như thế nào gần nhất bờ bờ s đều là thiếu gia bắt quái. Phía trước mới nói thiếu gia đối hai cái tân sinh khoan dung, lại nói thiếu gia ôm tân sinh chạy một đường, hiện tại lại nói thiếu gia cùng huynh đệ nháo mâu thuẫn, như thế nào, các ngươi khi chúng ta thượng quan fans đoàn là bài trí sao? Ha ha, ta cảm thấy là diễn đàn quản lý viên hướng công chẳng đâu, lá gan cũng thật đại. Ai nha? Trên lầu fans thật đúng là. Giữa trưa cái kia thiệp chính là có ảnh chụp, bất quá hiện tại cái này sao? Ân. Sắc thật khó mà nói. Theo sau đó là liên tiếp 110086 thân phận chứng hảo. Lâu chủ vốn đang ở kích động, một đổi mới thiệp, phát hiện chính mình thế nhưng bị nghi ngờ, tức khắc hỏa khí cũng lên đây. Trong lúc nhất thời, nàng cũng quên mất đối hai cái thiếu gia sợ hãi, trực tiếp đem chính mình chụp đến ảnh chụp đã phát đi lên. Ảnh chụp vừa ra tới, soát đến thiệp người đều trầm mặc. Ảnh chụp rõ ràng là chụp lén, khoảng cách có điểm xa. Nhưng trên ảnh chụp tóc bạc, tóc đỏ thiếu niên, xác thật chứng minh rồi đây là Hách Liên thiếu gia cùng thượng quan thiếu gia. Đáng sợ nhất chính là, cứ việc khoảng cách có điểm xa, trên ảnh chụp như cũ có thể thấy được hai người quần áo lăng. Loạn, tóc tán. Loạn, chụp đến sườn mặt thượng cũng xác thật có tím tím xanh xanh. Xem ra hai đại thiếu gia xác thật đánh nhau. Tức khắc, thiệp phía dưới liên tiếp. Ước chừng 100 nhiều tầng lầu về sau. Mới có người hảo tâm nhắc nhở lâu chủ. Lâu chủ, mau xóa rớt ảnh chụp A. Nếu như bị các thiếu gia biết ngươi chụp hắn ảnh chụp, ngươi khẳng định phải bị tìm tới môn A. Người này nói được tương đối huyền chuyển, trực tiếp một chút đó là, chụp lén các thiếu gia xấu chiếu. Lâu chủ nháy mắt phản ứng lại đây, chạy nhanh xóa rớt ảnh chụp, sợ không bảo hiểm, còn đem thiệp xóa rớt. Đáng tiếc này tòa cao lầu biến mất, vô số cao lầu lại lần nữa dâng lên, lần này đại gia dùng từ mịt mờ không ít. Nhưng hàng năm soát bờ bờ ép người vẫn là nhìn ra được tới. Trong lúc nhất thời, Thánh Khê đều ở truyền lưu hai cái thiếu gia đánh nhau việc, so sánh với dưới, giữa trưa hai tiếng nhiệt độ đều nhỏ một chút. Rốt cuộc bản tâm tới nói, thượng quan đại thiếu gia fans đoàn nhóm khẳng định không hy vọng thiếu gia yêu đương. Nói nữa, hai cái thiếu gia đánh nhau, liền liên lụy đến hai đại fans đoàn, thậm chí F4 bột lọc cũng thấu lại đây, sợ bốn người chi gian bất hòa. Đánh nhau chuyện này thật chú ý, hai đại fans đoàn liền khai xé. Lẫn nhau đều cho rằng là đối phương phân thiếu gia sai, cho nên mới sẽ đánh nhau. Đương nhiên, các nàng không dám trực tiếp đi tìm thiếu gia bản nhân, chỉ có thể ngầm xé, thậm chí hai đại fans đoàn đoàn trưởng còn ước định thời gian, tính toán đánh một trận. BBS Phong 3 tạm thời không có lan đến gần hiện thực, thượng quan mạch cùng Hách Liên Diệp đánh thế hòa, lẫn nhau đều treo màu, trong lúc nhất thời cũng ngượng ngùng đi xem Tô Mặc Mặc. Bởi vậy, Tô Mặc Mặc tỉnh lại sau, bên người chỉ có Nhan Tiểu Đoá một người. Giờ phút này đã là buổi tối, ở Phượng Lâm dưới sự trợ giúp, buổi chiều hai người bọn nàng liền xin nghỉ. Giờ phút này thấy Tô Mặc Mặc tỉnh lại, Nhan Tiểu Đoá tức khắc đầy mặt kinh hỉ. Tô Mặc Mặc cũng thực kinh hỉ, nữ chủ cư nhiên bồi nàng một buổi trưa. Lúc này, trong đầu thần bí thanh âm nói, ngươi trong khoảng thời gian này buồn ngủ là bình thường, ngươi cùng nữ chủ bắt đầu tiếp xúc sau, thân thể của ngươi liền bắt đầu tự động chữa trị, này hết thể đều yêu cầu ở ngủ mơ bên trong tiến hành. Tô Mặc Mặc lặng lẽ ở trong đầu ân một tiếng, lúc sau, nhìn vẻ mặt kinh hỉ Nhan Tiểu Đoá, Tô Mặc Mặc nhẹ nhàng mở miệng nói, Tiểu Đoá, đa tạ ngươi. Thiếu nữ ngồi ở trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt, tinh xảo nhu nhược, nàng nâng đầu nhìn chính mình, trong ánh mắt tràn đầy ỉ lại, nháy mắt, Nhan Tiểu Đoá cảm thấy chính mình tâm bị đánh trúng, nàng liền thanh âm đều theo bản năng thả chậm. Nhưng nhớ tới chính mình vừa rồi thu được tin tức, Nhan Tiểu Đoá tức khắc đánh lên tinh thần, nàng nhìn Tô Mặc Mặc, tiến lên nắm lấy nàng bả vai, kích động nói, Mặc Mặc, ta tìm được công tác. Chương 107 đệ 107 chương. Nhan Tiểu Đoá mới nói xong, Tô Mặc Mặc trong đầu liền xuất hiện thiếu nữ Mạn Nguyên cốt truyện. Quán ba, thời xưa thiếu nữ Mạn nhất định phải đi qua nơi. Vì tích cóp đủ tiền, mua âu yếm giàn nhạc buổi biểu diễn vé vào cửa, nữ chủ khai giảng không lâu, liền tìm được rồi kiếm trước, là một cái bằng hưu đề cử, ở quán ba bán rượu. Tiền lương không thấp, bán đến càng nhiều, kiếm được càng nhiều. Nữ chủ nghe con mới sinh không sợ cọp, trực tiếp tiếp được cái này công tác, lại cũng không nghĩ, như vậy kiếm tiền công tác như thế nào có thể lưu đến bây giờ. Yên lặng vây xem hệ thống 12, hẳn là trang bị phản trá trung tâm áp. Quán ba ngư long hôn tạp, bán rượu cái này công tác hàng đầu điều kiện chính là tuổi trẻ mạo mỹ nữ sinh, đến nỗi tài ăn nói, kinh nghiệm, này đó đều còn ở tiếp theo. Nữ chủ Nhan Tiểu Đoá không lâu lắm thật sự xinh đẹp nữ sinh, nhưng nàng nguyên khí tràn đầy, hàng năm vận động dáng người cao gầy, làn da cũng bạch, một đôi mắt rất sáng, toàn thân khí chất thực sạch sẽ, người phụ trách đêm đó khiến cho nữ chủ thượng cương. Có thể nghĩ, thuần khiết như tiểu bạch thỏ nữ chủ vào quán ba, tựa như rất vào ổ sói giống nhau. Còn không có khai đơn đâu, đã bị một cái trung niên nam nhân án bớt, lúc sau, càng là bị một đám uống say người trẻ tuổi đùa giỡn, đổ không bỏ nàng rời đi, chung quanh người trừ bỏ xem náo nhiệt, cũng không lên hỗ trợ. Nhưng nữ chủ là người nào nột, tuy rằng vũ lực giá trị không cao, lại có một cổ không sợ cường quyền bốc đồng, nàng lúc ấy liền hung hăng mà đá hướng nam nhân đúng quần, sau đó lại cầm lấy chai bia tạp qua đi. Các nam nhân bị chọc giận, cũng phía trên, một cái tắt liền muốn phiến đi lên, kết quả, kinh điển một màn tới. Nam nhân giơ lên tay bị dùng sức mà bắt lấy, hắn chút nào không thể động đậy, một đạo thanh âm vang lên, ở địa bàn của ta, cũng dám náo sự. Không sai, đây là nam nhị Âu Dương Tà, một cái mỗi ngày trốn học, hoa ở quán ba uống rượu, còn chính mình khai ra quán ba chơi hoa hoa công tử. Đây cũng là thiếu nữ Mạn F4 chung duy nhất một cái từng có bạn gái nam nhân vật, nhưng là xem qua cốt truyện Tô Mặc Mặc biết, Âu Dương Tà vẫn là xử nam, nụ hôn đầu tiên gì đều còn ở. Hệ thống 12 yên lặng lời bình. Đại khái biên kịch tham gia quá Nam Đức tiến tu ban đi. Nhưng ở Thánh Khê mặt khác học sinh trong mắt cũng không phải là như thế, bọn họ chỉ cảm thấy Âu Dương Tà đổi bạn gái giống như thay quần áo, từ đến Thánh Khê tới nay, hắn không có mặc cho bạn gái căng đến quá một tuần. Nhưng liền tính các nàng căng bất quá một tuần, ít nhất đã từng có được quá A. Vô luận là thèm tuấn Mỹ tà Mỹ Âu Dương thiếu gia thân mình, vẫn là muốn bay lên đầu cảnh trở thành đệ nhị gia tộc, Âu Dương gia chủ mẫu, tóm lại, kết quả đều là vô số nữ sinh giống như cá giết qua sông giống nhau, hướng tới Âu Dương Tà dũng đi. Cố ý té ngã, ném khuyên thai từ từ kịch bản, đã sớm bị tiền nhân nhóm dùng lạ, cố tình Âu Dương Tà mỗi nhậm bạn gái phong cách các có bất đồng, ai cũng vô chi nói hắn rốt cuộc thích gì dạng, bắt trước cũng chưa địa phương bắt trước. Đương nhiên, đây là một bộ thiếu nữ mạng. Bởi vậy, nữ chủ loại này loại hình, liền thành Âu Dương Tà lý tưởng hình. Lúc ban đầu, Âu Dương Tà chỉ là cảm thấy cái kia khuôn mặt quật cường nữ hài có chút hảo chơi, tùy tay bố thí giống nhau trợ giúp nàng, đậu nàng chơi chơi. Nhưng lúc sau, ở mỗi ngày ở chung chung, hắn dần dần bị nữ chủ nhân cách mị lực hấp dẫn, lúc sau lại phát hiện các huynh đệ cư nhiên đều thích nàng. Tức khắc, chiếm hữu dục phía trên, bốn cái nam nhân liền bắt đầu vung tay đánh nhau. Này không phải trọng điểm. Trọng điểm là ở bốn cái nam nhân tu la chàng phía trước, nữ chủ còn có rất dài lộ phải đi. Bao gồm nhưng không giới hạn trong bị nam một làm như người hầu, bị nam nhị kẻ ái mộ hạ ngang chân, bị nam tam kẻ thù đuổi giết, bị nam bốn người nhà khuyên chia tay. Nghĩ đến cuối cùng một cái, nam bốn mâu thân lấy ra 100 triệu làm nữ chủ rời đi nam bốn, Tô Mặc Mặc đột nhiên cảm thấy, nam bốn này tuyến còn hành. Có thể làm giàu. Nhưng là bị đại chúng tình nhân nam nhị theo đuổi này tuyến vẫn là thôi đi, bởi vậy, Tô Mặc Mặc nhìn về phía kích động Nhan Tiểu Đoá, thử thăm dò nói. Tiểu Đoá, ngươi thiếu tiền sao? Nếu không ta mượn ngươi. Ai ngờ lời nói còn chưa nói ra tới, đã bị Nhan Tiểu Đoá nghĩa chính nghiêm từ mà cự tuyệt, nàng nhìn Tô Mặc Mặc, thần sắc nghiêm túc. Đầu tiên, ngươi tiền là ngươi tiền, cùng ta không có nửa phần quan hệ, nếu ngươi ngạnh phải cho ta, ta sẽ cảm thấy ngươi ở dùng tiền tạp ta. Tiếp theo, ta không thiếu tiền, còn có thể ăn cơm no. Chỉ là ta tưởng tồn tiền mua hẹ rổ dàn nhạc buổi biểu diễn vé vào cửa, nay tiền không phải chính mình kiếm tới nói, liền không có thành ý. Mặc Mặc, chúng ta là bằng hữu, nhưng ngươi về sau nhưng đừng nói như vậy, ta sẽ tức giận. Tô Mặc Mặc, nhìn bộ mặt kiên định nữ chủ, nàng vẫn là gật gật đầu, có chút bất đắc dĩ nói, hảo, ta về sau không như vậy. Tô Mặc Mặc cảm thấy, trách không được chính mình không phải nữ chủ, chỉ là cái phá hôi. Liền nói này đạo đức giác ngộ, nàng cũng so ra kém nhân ra à, nhưng tuy rằng hai người quan niệm không hợp, đối với nữ chủ loại người này, Tô Mặc Mặc vẫn là kính nể. Nhan Tiểu Đoá trước mắt là nàng bằng hữu, Tô Mặc Mặc tự nhiên muốn che chở nàng, nói nữa nàng còn muốn thêm diễn đâu. Bởi vậy, do dự vài giây sau, Tô Mặc Mặc nhẹ giọng nói, Tiểu Đoá, ta bồi ngươi cùng đi đi. Tuy rằng Nhan Tiểu Đoá không thế nào tín nhiệm Tô Mặc Mặc, còn có điểm lo lắng thân thể của nàng, nhưng ai có thể cự tuyệt một cái đại mỹ nhân khẩn cầu đâu. Nhan Tiểu Đoá khuất phục, đồng thời, cố kỵ Tô Mặc Mặc tại bên người, nàng cũng không có như vậy dã, rốt cuộc bạn tốt thân thể suy yếu, muốn nhiều chiếu cố vài phần. Ăn qua cơm chiều sau, hai người đánh xe đi tới thành phố A lớn nhất quán bar, bóng đêm. Không sai, đây là Nam Nhị Âu Dương Tả khai quán bar, vốn dĩ chỉ là chơi phiếu tính chất, đến ích với khổng lồ gia tộc, thế nhưng hôn thành ngành sản xuất long đầu. Tô Mặc Mặc nhìn đường cái đối diện trang trí xa hoa, ánh đèn lóng lánh quán bar, chỉ thấy bên cạnh đỉnh đều là thuần một sắc siêu xe, xuất nhập người ăn mặc đều là không tầm thường. Nay thực bình thường, rốt cuộc làm đỉnh cấp quán bar, bóng đêm tiêu phí cũng không thấp, hơn nữa không ít người tới nơi này, là tưởng đâm vật khí, xem có thể hay không gặp được Âu Dương Tả. Rốt cuộc Âu Dương thiếu gia thanh danh, thành phố A ai không biết ta. Tô Mặc Mặc chỉ cảm thấy thái quá. Như vậy cao cấp quán bar, vì cái gì sẽ có người ăn bớt? Vì cái gì bảo an không kịp thời đi lên ngăn cản? Vì cái gì không có theo dõi? Cùng với, bóng đêm thật sự yêu cầu người tới bán rượu sao? Thật sự yêu cầu từ bên ngoài chiều kiêm chức sao? Hệ thống 12 yên lặng nhắc nhở nàng, ngươi nơi chỉ là một cái thiếu nữ mạn thế giới. Thấy Tô Mặc Mặc không hề hoài nghi, hệ thống 12 lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, không nghĩ tới mất đi ký ức, quên chính mình đang ở chấp hành nhiệm vụ ký chủ cũng như thế nhạy bén. Bởi vì Nhan Tiểu Đoá mục đích là tới tìm công tác, bởi vậy, nàng cũng không có như thế nào trang điểm, mà là để mặt mục, ăn mặc ngày thường áo thun quần jean. Đến nỗi Tô Mặc Mặc, nàng vẫn là một thân váy trắng, trừ bỏ gọi điện thoại làm bọn bảo tiêu lại đây, nàng cũng không có trở về. Cũng là hai người hôm nay mới khai giảng, cho nên không phân đến giáo phục. Thánh Khê trừ bỏ cuối tuần, ngày thường đều phải xuyên giáo phục, cũng không biết cái này kỳ ba nội quy trường học là ai chế định, cố tình F4 đều thành thật ăn mặc, những người khác cũng liền không có phản bác. Thánh Khê giáo phục là tìm nổi danh thiết kế sư thiết kế ra tới, bởi vậy kiểu dáng vẫn là thực không tồi, chỉ là mỗi ngày ăn mặc khó tránh khỏi phiền chán. Hai người mới đi tới cửa, liền khiến cho rất nhiều người chú ý. Rốt cuộc những người khác ăn mặc lượng phiền váy ngắn, đai đeo nhiệt quần, liền nàng hai, một cái bảo thủ, một cái giống học sinh, tự nhiên dẫn nhân chú mục. Chỉ là theo tới gần, thấy váy trắng thiếu nữ mặt sau, tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp. Có chút vốn dĩ uống đến có chút hôn hôn trầm trầm người. Đầu óc cũng nháy mắt thanh tỉnh, dựa vào đồng bạn trên vai, nhìn không chớp mắt mà nhìn Tô Mặc Mặc. Nhan Tiểu Đoá nháy mắt nhớ tới bạn tốt cao nhan giá trị, nàng vô vô đầu, có chút ảo não, cư nhiên đã quên này một vụ. Ai, vẫn là đem bạn tốt trước đưa đến bên cạnh an toàn địa phương, lại chính mình lại đây đi. Nhan Tiểu Đoá đang định kêu Tô Mặc Mặc cùng nhau lui lại, ai ngờ quán ba chủ quản vừa lúc đứng ở cửa đưa một người khách quý, thấy Tô Mặc Mặc đôi mắt chính là sáng ngời. Thấy hai người xoay người muốn chạy, chủ quản lập tức nóng nảy, cũng không chiêu đãi khách quý, chạy nhanh hướng tới Tô Mặc Mặc chạy tới. Theo sau, bởi vì Nhan Tiểu Đoá trước đó phát quá lý lịch sơ lược, chủ quản nháy mắt liền nhận ra nàng, vội vàng chiều hai người hô, từ từ. Ngươi không phải tới nhận lời mời sao? Cái kia cái gì, Tiểu Đoá? Nhan Tiểu Đoá thân mình cứng đờ, trong lúc nhất thời, rời đi vẫn là do dự, bạn tốt vẫn là thần tượng, tức khắc nàng trong đầu thiên nhân giao chiến. Tô Mặc Mặc ánh mắt lơ đãng mà chiều bên cạnh liếc mắt một cái, liền thấy Ly Dạ cùng với mặt khác mấy cái ngụy trang thành người qua đường bảo tiêu, tức khắc cán tâm. Nàng nhẹ nhàng giữ chặt Nhan Tiểu Đoá cánh tay, thấp giọng nói, Tiểu Đoá, ngươi không phải muốn kiếm tiền sao? Mau đi nhận lời mời đi. Nhan Tiểu Đoá nháy mắt lệ nóng doanh trọng, nhìn bên cạnh người thiếu nữ, cảm động đến không biết nói cái gì hảo, cuối cùng chỉ là nói, Mặc Mặc, về sau ngươi chính là ta Nhan Tiểu Đoá che chở ngươi. Ai cho ngươi, ta cái thứ nhất cấp. Thấy Nhan Tiểu Đoá không chạy, chủ quản lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Hắn thở hồng hộc mà chạy tới, ân cần mà cười, tiểu đoá tiểu thư, ngươi muốn nhận lời mời đẩy mạnh tiêu thụ viên phải không? Ta hiện tại liền có thể cho ngươi thông qua, ngươi đêm nay liền có thể thượng cương. Nhan tiểu đoá còn không có tới kịp kinh hỉ, chủ quản giọng nói vừa chuyển, nhìn về phía Tô Mặc Mặc, có chút kích động hỏi, tiểu đoá tiểu thư, không biết ngươi bằng hữu có nguyện ý hay không tới nơi này nhận lời mời đâu? Tùy tiện cái gì cương vị, tiền lương tùy tiện khai. Tô gia trị con người ngàn tỷ Mặc Mặc. Chỉ là tới cọ màn ảnh, như thế nào đột nhiên đã bị hờ giờ nhìn chúng. Chủ quản ở bóng đêm công tác nhiều năm, năm đó cũng là bị Âu Dương Tả giá cao đào lại đây, hắn ánh mắt tự nhiên thực sắc bén, liếc mắt một cái liền nhìn ra trước mắt cái này váy trắng thiếu nữ giá trị không thể đo lường. Đương nhiên, thiếu nữ diện mạo quá mức xuất sắc, nàng giá trị là rõ ràng. Nếu là đem thiếu nữ đào lại đây, cho dù là đương cái trước đài, cho dù là vô cùng đơn giản mà ngồi ở bên cạnh, đương cái linh vật đâu. Nếu là cái này thiếu nữ nguyện ý lại đây, chủ quản bảo đảm hắn sẽ nói phục Âu Dương thiếu gia, ở quán ba bên cạnh chế tạo một cái hoàng kim vương tọa, thiếu nữ chỉ cần không có việc gì thời điểm lại đây đánh cái ngủ gật, nhìn xem phong cảnh liền hảo. Trở thành cả nước cao cấp nhất quán ba còn ở tiếp theo, chính yếu chính là, như vậy chính mình liền có thể mỗi ngày thấy trước mắt cái này thiếu nữ a. Chủ quản nghĩ đến thực hảo, đáng tiếc Tô Mặc Mặc không hề có ý tứ này, nàng nhẹ nhàng cười cười, đang muốn cự tuyệt chủ quản. Ai ngờ lúc này, nơi xa truyền đến một trận động cơ tiếng gầm rú, phi thường vang, phi thường kiêu ngạo. Tô Mặc Mặc bị thanh âm hấp dẫn, theo bản năng mà nhìn qua đi. Chỉ thấy một chiếc mị màu lam siêu chạy nhanh chóng xử tới, sắp tiếp cận lại cấp tốc phanh lại, chói thai thanh âm qua đi, cửa xe chậm rãi hướng về phía trước di động, một đạo thân ảnh lộ ra tới. Nam nhân ăn mặc một kiện hoa áo sơ mi, hạ thân là một cái rộng thùng thình bờ cắt quần, lộ ra tới cẳng chân đường cong lưu sướng. Hắn tay trái đỡ tay lái, tay phải hướng hữu duỗi thân khai, vừa lúc đặt ở ghế phụ gối dựa thượng, theo sau, bên trong xe truyền đến một trận cười duyên thanh. Xe đồng lại đây tiếp nhận chìa khóa, nam nhân xuống xe, ở ánh đèn chiếu dọi xuống, màu đen đầu tóc mới hiển lộ ra một chút màu tím đen. Ghế phụ nữ nhân cũng đi xuống tới, nàng ăn mặc một thân bao mông váy, dáng người hỏa. Tay, kim sắc đại quận sóng xứng với môi đỏ có vẻ phá lệ gợi cảm. Chủ quản phát hiện động tĩnh, quay đầu lại nhìn lại, tức khắc ánh mắt sáng lên. Thiếu gia. Không sai, đây đúng là nam nhị Âu Dương Tà. Nghe thấy thanh âm, Âu Dương Tà đôi mắt thượng kính dâm không chút để ý mà lấy xuống dưới, theo sau quải tới rồi áo sơ mi cổ áo, chỉ thấy hắn quay đầu, lộ ra một trường cực kỳ tà tứ khuôn mặt. Nam nhân mi cốt thâm thúy, đôi mắt lại cực kỳ hẹp dài, hắn mũi cao thẳng, trước mắt còn có một viên lệ trí. Âu Dương Tà môi mỏng hơi câu, tùy ý mà hướng tới chủ quản đi đến, hô, Lý đỏ thấm, đã lâu không thấy à. Theo sau. Hắn ánh mắt tùy ý mà đảo qua chủ quản bên cạnh hai nữ sinh. Ánh mắt ở Nhan tiểu đoá trên người sẽ qua, đến váy trắng thiếu nữ khi, nhìn gương mặt kia, Âu Dương Tả tươi cười cứng lại rồi. Kia một khắc, hắn nghe thấy được chính mình ngực kịch liệt tiếng tim đập. Chương 108 đệ 108 chương. Không người phát hiện Âu Dương Tả thất thần. Chủ quản lực chú ý một lần nữa phong tới Tô Mặc Mặc trên người, ân cần chờ đợi nàng hồi đáp, đến nỗi Nhan tiểu đoá, lại cũng hồi qua thần. Nàng mày một dựng. Liên tưởng đối chủ quản chửi ầm lên. Như thế nào, các nàng là tới nhận lời mời, địa vị liền so với hắn thấp sao? Dựa vào cái gì hắn muốn cho ai tới đi làm ai liền phải tới? Mặc Mặc kém hắn chút tiền ấy sao? Tô Mặc Mặc đã thực hiểu biết Nhan tiểu đoá, nàng nhẹ nhàng vươn tay, kéo lại Nhan tiểu đoá, theo sau, nàng đối với chủ quản cười nói, cảm ơn, ta không tới đi làm. Thiếu nữ thanh âm cùng nàng dung mạo giống nhau xuất sắc, vây xem người bắt đầu xôn xao, không ít người muốn tiến lên. Âu Dương Tà mặt mày khẽ nhúc nhích, trong mắt xẹt qua một mạt hứng thú cùng nhất định phải được. Nam nhân tiến lên hai bước, 185 thân cao làm hắn cực có cảm giác áp bách. Nam nhân nhìn chăm chú vào Tô Mặc Mặc, trong mắt tà khí lan tràn, hắn cười khẽ hỏi. Vị tiểu thư này, chẳng biết có được không có cơ hội thỉnh ngươi uống một chén. Nghe thấy lời này, chủ quản sắc mặt biến đổi, đến nỗi Âu Dương Tà phía sau bạn nữ, sắc mặt cũng bắt đầu khó coi. Nàng thật vất vả mới tìm được cùng cái này đại thiếu gia cùng nhau du ngoạn cơ hội. Kết quả còn không có bắt đầu thông đồng, cư nhiên có người hoành đao đoạt ái. Hừ, liền tính muốn câu kẻ ngốc, cũng đến chú ý cái thứ tự đến trước và sau không phải. Bạn nữ vài bước tiến lên, đứng ở Âu Dương Tà bên người, không dám đi vãn cổ tay của hắn, cười nói, Tà, cùng muội muội cùng nhau uống rượu, như thế nào không kêu ta đâu. Theo sau, nàng liền sắc mặt không tốt, có chút khiêu khích mà nhìn về phía đối diện thiếu nữ. Giây tiếp theo, nàng đôi mắt trừng lớn. Thiếu nữ cười nhạt doanh doanh. Thấy nàng sau còn hướng về phía nàng gật gật đầu. Bạn nữ sắc mặt cứng đờ, theo bản năng có chút chân tay luống cuống, nàng lui về phía sau vài bước, theo bản năng giải thích nói, ta không phải cái kia ý tứ. Sau khi nói xong, bạn nữ sửng sốt. Không đúng à, vốn dĩ nói cùng nhau uống rượu là ở khiêu khích đối phương, nhưng hiện tại, giống như cùng đối phương uống rượu cũng không có gì à. Nhiều vui sướng à. Bạn nữ chờ mặc. Bạn nữ chờ mong mà nhìn Tô Mặc Mặc. Âu Dương Tà bắt đầu phát hiện không đúng, nhưng hắn lực chú ý vốn là không ở bên người bạn nữ thượng, hắn ánh mắt từ đầu đến cuối đều không có rời đi Tô Mặc Mặc trên người. Cặp kia thâm thúy mắt đào hoa nhìn thiếu nữ, đôi mắt thượng trọn, tà khí lan tràn, nam nhân lại lần nữa kiên nhẫn mà dò hỏi, ta là bóng đêm lão bản, tiểu thư, ngươi nguyện ý cho ta một cái cơ hội sao? Toàn bộ thành phố A, không người không biết bóng đêm lão bản chính là Âu Dương gia thiếu gia Âu Dương Tà. Trừ bỏ ngay thẳng nữ chủ nhan tiểu đoá. Vốn dĩ dựa theo nguyên cốt truyện, anh hùng cứu mỹ nhân Âu Dương Tà còn để lại không tồi ấn tượng, nhưng hiện tại, nhan tiểu đoá chỉ cảm thấy đây là cái mơ ước chính mình bằng hưu háo sắc. Cùng cái này bóng đêm, chủ quản cường. Hành làm chính mình bằng hưu đi làm, lao bản cường. Hành làm chính mình bằng hưu đi bồi. Rượu, vừa thấy liền không phải cái hảo địa phương. Tức giận dâng lên, nay cả ngày sự tình đều làm nhan tiểu đoá vô cùng bực bội. Nàng dứt khoát kéo qua Tô Mặc Mặc tay, xoay người chạy. Đương nhiên, cố kỵ Tô Mặc Mặc thân thể, nhan tiểu đoá chạy trốn cũng không mau. Nhìn hai người bóng dáng, từ Âu Dương Tà ra tiếng cũng không dám nói chuyện chủ quản sửng sốt, theo sau vội vàng mà vươn tay. Từ từ, xin dừng bước. Giá cả hảo thương lượng. Mắt thấy chủ quản liền phải đuổi theo đi, Âu Dương Tà cùng nhau mắt phong quét qua đi, ngăn lại hắn. Theo sau, nhìn trong bóng đêm, váy trắng nhẹ nhàng thiếu nữ. Âu Dương Tả trong mắt hiện lên một tia trí tại tất đắc. Người là của ta. Nam nhân chậm rãi nỉ non ra mấy chữ. Đêm khuya, thành phố A xã hội thượng lưu đột nhiên có một cái không lớn không nhỏ đồn đãi. Nghe nói đêm nay bóng đêm quán bar, chính là Âu Dương thiếu gia khai cái kia quán bar, cư nhiên xuất hiện một cái tuyệt sắc giai nhân. Theo ngay lúc đó cảm kích giả lộ ra, uống say đầu không hôn mê, cãi nhau hai người hòa hảo, ngay cả không muốn ăn người nhìn đều có thể làm hai đại chén cơm. Nghe tựa hồ có điểm mơ hồ ha. Bất quá đêm đó sở hữu gặp qua thiếu nữ người, xác thật đều lâm vào một loại trọng độ si mê trạng thái. Đáng tiếc phụ cận theo dõi đều bị Âu Dương thiếu gia khống chế, người ngoài vô pháp nhìn thấy. Đối, Âu Dương thiếu gia, Âu Dương Tả cũng đối thiếu nữ nhất kiến trung tình. Theo cảm kích người lộ ra, Âu Dương thiếu gia thấy cái kia nữ sinh ánh mắt đầu tiên, liền qua đi mời nàng uống rượu. Bị thiếu nữ làm lơ sau, hắn còn ôn tồn mà lần thứ hai mời. Đây chính là Âu Dương thiếu gia A. Tuy rằng hắn bạn gái đông đảo. Nhưng trước nay đều là người khác chủ động dán lại đây, khi nào thấy hắn chủ động quá. Liên tính như vậy, giai nhân cuối cùng vẫn là làm lơ Âu Dương thiếu gia, rời đi, từ bỏ dễ như trở bàn tay phú quý. Thẳng làm người cảm thán, này thật đúng là coi tiền tài như cặn bã hảo nữ hài A. Thật lâu về sau nghe thấy lời đồn đãi Tô Mặc Mặc. Không, nàng thực cái tiền. Bất quá nàng chính mình liền rất có tiền. Nói nữa, hảo nữ hài cùng coi tiền tài như cặn bã có quan hệ gì? Kỳ quái logic. Trước mắt tới nói, về Âu Dương thiếu gia theo đuổi váy trăng thiếu nữ một chuyện chỉ ở tiểu phạm vi truyền bá. Rốt cuộc Âu Dương Tả phong tỏa phụ cận theo dõi, còn đem nhan tiểu đoá nhận lời mời tư liệu hủy diệt, mặc dù tối hôm qua những người khác cũng đối Tô Mặc Mặc cảm thấy hứng thú, cũng tuyệt đối tìm không thấy nàng tin tức. Bóng đêm tầng cao nhất ghế lô, Âu Dương Tả nhìn chủ quản truyền đạt tư liệu, trong mắt hiện lên một mặt như suy tư gì. Thánh Khê Tân Sinh sao? Nếu một cái khác nữ sinh là Thánh Khê Tân Sinh, như vậy cùng nàng cùng nhau tới cái kia váy trắng thiếu nữ, hơn phân nửa cũng là Thánh Khê học sinh. Âu Dương Tả trong mắt hiện lên một tia nhất định phải được, hắn cầm lấy di động, liền ở bốn người tiểu trong đàn đã phát điều tin tức. Ta ngày mai hồi trường học. Theo sau, Âu Dương Tả hiếm thấy mà không có lưu tại bóng đêm uống rượu, ngược lại về tới chính mình biệt thự. Lúc này đây hắn tự nhiên không có mang cái kia bạn nữ, vốn tưởng rằng bạn nữ còn muốn dây dưa một phen, ai ngờ nàng xem cũng chưa xem Âu Dương Tả. Xoay người liền đánh cái xe rời đi. Lên xe trước, bạn nữ quay đầu lại, do dự một lát, vẫn là nói, Âu Dương thiếu gia, đêm nay cái kia nữ sinh. Ngươi biết tên nàng sau, có thể nói cho ta một tiếng sao. Âu Dương Tả ánh mắt lạnh lùng, xưa nay Tả tứ mặt mày hơi hơi đọc lại, hắn khẽ cười nói, không thể. Nàng, chỉ có thể là của một mình ta. Tô gia tuy rằng đem sản nghiệp chuyển rời đến nước ngoài, nhưng quốc nội phòng ở vẫn là lưu trữ, rốt cuộc Tô gia không thiếu chút tiền ấy. Tối hôm qua đem nhan tiểu đoá đưa về ra sau, Tô Mặc Mặc liền về tới Tô gia biệt thự nội, nơi này ở vào thành phố A ngoại ô, phong cảnh cực hảo, lâm thủy chỗ dựa, là thành phố A nhất xa hoa khu biệt thự. Tô gia biệt thự rất lớn, bên trong bảo mẫu, đầu bếp, quản gia chờ, cũng đã sớm bị tề, bởi vậy, nhìn đảo không phải như vậy quẳng cung ẽ. Một ngày cốt truyện đi xuống tới, tuy rằng có chút tâm lý mỏi mệt, nhưng Tô Mặc Mặc xác thật cảm giác được chính mình thể chất tăng cường. Phát hiện Ly Dạ lo lắng ánh mắt, Tô Mặc Mặc ngoái đầu nhìn lại khẽ cười nói, Ly Dạ, không cần lo lắng ta, ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi, hôm nay vất vả ngươi. Ly Dạ đứng ở đại sảnh, ngẩng đầu nhìn xoay tròn bậc thang thiếu nữ, nàng ăn mặc váy trắng, nhẹ nhàng ngoái đầu nhìn lại, mặc phát bay múa, dường như vào nhầm nhân gian tinh linh. Giờ khắc này, trong trí nhớ hình ảnh đột nhiên trọng điệp. Khi còn nhỏ, nữ hài đứng ở dưới tàng cây, ngẩng đầu nhìn hắn trích quả tử, ngũ quan tinh xảo, trẻ con phì trên mặt tràn đầy chờ mong chi sắc, nàng nói, Ly Dạ ca ca, ngươi thật là lợi hại nha. Mà hiện tại, nữ hài đứng ở xoay tròn bậc thang, chính mình nhìn lên nàng, nàng nói, Ly Dạ, hôm nay vất vả ngươi. Ly Dạ cảm thấy như vậy thực hảo. Hắn một chút cũng không cảm thấy vất vả, sau này 5 tháng, nếu có thể vẫn luôn nhìn lên nàng, cũng là một loại tha thiết ước mơ. Thiếu niên cúi đầu, thấp giọng nói, Hảo, tiểu thư. Hôm sau, cốt truyện lại lần nữa trình diễn. Tuy rằng Nhan Tiểu Đoá không có đi lầu một ăn cơm, còn không có chọc tới nam chủ, nhưng ngày hôm qua ở tầng cao nhất nhà ăn, nàng công nhiên giống nam chủ sự, vẫn là khiến cho thượng quan mạnh fans đoàn phẫn nộ. Quan trọng nhất chính là, ngày hôm qua các nàng cùng Hách Liên Diệp fans đoàn bẻ đầu, cư nhiên chỉ là thế hỏa, không có thắng. Cái này làm cho vẫn luôn tự xưng là fans nhiều nhất, thực lực đệ nhất thượng quan mạnh fans đoàn rất khó chịu, các nàng nhu cầu cấp bách một người tới khai đao, một lần nữa tạo đệ nhất fans đoàn quyền uy. Đến nỗi vì cái gì không có đi tìm Tô Mặc Mặc, đương nhiên là bởi vì nàng nhìn không dễ khi dễ như vậy. Tuy rằng còn không có người tra ra thân phận của nàng, nhưng thực rõ ràng, này cũng không phải cái bình dân. Bởi vậy, không biết là nói fans đoàn thông minh, vẫn là cốt truyện quán tính, hôm nay buổi sáng, Nhan Tiểu Đoá đã bị một đám nữ sinh ngăn chặn. Cầm đầu nữ sinh nhiễm một đầu màu xám tóc, nàng đúng là fans đoàn đoàn trưởng. Bởi vì ở Thánh Khê, màu bạc là thượng quan mạch chuyên trúc sắc, hắn fans tưởng cùng thần tượng dựa vào gần một chút, liền lui mà cầu tiếp theo, lựa chọn cùng loại màu xám. Đoàn trưởng trong nhà điều kiện cũng không tồi, bằng không cũng không đảm đương nổi đoàn trưởng, bởi vậy, nàng diện mạo cũng khá xinh đẹp. Chỉ là thiếu nữ mạng sao, kia khẳng định chỉ có nữ chủ một người chân thật không làm ra vẻ, bởi vậy, đoàn trưởng cũng đổi nhãn tuyến, trang dung khoa trương, vành thai thượng là hai cái màu bạc vòng tròn vòng. Tuy rằng cần thiết xuyên giáo phục, nhưng đoàn trưởng chỉ là tùng tùng mà khoác giáo phục áo khoác, bên trong tắc ăn mặc gợi cảm áo hai giây. Bởi vì thượng quan mạch bản nhân chính là lanh khốc thiếu gia hình, bởi vậy, hắn các fan cũng đi chính là lanh khốc gơ phong. Đoàn trưởng trong miệng ngậm một cây thảo, nghiêng con mắt đánh giá Nhan Tiểu Đoá, tầm mắt ở nàng bảo thủ áo thun, quần jean thượng xẹt qua, trong mắt hiện lên một tia khinh thường. Nàng một ngụm phun ra thảo, nghi ngờ nói, chính là ngươi, ngày hôm qua dám cùng thiếu gia giống. Rốt cuộc Nhan Tiểu Đoá bề ngoài nhìn vẫn là rất ngoan. Giây tiếp theo, Nhan Tiểu Đoá thực lực chứng minh chính mình can đảm. Nàng trừng mắt đoàn trưởng, còn có vây quanh ở chung quanh mặt khác nữ sinh, máng, các ngươi muốn làm sao? Đánh nhau. Ta Nhan Tiểu Đoá chưa bao giờ sợ đánh nhau. Hừ, bất quá các ngươi thật đúng là không học vẫn không nghề nghiệp, trách không được là cái kia tự đại cùng fans. Hảo gia hỏa, này một chữ miệng, đem tất cả mọi người máng, quan trọng nhất chính là, dám ở thượng quan mạch fans đoàn trước mặt nói hắn không tốt. Đây chính là ở lôi điểm thượng điên cuồng nhảy nhót ta. Đoàn trường lúc ấy liền nổi trận lôi đình, vươn tay. Liền phải cấp cái này kiêu ngạo tân sinh một cái giáo huấn. Ai ngờ giây tiếp theo, tay nàng bị người nắm lấy. Quay đầu vừa thấy, một cái màu lam tóc thiếu niên chính nhíu mày nhìn nàng, u buồn mặt mày trầm xuống dưới. Thánh Khê, chính là như vậy giáo các ngươi lễ phép. Người tới đúng là nam 4, Lan Hy. Cho tới bây giờ, nữ chủ cùng F4 sơ ngộ mới chính thức kết thúc. Rốt cuộc Tô Mặc Mặc mới đến không lâu, bởi vậy cốt truyện biến hóa cũng không tính đại, tỉ như Lan Hy tuy rằng ở trên phi cơ đối nàng tâm động. Nhưng ở trong nhà đóng một ngày sau, vì cấp tân ca tìm linh cảm, hắn vẫn là tới trường học. Đương nhiên, thiếu nữ mạng chung, Lan Hy là tưởng viết một đầu ngọt ngào luyến ái ca khúc, sau lại cũng từ nữ chủ trên người tìm được rồi linh cảm, thành công sáng tác ra tới. Nhưng gặp được Tô Mặc Mặc sau, Lan Hy linh cảm xoay cái cong, hắn hiện tại chỉ nghĩ viết một đầu khổ tình, khó chịu, cầu mà không được yêu thầm ca. Tiến trường học, Lan Hy liền thấy bị lấp kín Nhan Tiểu Đoá, tuy rằng cùng là F4. Nhưng Lan Hy lại là bốn người trung tam quan nhất chính. Bởi vậy, hắn không chút do dự đứng dậy, quát lớn mấy nữ sinh. Phép đoàn đoàn trưởng thấy là Lan Hy, sắc mặt biến đổi. Lại nhìn mắt Nhan Tiểu Đoá, nàng trong mắt hiện lên một tia không cam lòng, cuối cùng lại vẫn là nói, triệt. Một đám nữ sinh tức khắc tiêu tán. Nhan Tiểu Đoá nhìn trước mắt cái này màu lam nhạt tóc nam sinh, trong mắt hiện lên một mạt cảm kích. Cảm ơn ngươi a, ngươi thật là ta gặp được khó được người tốt. Lan Hy đang nghĩ ngợi tới sáng tác ca khúc đầu. Vì tìm kiếm linh cảm, hắn sẽ cùng đám người tiếp xúc một đoạn thời gian, bởi vậy, hắn mặt mày hơi trọn, tới hứng thú, do hỏi. Người trước kia không có gặp được cái gì người tốt sao? Vì cái gì nói là khó được? Lan Hy trong lòng hiện lên u buồn một câu, kỳ thật tình yêu hòa hảo người giống nhau, đều rất khó đến. Hắn làm cái này người tốt, như vậy, trời cao có thể hay không đem hắn tình yêu còn cho hắn đâu. Nhan Tiểu Đoá nghiêng nghiêng đầu, nhớ lại ngày hôm qua, có kết luận nói, ta tới Thánh Khê 2 ngày, gặp một đoàn kỳ ba, trừ bỏ ngươi, ta chỉ gặp một cái người tốt. Phượng Lâm không ở Nhan Tiểu Đoá trong lòng lưu lại cái gì ấn tượng, bởi vậy nàng không chút do dự nói, ngày hôm qua ta gặp được người tốt đã thành bằng hữu của ta, nàng kêu Tô Mặc Mặc. Mặc Mặc, quen thuộc phát âm làm Lan Hy trong lòng nhảy dựng. Hôm trước trên phi cơ, thiếu nữ đồng bạn chính là như vậy xưng hô nàng. Lan Hy là làm nghệ thuật, hắn tính tình u buồn, nhưng trong lòng, hắn đối tình yêu cũng là hướng tới, hơn nữa hoài tốt đẹp kỳ vọng. Đơn giản tới nói, hắn tin tưởng duyên phận. Giờ khắc này, hắn tâm bỗng nhiên nhắc lên, trái tim bắt đầu kịch liệt mà nhảy lên, chờ mong, bất an, thấp thỏm xoa làm một đoàn. Đúng lúc này, Nhan Tiểu Đoá thấy nơi xa một đạo thân ảnh, ánh mắt sáng lên, hô, Mặc Mặc. Sau đó nàng quay đầu, nhìn Lan Hy, mặt lộ vẻ khoe ra, chỉ vào nơi xa thân ảnh nói, xem, đó chính là bằng hữu của ta. Lan Hy thân mình cứng đờ, do dự hồi lâu, tiếng bước chân đều gần trong gang tấc khi, hắn mới chậm rãi chuyển qua thân mình. Theo sau, hắn liền thấy một cái ăn mặc váy trăng thiếu nữ. Mà lúc này, khó được duy trì dương gian làm việc và nghỉ ngơi Âu Dương Tả, cũng đi tới cổng trường. Chương 109 đệ 109 chương. Lan Hy không nghĩ tới chính mình như vậy may mắn, thấy kia trương quen thuộc khuôn mặt sau, hắn tin tưởng, chính mình tình yêu buông xuống. Hắn nhìn thiếu nữ từng bước một tiến lên, vòng qua hắn, vãn thượng trước mắt thiếu nữ cánh tay, khẽ cười nói, Tiểu Đoá, buổi sáng tốt lành nha. Tô Mặc Mặc tối hôm qua lại tiến hành rồi thân thể chữa trị, bởi vậy, nàng buổi sáng khởi đã muộn một chút, chủ yếu là Ly Dạ cũng luyến tiếc trước tiên đem nàng đánh thức. Tuy rằng đi học không có đến trễ, nhưng nàng bỏ lỡ cứu nữ chủ thời cơ tốt nhất, bất quá không có biện pháp. Nam bốn này tuyến tương đối ôn hòa, nữ chủ cũng sẽ không đã chịu thương tổn. Chính như vậy tưởng đâu, đột nhiên, Trầm Mặc Lam phát thiếu niên vài bước tiến lên, hắn nhìn chăm chú vào thiếu nữ, trong mắt cảm tình cực nóng. Ngươi còn nhớ rõ ta sao? Lan Hy tư thái cường thế đến như là muốn tường đông Tô Mặc Mặc, nhưng hồi lâu, hắn lại chỉ nói ra như vậy một câu. F4 chung, Lan Hy xác thật là công kích tính yếu nhất, gợi cảm cũng là mẫn cảm tinh tế, bởi vậy, hắn cùng nữ chủ cảm tình khúc chiết. Đều đến rửa ba mẹ trợ công. Tô Mặc Mặc nhìn về phía thiếu niên, trầm ngâm vài giây, hồi ức nói, ngươi là trên phi cơ. Ta nhớ rõ ngươi màu lam tóc. Lan Hy chừng lớn con ngươi. Chưa từng có nào một khắc, hắn như thế cảm tạ chính mình màu lam tóc. Kỳ thật Lan Hy vốn dĩ không nghĩ nhuộm tóc, cố tình ba cái hảo huynh đệ đều nhiễm, Hách Liên Diệp xúi giục, nói làm nghệ thuật phải có điểm đặc sắc, bởi vậy hắn mới đi tuyển màu lam. Nhưng nếu hắn vẫn là nguyên lai tóc đen, kia thiếu nữ khẳng định vô pháp đem hắn từ trong đám người nhận ra tới. Nguyên bản chỉ là không ôm hy vọng mà vừa hỏi, không nghĩ tới sẽ thu được như vậy kinh hỉ trả lời, Lan Hy con ngươi đều có chút kích động đỏ. Trước mắt mới thôi, hắn là F4 chung đối Tô Mặc Mặc phản ứng lớn nhất, cũng là nhất óc. Kỳ thật không khó lý giải, rốt cuộc trong nguyên tắc, Lan Hy là đi bước một bị nữ chủ thiện lương sở đả động. Nhưng hiện tại, hắn lại là đối Tô Mặc Mặc nhất kiến trung tình, hơn nữa làm nghệ thuật người, cảm xúc càng dễ dàng dao động, ái thật sự thâm. Hận đến cũng rất sâu. Tỷ như hiện tại, hắn đối Tô Mặc Mặc hảo cảm, đã bay lên tới rồi nữ thần, nịu xệ cái này cấp bậc, sẽ làm ra các loại vi phạm nguyên tắc hành động đều không kỳ quái. Lan Hy, ta kêu Lan Hy. Lam phát thiếu niên nghiêm túc mà nhìn Tô Mặc Mặc, lặp lại tên của mình, ngữ khí trịnh trọng đến giống đang nói cái gì hứa hẹn giống nhau. Tô Mặc Mặc ý tứ nói, ta kêu Tô Mặc Mặc. Nhan Tiểu Đoá lại có chút hoài nghi mà nhìn Lan Hy liếc mắt một cái. Hoài nghi hắn cũng đối chính mình bạn tốt có gây rối chi tâm, bất quá chung quy Lan Hy vừa rồi hành động bỏ thêm không ít phân, nàng cũng chưa nói cái gì. Theo sau, Tô Mặc Mặc tính toán cùng Nhan Tiểu Đoá rời đi, Lan Hy tuy rằng không tha, lại cũng chỉ có thể cùng các nàng cáo biệt. Nhưng lúc này, phía sau truyền đến một trận tiếng bước chân. Thức mau, một đạo thanh âm ở Tô Mặc Mặc phía sau vang lên, bà bối, ta tìm được ngươi. Tô Mặc Mặc trầm mặc, hệ thống 12 run run nổi da gà. Nàng quay đầu lại. Liền thấy Âu Dương Tà đứng ở chính mình phía sau, tóc của hắn hơi trường, nhan sắc rất sâu, nhưng ở thái dương hạ, lại bày biện ra màu tím đen. Thần bí cao quý màu tím, đúng là Âu Dương thiếu gia fans đoàn tiếp ứng sắc. Nam nhân ngũ quan tuấn Mỹ, gợi lên một mặt tà tứ tươi cười, hắn từng bước một hướng tới Tô Mặc Mặc đi tới, 185 thân cao mang đến một trận cảm giác áp bách. Cục cưng, chúng ta lại gặp mặt. Hôm nay, ngươi nguyện ý cùng ta cùng nhau uống rượu sao, hoặc là nói, trở thành bạn gái của ta. Đây là Âu Dương Tà lần đầu tiên đối một người nữ sinh thổ lộ. Nhưng hắn nói đều là thiệt tình, đêm qua hắn chằn trọc khó miên, trong đầu chỉ còn lại có kia trương tinh xảo khuôn mặt. Hắn tưởng, cái này nữ sinh, rất thú vị. Hắn nguyện ý cùng nàng thử một lần, tìm kiếm tâm động cảm giác. Không phải qua đi tống cổ thời gian bài trí, mà là thật sự nghiêm túc xử một xử. Hắn là nghiêm túc. Kết quả thiếu nữ nhìn hắn, thần sắc nghiêm túc nói, Âu Dương Tà, ta không phải ngươi loại này thích chơi chơi người. Âu Dương Tà trên mặt tươi cười cứng đờ, hắn theo bản năng liền tưởng giải thích, rồi lại nghe thiếu nữ nói. Ngày hôm qua, ta không biết thân phận của ngươi, hôm nay ta đã biết, nhưng là ta và ngươi không giống nhau, ta đối đãi cảm tình là nghiêm túc. Hơn nữa ta có điểm cảm tình thói ở sạch, ngươi. Thiếu nữ cắn cắn môi, thần sắc có chút nhu nhược, lại vẫn là kiên định nói, ngươi đã nói qua rất nhiều lần luyến ái, ta không thích ngươi như vậy. Theo sau, nàng quyết đoán xoay người, cùng Nhan Tiểu Đoá cùng nhau rời đi. Không sai. Tô Mặc Mặc chính là xem Âu Dương Tà không vừa mắt, hoa hoa công tử một cái, liền tính là cái xử nam thì thế nào, nguyên tắc chung, hắn đào hoa nhưng không thiếu tìm tới nữ chủ, làm khó dễ nữ chủ. Đương nhiên, mỗi người cách sống bất đồng, Tô Mặc Mặc vô pháp đi xen vào, chỉ là Âu Dương Tà cùng nàng thổ lộ, nàng cũng chỉ là nói ra ý nghĩ của chính mình mà thôi. Hơn nữa đây là nàng chân thật ý tưởng. Tuy rằng không có nói qua luyến ái, nhưng Tô Mặc Mặc biết, chính mình đối cảm tình, đối nhà trai yêu cầu là rất cao. Nàng động bất động tâm, thích loại nào loại hình khác nói, nhưng nhà trai thích quá người khác loại này, nàng xem đều sẽ không xem một cái. Bên cạnh thần sắc hơi buông lỏng, may mắn chính mình không nói qua luyến ái Lan Hy không biết, thân là F4, từ Tô Mặc Mặc mơ thấy nguyên cốt chuyện kia một khắc, nàng liền không khả năng đối bọn họ động tâm. Âu Dương Tà sắc mặt bỗng dưng biến đổi, đây cũng là hắn lần đầu tiên gặp được như thế gan lớn người, cũng là hắn lần đầu tiên nghe thấy nữ sinh như vậy đánh giá hắn. Không có truy phủng, không có mê luyến, không có cuồng. Nhiệt, chỉ còn lại có. Một ít thực rõ ràng ghét bỏ. Nhưng thiếu nữ lời nói thành khẩn, thái độ chân thành tha thiết, khiến cho hắn vô pháp tức giận. Rốt cuộc thiếu nữ ý tứ thực rõ ràng, nàng không phải cố ý chọc giận hắn, nàng là thật sự như vậy tưởng. Thật sự không nghĩ tới gần hắn. Ý thức được điểm này, Âu Dương Tà sắc mặt càng khó nhìn. Nhìn thiếu nữ rời đi bóng dáng, hắn liền muốn tiếp tục đuổi theo đi. Nhưng lúc này, một bàn tay kéo lại hắn. Là Lan Hy. Âu Dương Tà lúc này mới phát hiện hắn tồn tại. Ngày xưa hảo huynh đệ, mặt đối mặt đứng, không khí không hề hòa hợp, có chút dương cung bạc kiếm. Lan Hy khinh phiêu phiêu nói, Tà, ngươi mê chơi, cũng đừng thai họa hảo nữ hài. Âu Dương Tà. Hắn như thế nào mê chơi? Như thế nào thai họa? Hắn phía trước những cái đó đều là diễn trò, hắn Lan Hy lại không phải không biết. Âu Dương Tà rốt cuộc thường xuyên trà trộn quán ba này đó địa phương, tuy rằng không có rõ ràng mà nói qua, nhưng hắn đối cảm tình vẫn là tương đối nhạy bén. Bởi vậy, Âu Dương Tà đôi mắt híp lại, nhìn Lan Hy, ngựa khí mỉm cười, mang theo một chút nói móc. Như thế nào, mẹ bảo Nam cũng quan tâm này đó. Lan Hy sắc mặt cũng thay đổi, lôi kéo Âu Dương Tà tay, cũng không khỏi trọng vài phần. Sinh ra ở đệ tứ gia tộc Lan gia, Lan Hy thơ hấu lại không khoái hoạt. Đương nhiên, F4 bên trong, không mấy cái thơ hấu vui sướng. Hách Liên Diệp phụ thân xuất quỹ, tư sinh tử đều có 5, 6, 7, 8 cái. Đương nhiên, Hách Liên Diệp tính. Tình cương thế, thủ đoạn tàn bạo, tư sinh tử đều bị hắn thu thập thật sự thảm. Lan Hy phụ thân đồng dạng xuất quỹ, thậm chí tình huống càng nghiêm trọng một chút. Không giống ăn chơi đàng điếm Hách Liên gia chủ, Lan gia chủ ở bên ngoài có cái bạch nguyệt quang. Niên thiếu khi đã từng bị cha mẹ hắn bổng đánh nguyên lương, sau lại mới cùng môn đăng hộ đối thê tử kết hôn. Hôn sau, Lan gia chủ vẫn là ngủ đông mấy năm, đối thê tử cũng nhiều có lấy lòng, rốt cuộc lúc ấy chính trực tứ đại gia tộc đại tẩy bài thời điểm, hắn yêu cầu thê tử gia tộc thế lực. Nhưng Lan Hy 3 tuổi khi, cũng chính là 18 năm trước, Lan gia thành công đánh bại mặt khác mấy đại gia tộc, thành công bước lên đệ tứ đại gia tộc. Từ đây, trừ bỏ tiền tam đại gia tộc, người khác đều không thể nề hà Lan gia, bao gồm thê tử gia tộc. Lan gia chủ thỏa thuê đắc ý, cũng tự nhận đối gia tộc kết thúc trách nhiệm, phát triển đến đệ tứ đại gia tộc, sinh hạ người thừa kế. Vì thế, ở cha mẹ cam chịu hạ, nắm quyền Lan gia chính và phụ này trắng đêm không về, cùng chính mình ly hôn mối tình đầu trực tiếp ở bên ngoài đắp một cái tổ ấm tình yêu. Mà Lan Hy 3 tuổi sau, liền rốt cuộc nhìn không thấy nguyên bản từ ái phụ thân. Có, chỉ có cảm xúc càng thêm không ổn định mẫu thân. Lan gia chủ mẫu không thể chịu đựng được nguyên bản ân ái trượng phu thế nhưng biến thành cái dạng này, hơn nữa Lan gia hiện giờ địa vị cao, nàng tộc nhân cũng không cho phép nàng ly hôn. Bởi vậy, Lan gia chủ mẫu càng thêm táo bạo, mà duy nhất nhi tử, tắc thành nàng tinh thần cây trụ. Đối với đứa nhỏ này, nàng trả giá toàn bộ ái, toàn lực bồi dưỡng hắn. Nhưng cùng lúc đó, đối với chính mình nhi tử, nàng cũng có vượt qua tầm thường khống chế dục. Lan Hy từ nhỏ bị mẫu thân nuôi nâng lớn lên. Sau khi lớn lên càng là minh bạch nàng khổ chung, bởi vậy, đa số thời điểm đều lựa chọn theo nàng. Tỷ như mẫu thân yêu cầu hắn xuất ngoại, tổ chức buổi biểu diễn, hoặc âm nhạc từ từ, Lan Hy đều là làm theo. Nhưng có chút xem Lan Hy không vừa mắt, liền sẽ ngầm cười mẹ nó bảo nam. Thân là Lan Hy từ nhỏ lớn lên huynh đệ, Âu Dương Tạt tự nhiên biết cái này xưng hô, chỉ là từ trước một lần cũng không có nói quá. Hiện tại, hắn lại mở miệng châm chọc Lan Hy là cái mẹ bảo nam. Không hề nghi ngờ, Âu Dương Tạt cũng là thật sự sinh khí. Dưới ánh mặt trời, màu tím tóc nam nhân cùng Lam Phát thiếu niên giằng co. Chậm rãi, trải qua nơi này người đều thấy bọn họ. Như thế nào Âu Dương thiếu gia cùng Lan thiếu gia cũng ở cãi nhau bộ dáng. Bọn học sinh một bên rũ đầu trải qua, một bên ở trong lòng chu lên. Rời đi nơi này sau, lại hỏa tốc đem việc này phát đến bờ bờ S thượng. Vì thế, ngày hôm qua thượng quan fans đoàn cùng Hách Liên fans đoàn đánh nhau khi, vốn đang xem diện Âu Dương fans đoàn cùng Lan thiếu gia fans đoàn, hôm nay cũng xảo đi lên. Toàn Thánh Khê, chỉ có Tô Mặc Mặc đồng học, gặp qua Tô Mặc Mặc số ít người không có tham dự trận này loạn đấu. Rõ ràng từ trước tứ đại thiếu gia mới là trường học trung tâm, tiêu điểm, nhưng gặp qua Tô Mặc Mặc sau, bọn họ trong lòng lại chỉ còn lại có cái này thiếu nữ. Thân là Tô Mặc Mặc đồng học, này 40 mấy người lại phá lệ may mắn, ngay cả Chu tỷ, tựa hồ đều có hoàn lương xu thế. Mà Tô Mặc Mặc chỉ cảm thấy, mỗi ngày đều có thể như vậy an tĩnh mà ngủ, vui sướng gì và gờ. Thân là một cái thiếu nữ mạn thế giới, Thánh Khê hoạt động rất nhiều, sinh hoạt phi thường xuất sắc. Hôm qua mới khai giảng điển lễ, hôm nay liền có khai giảng vũ hội. Rốt cuộc nữ chủ cùng F4 đã gặp mặt sao, muốn bắt đầu cao quang thời khắc. Trong nguyên tắc, nữ chủ mua không nổi lễ phục, ăn mặc quần jean đi tham gia vũ hội, sau đó bị đại thiếu fans đoàn cười nhạo. Rốt cuộc trong nguyên tắc, nữ chủ đã cùng nam chủ nhắc lên quan hệ, thành sống điếng ngắm. Lúc sau, nữ chủ tự nhiên bị nam nhị, tam, bốn anh hùng cứu mỹ nhân, trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp, xuất hiện ở vũ hội thượng, kinh diễm mọi người. Tô Mặc Mặc vì đi cốt truyện, tự nhiên là cùng nữ chủ cùng đi tham gia vũ hội. Tuy rằng từ nhỏ thể nhược, nhưng Tô Mặc Mặc đối loại này xã hội thượng lưu hoạt động cũng không xa lạ. Nàng kéo Nhan Tiểu Đoá, đem nàng kéo đến trên xe, cười khẽ ngăn chặn nàng lời nói, "Tiểu Đoá, chúng ta là bằng hữu nha, ta tưởng chúng ta cùng nhau xinh xinh đẹp đẹp mà đi tham gia vũ hội." Nhan Tiểu Đoá buồn tính toán trực tiếp ăn mặc thường phục đi, rốt cuộc đối nàng tới nói, một kiện lễ phục giá cả quá mức thái quá. Nghe thấy Tô Mặc Mặc nói, nàng trong lòng có chút nhún ra, biệt biệt nữu nữu nói, "Kia hảo, Mặc Mặc, lần sau ta thỉnh ngươi đi nhà ta ăn bánh bao." Tô Mặc Mặc hơi hơi nghiêng đầu, cười đến thực ngọt, đắp, "Tiểu Đoá ra bánh bao nhất định ăn rất ngon." Xe chậm rãi khởi động, ngồi ở ghế phụ Ly Dạ vẫn luôn chặt chẽ chú ý ghế sau váy trắng thiếu nữ. Nghe thấy hai người nói chuyện sau, Ly Dạ ánh mắt dừng ở thiếu nữ cười nhạt khuôn mặt thượng, thật lâu vô pháp rời đi. "Tiểu thư nàng, thế nhưng cười đến như vậy vui vẻ sao?" Từ nhỏ thể nhược, chịu đựng ốm đau cha tấn tiểu thư đối cái gì đều là nhàn nhạt, sau khi lớn lên, nàng liền rất ít cười đến như vậy vui vẻ, ngay cả tối hôm qua ở biệt thự chung, nàng cũng chỉ là cười nhạt. Nhìn xem hiện tại cười đến sán lạn thiếu nữ, Ly Dạ tâm không khỏi bắt đầu nhún ra lên men. Tiểu thư vui vẻ, chính hắn cũng thực vui vẻ. Nhưng như vậy tôi cười, tiểu thư lại chỉ đối cái kia nữ sinh lộ ra tới, Ly Dạ lại cảm thấy này trái tim bị tẩm vào toan trong nước, dùng sức xoa xoa. Rõ ràng khi còn nhỏ, tiểu thư cũng sẽ cười kêu Ly Dạ ca ca. Nguyên bản Ly Dạ vui vẻ với chính mình có thể bồi tiểu thư trở về, nhưng hiện tại, hắn lại có một cái suy đoán. Xưa nay ở nước ngoài sinh hoạt tiểu thư, lại đột nhiên lựa chọn về nước, vì, đó là cái này nữ sinh sao. Nhìn tính cách ngay thẳng Nhan Tiểu Đoá, Ly Dạ thừa nhận, chính mình không bằng nàng. Phụ thân hắn đó là Bảo Tiêu, chính hắn, càng là ở huấn luyện doanh trung rèn luyện nhiều năm, biến, không chỉ có là thân thủ, còn có kia viên dần dần lạnh nhạt tâm. Hắn không có cái kia nữ sinh thuần túy, đơn thuần. Tiểu thư chướng mắt hắn, tựa hồ cũng thực bình thường. Ly Dạ trong lòng ảm đạm, hắn không ngừng mà báo cho chính mình, có thể lưu tại tiểu thư bên người liền thực hảo. Hy vọng xa vời quá nhiều không thuộc về chính mình, một ngày nào đó sẽ lọt vào phản vệ. Mà Ly Dạ, vô pháp gánh vác cái này hậu quả. Tô Mặc Mặc có tiền, tuy rằng mới về nước, nhưng nàng trực tiếp phân phó quản gia tìm tới cả nước tốt nhất tạo hình đoàn đội, lấy quá kim thưởng cái loại này. Tạo hình đoàn đội tới thực mau, thấy Tô Mặc Mặc kia một khắc, bọn họ đều chấn kinh rồi. Một cái nữ chuyên viên trang điểm ngơ ngác nói, trưởng thành như vậy, còn cần làm tạo hình sao? Một lát sau, nàng lại nảy lên một cổ kích động chi tình, lúc này đây tạo hình, tuyệt đối là nàng đột phá tự mình cơ hội. Như thế nào đem mỹ nhân trở nên càng mỹ, là kiện có khiêu chiến sự. Số giờ sau, tạo hình đoàn đội người hoàn thành công tác. Nhìn trước mặt hai người, tất cả mọi người phát ra kinh ngạc cảm thán thanh. Chỉ thấy nguyên bản ăn mặc quần jean, chắt đuôi ngựa nữ sinh, giờ phút này đem tóc rối tung, đôi tóc có tự nhiên độ cung, vừa vặn không quá bả vai. Nữ sinh ăn mặc một thân màu đỏ váy dài, vốn dĩ ngây ngô mặt mày trải qua tân trang sau, trở nên thành thục vài phần, tạo hình sư đem nhan tiểu đoá họa đến mi đôi giơ lên, đôi mắt tắc ra tăng vài phần, có vẻ càng thêm lập thể. Nhan tiểu đoá vốn chính là cái hấp tấp tính tình, phá lệ ngay thẳng. Nàng vóc dáng tương đối cao, giờ phút này, ăn mặc váy đỏ nàng giống như là chân chính công chúa giống nhau. Nhưng càng hấp dẫn người lại là bên cạnh ăn mặc váy đen thiếu nữ. Tô Mặc mặc váy cùng nhan tiểu đoá kiểu dáng nhất trí, chỉ là nhan sắc bất đồng, đều xuất từ nổi danh thiết kế sư tay. Từ trước tổng ái ăn mặc váy trắng thiếu nữ, thay màu đen sau, liền hiển lộ ra vài phần mị hoặc, nhưng nàng khuôn mặt tinh xảo, lại mang theo vài phần thanh thuần. Cùng tạo hình sư mới gặp cái kia thiếu nữ, khí chất hoàn toàn bất đồng. Chỉ thấy thiếu nữ ăn mặc váy đen, làn váy thượng điểm xuyết nhỏ vụn kim cương, tóc bàn lên, lộ ra thon dài trắng non cổ. Thiếu nữ đỉnh đầu là một cái lộng lẫy vương miện không lớn, nhưng là thiếu nữ đầu thân so cực hảo, ở trên người nàng, vương miện vừa lúc thích hợp, đem nàng mặt cũng phụ trợ đến càng thêm tiểu xảo. Tô Mặc mặc ngũ quan vốn là cực kỳ xuất sắc, các loại trang dung, khí chất đều thích hợp cái loại này. Phối hợp trên người váy đen, chuyên viên trang điểm liền cho nàng họa thượng nhãn tuyến, có vẻ có vài phần sâm. Lược hơi thở, mà trước mắt kia viên màu đỏ tiểu trí, tác dụng màu đỏ môi tuyến bút hơi hơi gia tăng một ít, có vẻ càng thêm mị hoặc. Chuyên viên trang điểm nhìn đứng lên thiếu nữ, ánh mắt đều có chút ngây ngốc. Thiếu nữ khung xương tinh tế, bởi vì thể nhược, càng thêm nhu nhược vài phần. Nhưng chính là như vậy nhu nhược thiếu nữ, lại ăn mặc một thân váy đen, có vẻ thần bí, đẹp đẽ quý giá, nàng khoe môi hơi câu, sóng mắt lưu chuyển, màu đỏ tiểu trí tựa hồ sống lại đây giống nhau, câu lấy người vô pháp rời đi tầm mắt. Rõ ràng là như thế này nhu nhược thiếu nữ, rồi lại như thế cao quý, rồi lại có vài phần cường thế. Nàng giống như là thâm cư lâu đài công chúa, lâu không thấy thiên nhật, chợt vừa xuất hiện, liền có ma lực, tác động thế nhân nhất cử nhất động. Giờ khắc này, chuyên viên trang điểm xác định, chính mình trang dung phong thần. Không phải trong một đêm tiến bộ, mà là bởi vì, nàng hóa trang đối tượng, là trước mắt thiếu nữ. Ban đêm buông xuống, thánh khê đại lễ đường trước, đã tụ đầy người. Tất cả mọi người ăn mặc thể diện, họa tinh xảo trang dung, chờ đợi sắp bắt đầu vũ hội. Nhưng đột nhiên, trong đám người vang lên một trận ồn ào thanh, tựa hồ có người ở nhỏ giọng kinh hô. Mặt sau người theo ánh mắt xem qua đi, liền thấy đi tới lưỡng đạo thân ảnh. Chương 110 đệ 110 chương. Hai thiếu nữ cầm tay mà đến, các nàng ăn mặc đồng dạng kiểu dáng lễ váy, nhất hồng nhất hắc, vừa thấy liền giá cả xa xỉ. Đại lễ đường trên quảng trường, điểm xuyết các màu đèn màu, thật dài thảm đỏ hai bên, cũng bãi đầy các màu hoa tươi. Ánh đèn chiếu rọi, hai thiếu nữ không nhanh không chậm mà đi tới, giờ khắc này, trong lúc vô tình nhìn quét lại đây người đều dừng lại. Váy đỏ thiếu nữ vóc người cao gầy, đôi mắt đẹp thâm thúy, mang theo vài phần hiên ngang, mà nàng bên cạnh người váy đen thiếu nữ, nàng da thịt giống tuyết giống nhau bạch, bị váy đen làm nổi bật, càng hiển lộ ra một loại kinh tâm động phách mỹ. Váy đen thiếu nữ dáng người tinh tế, so bên cạnh nữ sinh lùn một chút, nhưng nàng đầu thân so cực hảo, tóc kéo, ăn mặc một đôi thủy tinh giày cao gót, giống như là chân chính công chúa giống nhau. Từ trong bóng đêm đi ra, bước lên thảm đỏ giờ khắc này, các màu ánh đèn tươi xuống, rơi xuống váy đen thượng, ở làn váy kim cương thượng chiết xạ ra năm màu quang mang. Thiếu nữ đỉnh đầu thủy tinh vương miện, đồng dạng như thế, nhưng lại hoa mỹ quang, cũng vô pháp phân đi thiếu nữ nửa phần sáng giỏi. Theo thiếu nữ đến gần, ánh đèn hạ, nàng khuôn mặt rốt cuộc vô pháp che lấp. Nhãn tuyến hơi hơi phát hỏa, thiếu nữ đôi mắt giơ lên, nguyên bản thanh thuần hạnh nhân mắt, cũng hiển lộ ra vài phần mũi nhọn, phối hợp trước mắt tiểu trí, càng hiện mị hoặc. Liên này hai mắt, liền đủ để hút đi người linh hồn. Ăn mặc váy đen thiếu nữ chậm rãi đi tới, vai cổ đường cong tuyệt đẹp, nhất cử nhất động đều mang theo độc đáo ý nhị, hiển lộ ra tuyệt hảo giáo dưỡng, giống như là chân chính công chúa buông xuống. Thần bí, đẹp đẽ quý giá thật công chúa, tự bóng đêm mà đến, đạp sao trời, bạn một đường hương hoa, hiển lộ ra chính mình vinh quang. Bên cạnh váy đỏ thiếu nữ, đảo càng như là bồi công chúa vượt mọi trông gai nữ kỵ sĩ. Công chúa ăn mặc váy đen, nhìn như nhu nhược, nhưng nàng nhẹ nhàng cười, dã tâm liền hoàn toàn hiển lộ. Nhưng nàng là như thế trắng ra, mặc dù dã tâm lộ rõ, đối mặt trận này dương lưu, ngươi lại như cũ cam tâm dâng lên chính mình thành trì. Cam nguyện, trở thành nàng váy hạ chi thần. Tới gần thiếu nữ người trước hết sửng sốt, theo sau giống đổ mì nổ bài giống nhau, một tảng lớn người đi theo ngây người. Phát ra kinh hô cũng không phải bởi vì khác, chỉ là xem ngốc người quá nhiều, đám người chen trúc, hành động gian khó tránh khỏi sẽ đè ép vài phần. Rồi sau đó mặt người nghe thấy tiếng kinh hô, cũng đi theo xem qua đi, lúc sau, tiếp tục lặp lại phía trước quá trình. Thức mau, toàn bộ trên quảng trường mọi người, đều nhìn về phía váy đen thiếu nữ. Hệ thống 12 lời bình nói, lại là hoàn nguyên thiếu nữ mạn bên trong kinh diễm mọi người cảnh tượng. Hắn liền ở Tô Mặc Mặc trong óc nói, ký chủ, đây là nguyên cốt truyện nữ chủ cao quang trường hợp, hiện tại ngươi bồi nữ chủ cùng nhau, ngươi xuất diễn khẳng định càng nhiều. Tô Mặc Mặc mặt mày giãn ra, nay còn không phải là thuyết minh nàng có thể sống được càng lâu rồi sao? Quả nhiên, đi theo nữ chủ có thịt ăn. Tô Mặc Mặc liền lại vãn khẩn nhan tiểu đoá vài phần, tinh xảo ngũ quan thượng, mặt mày hơi liễm, hiển lộ ra vài tia nhu hòa. Trong lúc nhất thời, tinh tế, lưu ly giống nhau váy đen thiếu nữ cùng bên người nàng cao gầy váy đỏ thiếu nữ, nhưng thật ra rất là hài hòa. Trên quảng trường mọi người, đáng giận, cũng tưởng bị gián gián. Nhưng tưởng quy tưởng, mọi người vẫn là mắt cũng không chấp mà nhìn váy đen thiếu nữ. Đã là không dám đi đến gần, lại sợ thiếu nữ dây tiếp theo liền sẽ biến mất, như vậy nhiều xem một cái đều là kiếm được. Có chút quỷ dị không khí chung, lễ đường đỉnh nhọn thượng đồng hồ treo tường đột nhiên vang lên, phát ra hùng hồn bảy đạo tiếng chuông. 7 giờ, này ý nghĩa, vũ hội sắp bắt đầu. Lúc này mới có người hoàn hồn, nhìn về phía đại lễ đường đại môn. Trước mắt tất cả mọi người là đứng ở lễ đường trước trên quảng trường, thảm đỏ lan tràn đến lễ đường nội, bị đại môn che lấp bộ phận, còn không có người bước lên đi. Trừ bỏ một người. Ở mọi người dưới ánh mắt, trầm trọng đại môn chậm rãi mở ra, triển chi hoa hồng hoa văn rực rỡ lấp lánh. Một đạo ăn mặc màu đen lễ phục thân ảnh từ bên trong cánh cửa đi ra, hắn phía sau, lượng như ban ngày. Nam nhân dáng người cao gầy, màu đen lễ phục phát họa ra thon chắc vòng eo, hắn có một đầu màu bạc tóc ngắn, đúng là thượng quan Mạch. Tân sinh vũ hội xưa nay là từ tứ đại thiếu gia chi nhất chủ trì, rốt cuộc giáo đồng sẽ cũng đều là tứ đại gia tộc người, bọn họ tương đương với trước tiên nhận ca, ở học sinh gian tạo quyền uy. Thấy này giới chủ trì người là đệ nhất gia tộc thượng quan thiếu gia, tất cả mọi người bắt đầu kích động lên. Rốt cuộc đây chính là khó được có thể cùng thiếu gia tiếp cận cơ hội a. Chỉ là thượng quan thiếu gia mặt như thế nào? Có điểm không thích hợp. Thiếu niên cao cao mà đứng ở bậc thang phía trên, hắn ngũ quan tuấn mỹ, mặt mày lạnh lùng, chỉ là môi sườn xanh tím, lại phá hủy này phân mỹ cảm. Mọi người tức khắc nhớ tới bờ bờ ép thượng cái kia tin nóng. Xem ra, thượng quan thiếu gia cùng Hách Liên thiếu gia rừng đảo đánh nhau cái kia thiệp, thật chú ý. Thượng quan Mạch chút nào không để bụng người khác ánh mắt, nhớ tới không chịu buông tay Hách Liên Diệp, thiếu niên mặt mày nhiễm vài phần tối tăm, quanh thân khí chất càng thêm lạnh băng. Loại này hình thức thượng quan Mạch căn bản không nghĩ đi, bất đắc dĩ trước hai lần hắn cũng chưa tới, lần này chỉ có thể hắn tới chủ trì. Hắn ánh mắt tùy ý mà đảo qua phía dưới đám người, nhìn ăn mặc đẹp đẽ quý giá, thần sắc kích động cả trai lẫn gái, hắn trong lòng không hề dao động. Chỉ là liền ở thượng quan Mạch tính toán thu hồi ánh mắt, tuyên bố vũ hội chính thức bắt đầu khi, đôi mắt dư quang lại thấy đám người nhất bên ngoài váy đen thiếu nữ. Kỳ thật vốn là nhìn không thấy, chỉ là hai thiếu nữ người chung quanh quá mức kỳ quái, hơi hơi thối lui. Nhường ra một cái chân không mảnh đất. Mà ăn mặc váy đen thiếu nữ, càng vì thấy được. Đột nhiên thấy chính mình người trong lòng, thượng quan Mạch có chút chính lăng, theo sau tim đập kịch liệt mà nhảy lên lên, bực bội cả một đêm tâm tình, nháy mắt ré mây nhìn thấy mặt trời. Ở thuộc hạ tiếng kinh hô chung, tóc bạc thiếu niên đột nhiên từ bậc thang bên cạnh nhảy xuống tới, theo sau, hắn bắt đầu hướng tới đám người đi tới. Bị thiếu niên quanh thân lạnh băng khí chất sở nhiếp, mọi người không tự chủ được mà tránh ra một cái lộ. Ở ánh mắt mọi người hạ, thiếu niên xuyên qua đám người, thẳng tắp mà hướng tới bên ngoài đi đến, theo sau, ngừng ở váy đen thiếu nữ trước người. Mọi người lại lần nữa hít hà một hơi. Thượng quan thiếu gia, thần bí mỹ mạo tân sinh. Tân sinh vũ hội tuy rằng kêu tân sinh vũ hội, nhưng thánh khê học sinh phần lớn xuất từ xã hội thượng lưu, bọn họ yêu nhất loại này giọng, bởi vậy, đại đa số lao học trưởng lão học tỷ cũng tới thăm gia, coi như là xã giao yến hội. Bởi vậy, bị váy đen thiếu nữ kinh diễm sau, bọn họ thực mau ý thức đến có được như thế thiên nhân chi tư thiếu nữ không có khả năng vẫn luôn không có tiếng tăm gì, nàng nhất định là tân sinh. Mà hiện tại, trước mắt bao người, cái này tân sinh cư nhiên cùng thánh khê thần bí nhất, cao quý nhất, nhất lãnh khốc thượng quan đại thiếu gia nhất lên quan hệ. Mọi người đều không nghĩ tới, tới tham gia vũ hội, còn có thể ăn đến mới mẻ dưa. Tất cả mọi người nhìn về phía sau, ngay cả thượng quan Mạch Fans cũng trầm mặc, cũng không có ghen ghét nổi điên, mà là chuyên chú mà nhìn. Váy đen thiếu nữ. Nhìn thiếu nữ dung mạo, tất cả mọi người cảm thấy, vô luận thượng quan thiếu gia làm ra cái gì, bọn họ đều sẽ không kinh ngạc. Như vậy tuyệt sắc giai nhân, ai là nàng váy hạ chi thần, đều không kỳ quái. Theo sau, mọi người thấy thượng quan thiếu gia nhìn chăm chú vào váy đen thiếu nữ, trầm mặc vài giây sau, vị này thần bí nhất thiếu gia thanh âm vang lên. Ta có thể, mời ngươi khiêu vũ sẽ để nhất điệu nhảy sao. Tuy rằng sớm đã có chuẩn bị tâm lý, đại gia vẫn là không tiếng động hút khí, tiếp tục chuyên chú mà nhìn. Ánh mắt mọi người hạ, váy đen thiếu nữ vô cùng bình tĩnh. Nàng khỏe môi hơi câu, trải qua trang dung điểm xuyết, tươi cười tựa hồ cũng có điểm trương dương ý vị. Thiếu nữ đánh giá nhìn như lãnh khốc, kỳ thật khẩn trương thiếu gia, thanh âm mang theo độc đáo ý nhị, thong thả nói. Thượng quan mạch, ta đối sẽ không cười người, không có hứng thú. Giờ khắc này, không ngừng thượng quan mạch sắc mặt cứng đờ, chung quanh quần chúng hút khí. Thời gian lặng yên không một tiếng động mà vặn mẹo, vị diện ở ngoài, một thế giới khác người cũng chấn kinh rồi. Hát tinh cầu. Nơi này tương đương với song song thế giới 28 thế kỷ, trừ bỏ khoa học kỹ thuật càng thêm phát đạt ngoại, hết thể không có gì bất đồng. Nga, còn có chính là nơi này nhân cách ngoại thích giải trí. Bởi vậy, khảo cổ sau, mấy cái thế kỷ phía trước phục cổ văn học lần thứ 2 lưu hành. Thì như gần nhất, liền lưu hành thời xưa mạ di sở văn học. Nổi tiếng nhất đại xuất xê đại tác phẩm vườn trường F4 Vương Tử Yêu Ta, đó là gần nhất doanh số tối cao tác phẩm. Hát tinh cầu khoa học kỹ thuật phát đạt, giả thiết người tốt vật hình tượng, đưa vào kịch bản, liền sẽ tự động sinh thành truyện tranh, tác giả chỉ cần dùng tinh thần lực hơi điều liền hảo. Đến nỗi truyện tranh, kịch bản ở ngoài thế giới, ai sẽ tự động bổ sung? Liền tương đương với tự động sinh thành một cái thế giới, làm trong đó chủ yếu nhân vật dựa theo đưa vào kịch bản đi. Theo sau, lại đem thế giới này hiện ra ở người xem trong mắt. Đến nỗi kịch bản ở ngoài thế giới, gọi chung vì người qua đường giáp tồn tại, trừ phi là đồng nghiệp hệ liệt, cùng cái thế giới sinh ra tân kịch bản, nếu không giống nhau sẽ không xuất hiện. Nhưng hôm nay, cái này ước định mà thành quy tắc bị đánh vỡ. Vườn trường F4 Vương Tử Yêu Ta kịch bản thay đổi. Bởi vì đại xuất xê phong thần đã lâu, bởi vậy, hắn không giống mặt khác tiểu họa sĩ giống nhau lo âu số liệu, một giả thiết hảo trình tự, hắn liền đi hoàn du thế giới thu thập linh cảm. Mà các độc giả cũng chỉ biết một cái đại khái cốt truyện đại khái, cụ thể tình tiết lại là một chút cũng không hiểu biết, mị kỳ danh rằng bảo trì lực hấp dẫn. Bởi vậy, thẳng đến chuyện tranh đổi mới tới rồi đệ thập thoại, người đọc mới ý thức được không thích hợp. Nữ chủ giả thiết không phải thanh bần lạc quan bình thường nữ hài sao, như thế nào cái này cao quang tình tiết, hoàn toàn quay chung quanh một cái khác không thể hiểu được nữ sinh A. Tô Mặc Mặc nhân vật này ra tới thời điểm, người đọc còn rất có hảo cảm thấy đây là nữ chủ khuê mật. Đương nhiên, cũng có lịch duyệt phong phú người đọc âm nhu luận, cảm thấy đây là hậu kỳ hắc hóa bạch liên hoa. Chỉ là không thể không nói, nhân vật này lớn lên cũng thật đẹp a. Người đọc quần thể chung, trừ bỏ nữ chủ cùng F4 fans ngoại, Tô Mặc Mặc fans cũng bắt đầu mạo mầm. Trên thực tế, đây là bởi vì cách một cái vị diện, cho nên Tô Mặc Mặc quang hoàn hiệu quả đã chịu một chút ảnh hưởng. Mà thông qua chuyện tranh hiện ra ở người đọc trước mặt hình tượng, lại trải qua ai cốt truyện nhân vật điều chỉnh, trừ bỏ trung tâm trình tự dung mạo là Tô Mặc Mặc tới vị diện này 8 phần quang hoàn bộ dáng, bình thường mỗi một trong lời nói, quang hoàn đều chỉ còn nhị, tam thành. Rốt cuộc ai tự động kiểm tra đo lường ra nhan tiểu đoá là nữ chủ, cho nàng tự động tăng thêm cao quang, làm người đọc theo bản năng có hảo cảm. Thân là nguyên tắc chung không có pháo hôi, Tô Mặc Mặc bị mạnh mẽ giao cho pháo hôi chức trách, quang hoàn nhưng không phải giảm bớt sao. Mà tới gần nữ chủ, như vậy ai đánh cao quang thời điểm, liền sẽ cọ một chút đến Tô Mặc Mặc trên người, từng bước biến mất nàng pháo hôi bờ UFF. Đến cuối cùng, Tô Mặc Mặc pháo hôi bờ UFF sau khi biến mất, hiện ra ở người đọc trước mặt, liền sẽ là 80% quang hoàn bộ dáng. Đương nhiên, ở Tô Mặc Mặc lần đầu tiên lên sân khấu khi, nàng quang hoàn là 1%, dù vậy, đệ nhất thoại sau khi kết thúc, nàng liền bắt đầu có fans. Mà lúc sau mỗi một trong lời nói, Tô Mặc Mặc quang hoàn từng bước khôi phục. Chờ đến vũ hội lên sân khấu khi, Tô Mặc Mặc quang hoàn, đã khôi phục tới rồi 25%. Tới rồi này một bước, nàng fans đoàn thể rốt cuộc khổng lồ lên. Sở hữu người đọc đều bị ăn mặc váy đen thiếu nữ mê hoặc. Nữ sinh mang nhập nữ chủ thị giác, liền phảng phất có được một người cao quý săn sóc, sẽ chủ động thỉnh ăn cơm, cung cấp lễ phục làm tạo hình hảo tỉ muội. Hơn nữa nàng còn lớn lên đẹp như vậy, gác ai ai không trầm mê. Tức khắc cảm thấy F4 nam chủ cũng chưa như vậy thơm. Đáng giận. Vì cái gì không phải bách hợp hướng? Mà Tô Mặc Mặc fans đoàn nghĩ đến càng sâu, vì cái gì Mặc Mặc thân thể sẽ như vậy suy yếu? Vì cái gì Mặc Mặc sẽ có bệnh tim? Chẳng lẽ là cái gì che giấu kịch bản? Chính là căn cứ trước mắt cốt truyện, Mặc Mặc lấy chỉ là nữ chủ khuê mật kịch bản A. Thân là nữ chủ khuê mật, không phải chỉ cần ra thế hảo, ôn nhu thiện lương, thường thường tiên nữ giáo mẫu một chút liền hảo sao? Vì cái gì chúng ta Mặc Mặc kịch bản như vậy nhấp nô? Bởi vậy, ở Tô Mặc Mặc cao quang đêm nay, nàng fans gia tăng mãnh liệt, lo lắng nàng thân thể đề tài cũng bị soát lên hot xệ ấp. Tô Mặc Mặc đến tột cùng cầm cái gì kịch bản? Vì cái gì nữ chủ khuê mật tốt bệnh tim? Cơ cấu mau ra đây giải thích. Nhiệt độ càng ngày càng cao, vô số người qua đường điểm đi vào, liền bị xứng đổ váy đen thiếu nữ cổ ở. Theo sau tại chỗ vương góc nhập hố, bắt đầu gia nhập thảo phạt đại quân. Ngay cả nữ chủ fans cũng không muốn thấy cái này nhu nhược thiện lương đại tiểu thư lênh cơm hộ, bởi vậy cũng hỗ trợ xoát lên. Rốt cuộc, kiên trì không ngừng dưới, vườn trường F4 vương tử yêu ta phía sau màn sáng tác đoàn đội ra tới phát ra tiếng. Vườn trường F4 vương tử yêu ta, các vị người đọc yên tâm, tạm thời liên hệ không thượng C lão sư, nhưng nhân viên công tác đã bắt đầu xem xét hậu trường. Đại gia lúc này mới an tĩnh lại, bình luận liên tiếp ngồi xổm. Mà nhân viên công tác cũng bắt đầu thao tác ai, tiến vào chuyện tranh hậu trường, xem xét mỗi một chuỗi số liệu hay không hoàn hảo. Rốt cuộc nếu là số liệu đi hoài, đem pháo hôi bệnh tim kịch bản an cấp nữ xứng cũng là có khả năng. Chỉ là có một cái tham dự biên kịch nhân viên công tác có chút nói thầm. Nàng nhớ rõ cũng không có nữ chủ khuê mật nhân vật này a. Chẳng lẽ là nhớ lầm? Thức mau, ai hậu trường mở ra, nhân viên công tác tinh thần thể liên tiếp thượng dụng cụ, tiềm đi vào. Bình thường tới nói, chuyện tranh thế giới từ liên tiếp số liệu cấu thành, số liệu hiện ra màu xám, phiêu phù ở không trung. Mà nam nữ chủ kiến mô, tắc huyền phù ở chính giữa nhất, nhìn kỹ nói, sẽ phát hiện bọn họ thân thể cũng là số liệu cấu thành. Nhưng tiến vào sau, sở hữu nhân viên công tác đều kinh sợ. Chỉ thấy nguyên bản hắc ám chuyện tranh thế giới, số liệu cư nhiên hiện ra các loại nhan sắc. Chẳng lẽ là C lão sư thiếu nữ tâm phát tác, cố ý thiết trí. Cái này cũng chưa tính giật mình, tiến vào mảnh đất trung tâm sau, tất cả mọi người thấy huyền phù ở giữa không trung kia mạt thân ảnh. Thiếu nữ ăn mặc váy trắng, tóc đen phi dương, nàng lẳng lặng mà nằm ở giữa không trung, đôi tay đặt bụng, phá lệ an tĩnh. Nhưng nàng chung quanh, kim sắc số liệu không ngừng bay múa. Thật giống như, nàng mới là thế giới này trung tâm giống nhau. Mà nguyên bản nam nữ chủ, nam xứng kiến mô, tắc đều quay chung quanh thiếu nữ. Có vẻ thường thường vô kỳ. Giờ khắc này, tất cả mọi người ý thức được không thích hợp, thế giới này rõ ràng không bình thường. Nhưng tới gần sau, thấy rõ thiếu nữ khuôn mặt sau, tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp. Điểm điểm kim quang dưới, thiếu nữ khuôn mặt trắng nõn, nồng đậm lông mi giống con bướm giống nhau, an tĩnh ngủ say. Ngôn ngữ khó có thể hình dung nàng mỹ mạo, giờ khắc này, mọi người tâm đều kịch liệt mà nhảy lên lên. Ở đây nhân viên công tác đều có phong phú chuyện tranh sáng tác kinh nghiệm, nhưng các nàng minh bạch, như vậy một khuôn mặt, không có họa sĩ có thể họa ra tới. C không được, tất cả mọi người không được. Cái này thiếu nữ, trống rỗng mà ra, nàng là thế giới này dị số. Đồng dạng, nàng càng là thế giới này trung tâm. Nếu nàng tỉnh lại, như vậy hát tinh, cũng đem lấy nàng vì trung tâm. Chương 111 đệ 111 chương. Không trung thiếu nữ nhắm chặt hai tròng mắt, giờ khắc này, tất cả mọi người quên mất nàng chỉ là một chuỗi số liệu. Nàng là cái này không gian thần, duy nhất thần. Tới gần kiểm tra đo lường nhân viên công tác sửng sốt, nắm công cụ tay cũng hơi hơi bung ra. Rõ ràng giám sát đến dị số, hẳn là lập tức hủy diệt hắn tồn tại mới là. Nhưng giờ phút này, không có người nhẫn tâm nhìn như vậy thiếu nữ biến mất. Để sát vào sau, nhân viên công tác phát hiện, tuy rằng thiếu nữ cũng là từ số liệu tạo thành, nhưng số liệu tản ra kim quang, càng vì ngưng thật. Nếu không phải sử dụng công cụ quan sát, chỉ sợ ai đều sẽ cảm thấy đây là cái chân thật tồn tại người. Không, không đúng. Như vậy dung mạo, tuyệt đối không có khả năng chân thật tồn tại. Mọi người si ngốc mà nhìn lên giữa không trung thiếu nữ, người tổng phụ trách tắc nhanh chóng quyết định, nhanh chóng liên hệ C. Bọn họ là một cái đoàn đội, bởi vậy, nhân viên công tác cũng nhanh chóng lĩnh ngộ đến người tổng phụ trách ý tứ. Thay đổi kịch bản. Vì một chuỗi trống rông xuất hiện số liệu. Trên tinh võng, vô số người chờ mong dưới. Giáo thảo F4 vương tử yêu ta đoàn đội tuyên bố thanh minh. Giáo thảo F4 vương tử yêu ta, người đọc các bằng hữu đại gia hảo, trải qua cùng C lão sư thương thảo, đoàn đội hiện quyết định sửa đổi kịch bản. Ma Tô mặc mặc, nàng cũng không ở kịch bản trong vòng, là đột nhiên xuất hiện nhân vật. Chúng ta cho rằng, nàng là thế giới này tự động sinh ra ý thức. Mấy trăm năm tới, thiếu nữ mạn kỹ thuật đã thập phần thành thục, thành lập một cái thế giới, hiện ra ở chúng ta trước mặt, Ma Tô mặc mặc. Đó là sử thượng đệ nhất lệ có được tự chủ ý thức nở cờ. Đương nhiên, chúng ta đoàn đội người, đều cho rằng nàng là chân thật tồn tại. Chúng ta đem ở Tô Mặc Mặc ý nguyện phía trên, một lần nữa định chế kịch bản, hơn nữa cũng sẽ lớn nhất trình độ mà làm này tự do phát triển. Cảm tạ người đọc các bằng hữu duy trì. Tô Mặc Mặc xuất hiện, đoàn đội tất cả mọi người cho rằng là một cái kỳ tích, hy vọng các ngươi cũng có thể thích nàng, sinh hoạt ở một cái khác thứ nguyên, lại chân thật tồn tại nàng. Bình luận tức khắc nổ tung nổi. Ta phấn Mặc Mặc, cư nhiên có tự chủ ý thức. Nguyên lai Mặc Mặc không phải kịch bản giả thiết nhân vật. Ô ô ô, đột nhiên hảo cảm động, thế giới kia đã tự động vận chuyển, chúng ta chỉ có thể thấy kịch bản trong vòng thế giới. Nhưng là vốn dĩ an tĩnh sinh hoạt Mặc Mặc bảo bối, nàng khả năng quá yêu chúng ta, cư nhiên nguyện ý chủ động đi ra, cùng chúng ta nhận thức ô ô ô. Người qua đường cũng thực khiếp sợ. Hảo gia hỏa, ta nhìn như vậy nhiều chuyện tranh, vẫn là lần đầu tiên gặp được như vậy. Nhân vật cư nhiên còn có thể sinh ra tự chủ ý thức. Đúng vậy, xác định không phải đoàn đội nói dối sao? Hẳn là không có nói dối, ngươi xem tiếp theo điều với bù, đoàn đội nguyện ý tiếp thu chuyên nghiệp cơ cấu kiểm tra đo lường, chứng minh Tô Mặc Mặc tồn tại không ở kịch bản trong vòng. Muốn thật là nói như vậy, nay thật là kỳ tích đi. Liền, các ngươi đi xem Tô Mặc Mặc, liền minh bạch vì cái gì nàng sẽ có được tự chủ ý thức, lớn lên như vậy đẹp, ta không tin đây là tác giả sáng tác ra tới nhân vật. Còn có fans thực chờ mong kế tiếp phát triển. Đem ở Mặc Mặc ý nguyện phía trên. Chúng ta Mặc Mặc ý nguyện rất đơn giản a, nàng chính là muốn cùng nữ chủ gián gián. Ô ô, Mặc Nhãi con ta cũng tưởng cùng ngươi gián gián. Kia này chuyện tranh không phải biến thành song nữ chủ. Hào ra. Hơn nữa có kịch bản nhúng tay, liền tính lực ảnh hưởng không lớn, cũng có thể tận lực chữa khỏi Mặc Nhãi con bệnh tim đi. Ô ô bảo bối ngoan ngoãn, ngươi quá khổ ô ô. Từ từ, còn có người nhớ rõ nam chủ sao? Nam chủ giống như cũng đi hoài, thượng quan mạch cư nhiên mời Mặc Mặc khiêu vũ. Thực bình thường à, Mặc Nhãi con có tự mình ý thức, nàng thế giới là chân thật, chúng ta kịch bản căn bản vô pháp ảnh hưởng bọn họ. Mặc Nhãi con như vậy có mị lực, các nam chính coi trọng Mặc Nhãi con cũng thực bình thường. Nhưng là ta không nghĩ muốn các nam chính coi trọng Mặc Nhãi con a. Mặc Nhãi con như vậy ôn nhu thiện lương, nàng nhất định không hiểu cự tuyệt. Người xem nàng, vẫn luôn ở chợ giúp nữ chủ, đối tất cả mọi người là cười, chưa bao giờ sẽ nói một chút không tốt, trên người một chút mặt trái cảm xúc đều không có. Nữ chủ phấn tỏ vẻ, Mặc Mặc đại tiểu thư thật sự thực hảo, tuy rằng tạm thời không có vạch trần Mặc Mặc thân phận, nhưng nhìn thấu, chung quanh người nghị luận, thực hiển nhiên, nàng ra thế sẽ không đơn giản. Ta không cảm thấy nam chủ coi trọng Mặc Mặc cái này cốt truyện không khỏe, đương nhiên, đây là tự chủ thế giới, ta không khỏe cũng vô dụng, rốt cuộc nữ chủ rõ ràng cũng không thấy thượng nam chủ, nàng càng thích Mặc Mặc đi, cười. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy các nam chính không xứng với Mặc Mặc, nếu không đổi nam chủ đi. Một lần nữa viết mấy cái xoáy xoáy, săn sóc nhân vật. Rõ ràng phía trước cảm thấy F4 rất khốc, hiện tại cảm thấy bọn họ hảo cậu Nga. Như vậy ôn nhu thiện lương đại tiểu thư, bọn họ không xứng. Đoàn đội cũng liền vấn đề này, đang ở cùng C thương lượng. Vội vàng gấp trở về C gặp qua chuyện tranh trong không gian Tô Mặc Mặc kiến mô sau, cũng lâm vào một loại cuồng nhiệt cảm xúc, hắn sáng tác dục trước mắt thập phần ngẩng cao. Đối mặt đoàn đội do hỏi, C chém đinh chặt sắt nói. Không thêm nam chủ. Tô Mặc Mặc nhân vật này, tuyệt đối không phải ta có thể sáng tác ra tới, ta có thể khống chế. Chúng ta muốn hoàn toàn căn cứ nàng ý nguyện tới. Không cần can thiệp nàng ý tưởng. Nhân viên công tác có chút khó xử. Tuy rằng tư tâm tới nói, các nàng cũng tưởng như vậy, nhưng Tô Mặc Mặc hiện tại nhân khí rất cao. Bị chứng thực trở thành duy nhất có được tự chủ ý thức nở tờ cờ sau, toàn thế giới vô số người đều lại đây xem náo nhiệt, theo sau bị thiếu nữ dung mạo cùng thiện lương vòng phấn, hiện tại Tô Mặc Mặc tiếng hô đã sớm vượt qua nam nữ chủ. Mà giáo thảo F4 vương tử yêu tan này bộ truyện tranh cũng thành hiện tượng cấp đại tác phẩm, hỏa biến toàn cầu. Hiện tại 8 phần người đọc đều chỉ nghĩ thấy Tô Mặc Mặc xuất diễn. Nhưng nguyên bản kịch bản lại là hoàn toàn quay chung quanh nữ chủ cùng F4, mà Tô Mặc Mặc có được tự chủ ý thức, lại không có kịch bản trói buộc, bởi vậy, nàng đối F4 nam chủ hoàn toàn không có hứng thú. Nhưng mặc dù sửa chữa Tô Mặc Mặc xuất diễn, thế giới này ra đời cơ sở lại là thời xưa vườn trường, liền tính biến thành song nữ chủ, nhưng nguyên nữ chủ nhan tiểu đoá cốt truyện tuyến lại sẽ không thiếu, rốt cuộc đây là thế giới này cơ sở, đã sớm giả thiết hảo. Bởi vậy, nếu muốn Tô Mặc Mặc càng nhiều mà xuất hiện ở đại chúng tầm nhìn, nàng cần thiết muốn cùng nguyên nữ chủ, F4 nam chủ gia tăng giao thoa. Như vậy, chúng ta mới có thể bảo đảm Tô Mặc Mặc có thể vẫn luôn sinh hoạt ở đại chúng tầm nhìn. Nếu không, một khi nàng phát huy tự chủ ý thức, vĩnh viễn mà rời khỏi kịch bản, chúng ta liền rốt cuộc nhìn không thấy nàng. Chúng ta có thể làm, chính là gia tăng Tô Mặc Mặc cùng nguyên tắc liên hệ. Người tổng phụ trách ngữ khí trầm trọng mà kể rõ chính mình lo lắng. Rốt cuộc Tô Mặc Mặc sinh hoạt ở thế giới kia, mà bọn họ nhận thức thế giới kia phương thức. Đó là thông qua nguyên tắc thiếu nữ mạn kịch bản, nếu Tô Mặc Mặc hoàn toàn buông ra kịch bản, trở thành một người qua đường giáp, như vậy, bọn họ đem vĩnh viễn vô pháp lại nhìn thấy nàng. Đến lúc đó chẳng sợ một lần nữa ở thế giới này mở đồng nghiệp kịch bản, Tô Mặc Mặc cũng chưa chắc sẽ xuất hiện. Nàng giống như là một con trong đêm đen sáng lên đom đóm, một khi hừng đông, liền lại khó có thể phát hiện nàng tung tích. C cũng trầm mặc, hồi lâu, hắn mới nói, vậy sửa kịch bản đi, cấp Tô Mặc Mặc thêm diễn. Nhưng ta không muốn nàng cùng các nam chính có cảm tình diễn. Không có cảm tình diễn, kia còn có thể có cái gì xuất diễn đâu. Rốt cuộc nữ nhân vật thêm diễn sao, cũng liền như vậy mấy cái, nữ chủ khuê mật, nam chủ bạch nguyệt quang, nữ chủ tình địch từ từ. C nhìn quét quá trầm mặc nhân viên công tác, chậm rãi hộp ra mấy chữ, nữ vai ác. Thấy nhân viên công tác sắc mặt biến đổi, C lại cười, mang theo vài phần khó lường. Không phải các ngươi cho rằng cái loại này vai ác, rốt cuộc Mặc Mặc bản tính thiện lương. Cũng vô pháp trở thành vai ác. Ta ý tứ là, làm các nam chính cầu mà không được, ngược thân ngược tâm cái loại này nhân vật. Mặc Mặc mị lực giá trị có bao nhiêu cao, chúng ta đều thấy, hiện tại chỉ là đệ thập thoại, F4 sở hữu nam chủ đều đối nàng nổi lên tâm tư, thậm chí vi phạm kịch bản không thể đối kháng, hoàn toàn cùng nữ chủ Nhan Tiểu Đoá không có cảm tình phương diện giao thoa. Cái này kịch bản thực thích hợp Mặc Mặc, đối mặt các nam chính theo đuổi, nàng chỉ cần cự tuyệt. Hơn nữa thuận tiện ngược bọn họ liên hảo, rốt cuộc các độc giả đều đang nói các nam chính cầu sao. Có người đưa ra nghi ngờ. Tô Mặc Mặc nhân vật này bản tính nhu nhược thiện lương, nàng thật sự có thể nhận tâm cự tuyệt sao? Xê sờ sờ cằm. Đây là thể hiện chúng ta kịch bản công năng lúc, tuy rằng không thể sửa cốt truyện tuyến, nhưng là chúng ta có thể đem nguyên nữ chủ bắt được kịch bản cấp nam chủ A. Tỷ như nói, hai nạn xe cộ, mất trí nhớ, bị người nhà dùng tiền tạp lui. Cốt truyện cũng đủ trảo mã hút tình, hơn nữa, như vậy Mặc Mặc cùng các nam chính giao thoa không phải nhiều sao. Quan trọng nhất chính là, nàng đem vĩnh viễn trở thành mọi người bạch nguyệt quang. Bất luận là thiếu nữ mạn thế giới, vẫn là bọn họ cái này tinh cầu. Nhân viên công tác tự hỏi một lát, cũng đồng ý quyết định này. Rốt cuộc Tô Mặc Mặc mị lực cực kỳ xuất chúng, nếu nàng thật sự yêu F4 nam chủ chi nhất, không nói người đọc, các nàng trong lòng cái thứ nhất không dễ chịu. Nhân viên công tác liền một lần nữa đăng nhập ai, bắt đầu sửa chữa kịch bản giả thiết. Mà chuyện tranh thế giới nội, treo ở không trung thiếu nữ bên cạnh người, vô số kim sắc số liệu cũng bắt đầu quay cuồng. Chuyện tranh thế giới nội, Tô Mặc Mặc cự tuyệt nam chủ thượng quan mạch mời vũ sau, liền một mình ngồi ở góc, cầm một ly nước trái cây, bắt đầu chậm rãi phát ngốc. Bởi vì thiếu nữ tồn tại, góc cũng bắt đầu đồng tất sinh huy. To như vậy sân nhảy nội, không ít đang ở khiêu vũ nam nữ đều hướng tới góc nhìn lại, theo sau liền liên tiếp nhảy sai mấy cái nhịp, thậm chí sẽ phạm giống đến bạn nhảy loại này cấp thấp sai lầm. Bất quá bạn nhảy đồng dạng thất thần, nhưng thật ra không có khởi tranh chấp. Tô Mặc Mặc nhìn sân nhảy chung, bị vô số người mời nữ chủ, chậm rãi gợi lên một nụ cười. Sân nhảy nội tức khắc vang lên một trận hút không khí thanh, nhưng Tô Mặc Mặc lại chưa phát hiện, bởi vì nàng trong đầu xuất hiện một đạo thanh âm. Nhiệm vụ của ngươi sửa lại, trước mắt không những có thể dán nữ chủ gia tăng xuất diễn, ngược nam chủ đồng dạng có thể gia tăng xuất diễn. Thậm chí còn có một ít cốt truyện chỉ đạo. Hệ thống 12 cũng coi chút ốc, nhưng vẫn là tận chức tận trách mà truyền đạt chính mình kiểm tra đo lường đến tin tức. Tô Mặc Mặc hai tròng mắt híp lại, ở trong đầu nhẹ giọng hỏi, là một thế giới khác người lựa chọn sao? Hệ thống 12 thừa nhận điểm này, đối, cho nên nói ta còn thu được một phần cốt truyện chỉ đạo. Liền, bên kia người hy vọng ngươi dựa theo cái này cốt truyện đi ngược nam chủ, bất quá muốn hay không đi cái này cốt truyện tùy ngươi. Nói là cốt truyện chỉ đạo, trên thực tế, đây là cấp Tô Mặc Mặc an bài kịch bản. Tô Mặc Mặc không nghĩ tới chính mình cái này pháo hôi người qua đường giáp, thế nhưng cũng có thu được kịch bản thời điểm. Bất quá này kịch bản, giống như là vai ác. Nhưng đối nàng tới nói, xác thật không khó. Nói nữa, ở sinh mệnh trước mặt, hết thảy đều không tính cái gì. Tô Mặc Mặc liền nhẹ giọng nói, vậy ngươi đem kịch bản chia ta đi, ta nhìn làm. Nàng ý tứ đó là muốn tiếp được cái này kịch bản. Hệ thống 12 ngoan ngoãn mà truyền qua đi, Tô Mặc Mặc đơn giản đảo qua, thấy mấy cái tử, hai nạn xe cộ, phá sản, phòng tối. Nàng có chút trầm mặc, bắt đầu vì các nam chính ai điếu, hảo hảo khóc huyễn cuồng ba túm F4 vườn trường nam chủ, cư nhiên lấy thượng loại này kịch bản. Với lúc này, tới gần cửa địa phương đột nhiên truyền đến một trận xôn xao. Tô Mặc Mặc ngẩng đầu, liền thấy một đạo ăn mặc màu trắng tây trang thân ảnh đi đến. Nam nhân vai rộng eo thon, màu trắng tây trang đem hắn phụ trợ đến có chút nho nhã, nhưng tả tứ thâm thúy ngũ quan, còn có kia đầu màu tím đen đầu tóc, lại vì nam nhân tăng thêm vài phần không giống nhau khí chất. Trung quanh có nữ sinh nhỏ giọng thét chói tai ra tới, là Âu Dương thiếu gia. Ta thiên, hôm nay cái gì vận khí a, ta cư nhiên một lần thấy hai cái thiếu gia. Người tới đúng là Âu Dương tả. Nhớ tới thiếu nữ là tân sinh, khả năng sẽ đến tham gia vũ hội, hắn liền lại đây. Tiến đại sảnh, Âu Dương tả tùy ý nhìn lướt qua, trong một góc kia mà tan mặc váy đen thân ảnh tức khắc hấp dẫn hắn lực chú ý. Âu Dương tả bước chân một đốn, tiện đà kiên định mà hướng tới thiếu nữ đi đến. An tĩnh trong đại sảnh, Âu Dương tả có thể rõ ràng nghe thấy chính mình tiếng tim đập. Không nghĩ tới chỉ là thử thời vận, cư nhiên thật sự thấy nàng. Mà lúc này, an tĩnh lại sau, uống buồn rượu thượng quan mạch cũng chú ý tới Âu Dương tả tồn tại. Thấy Âu Dương tả hướng tới thiếu nữ đi đến, thượng quan mạch nháy mắt nhớ tới Hách Liên Diệp, xem ra, Âu Dương tả cũng đối nàng cảm thấy hứng thú. Mắt thấy Âu Dương tả muốn đi đến thiếu nữ bên người, thượng quan mạch nắm chén rượu tay nắm thật chặt, theo sau, hắn quyết đoán đứng lên, hướng tới hai người đi đến. Tuy rằng hắn biết thiếu nữ tuyệt đối sẽ không tiếp thu Âu Dương tả, nhưng, hắn cũng vô pháp chịu được người khác đi quấy rầy nàng. Chung quanh người thấy thế, càng là trừng lớn mắt. Nhìn trên mặt quải thải thượng quan đại thiếu gia. Nhìn lại Âu Dương thiếu gia. Như thế nào cảm giác, thượng quan thiếu gia lại muốn cùng người đánh nhau a. Cùng lúc đó, đại gia có cái suy đoán, sẽ không thượng quan thiếu gia cùng Hách Liên thiếu gia đánh nhau đó là vì cái này nữ sinh đi. Nhìn xem gương mặt này, bọn họ cảm thấy hoàn toàn có khả năng. Thượng quan Mạch khoảng cách Tô Mặc Mặc có điểm xa, hắn đi đến một nửa khi, Âu Dương Tả đã sớm đã tới rồi. Chỉ thấy ăn mặc màu trắng tây trang nam nhân ngũ quan tuấn mỹ tà tứ, hắn gỡ xuống trước ngực kia chi hoa hồng trắng, theo sau hơi hơi không người, đối với thiếu nữ nói. Tô tiểu thư, có thể cho ta một cái cơ hội sao? Cùng nhau nhảy điệu nhảy. Tô Mặc Mặc mạc danh đối này chi hoa hồng trắng rất có hảo cảm, dư quang phát hiện thượng quan Mạch liền phải đổi tới. Nhớ tới chính mình kịch bản, Tô Mặc Mặc trầm mặc một giây, nhìn Âu Dương Tả, lộ ra một cái tươi cười. Thiếu nữ ngũ quan tinh xảo, đôi mắt giơ lên, mang theo vài phần mũi nhọn, nhưng trước mắt tiểu trí lại phá lệ mị hoặc. Theo này cười, phảng phất thần nữ hạ phàm giống nhau, nàng bước vào nhân gian. Âu Dương Tả cầm hoa hồng tay hơi hơi cứng đờ. Theo sau, trên tay một nhẹ, một con trắng non tay nhỏ tiếp nhận kia chi hoa hồng. Vừa lúc này thượng quan Mạch đổi tới, hắn liền thấy thiếu nữ tiếp nhận kia chi hoa hồng, tùy ý mà đừng ở bên thai. Màu trắng hoa hồng nhìn phá lệ thánh khiết, váy đen thiếu nữ thần bí cao quý, hai người ngoài ý muốn phá lệ xứng đôi. Theo sau, thiếu nữ đối với Âu Dương Tả nâng lên một bàn tay, mảnh khảnh cánh tay ở ánh đèn hạ phảng phất trong sáng lưu ly hoánh nhuận. Thượng quan Mạch đứng ở một bước ở ngoài, nhìn nàng đối Âu Dương Tả cười nhạt, nghe thấy nàng nói, hảo nha, chỉ nhảy một chi nga. Rốt cuộc, ngươi chính là sẽ cười đâu. Kia một khắc, nguyên bản bình tĩnh thượng quan Mạch sửng sốt. Xưa nay lạnh nhạt mặt nạ bị đánh vỡ, hắn khỏe môi hoàn toàn cứng đờ. Chương 112 đệ 112 chương. Mắt thấy Âu Dương Tả liền phải đụng vào thượng kia chỉ trắng non tay nhỏ, thượng quan Mạch liền muốn lạnh mặt quát lớn. Nhưng mở miệng trước một giây, nhớ tới thiếu nữ đánh giá, hắn lại bắt đầu chần chờ, do dự. Không thích không yêu cười. Chính là thượng quan Mạch từ nhỏ liền rất thiếu cười, hắn cũng không cảm thấy, trong sinh hoạt có đáng giá cười. Hắn giống như là một cái người máy giống nhau, từ nhỏ bị giả thiết hảo trình tự, đối với thương nghiệp có vượt qua tầm thường cứu giác, nhưng chỉ có một chút, hắn mất đi cười năng lực. Liền tính từ nhỏ gia đình hòa thuận, cha mẹ tôn trọng nhau như khách, nhưng thượng quan Mạch như cũ lạnh băng, đối bốn cái huynh đệ, hắn cũng đồng dạng như thế. Thượng quan Mạch tưởng, bình tĩnh một chút không tốt sao? Vì cái gì nhất định phải cười đâu? Chính là nhìn nhẹ nhàng đáp thượng Âu Dương Tả lòng bàn tay, cười nhạt đứng lên váy đen thiếu nữ, hắn lại cảm thấy, cười là thứ tốt, thực mê người. Tươi cười có sức cuốn hút, nhìn thiếu nữ tươi cười, thượng quan Mạch cũng nỗ lực mà khống chế khỏe môi, muốn hướng về phía trước cong lên. Đáng tiếc khỏe môi phảng phất treo khối cự thạch giống nhau, trước sau vô pháp nâng lên. Thiếu nữ cùng hắn gặp thoáng qua, thượng quan Mạch quay đầu đi, vừa lúc thấy nàng tình xảo sơn mặt, lạnh nhạt, diễm lệ, mắt nhìn phía trước, đồng tử không có bóng dáng của hắn. Rũ tại bên người tay, không tự chủ được mà nắm thành nắm tay. Bởi vì Tô Mặc Mặc ngồi ở góc, bởi vậy góc cũng không có người nào, thượng quan Mạch cứng đờ sắc mặt bị hắc ám che lấp, cũng không có người phát hiện. Nhưng đại sảnh tất cả mọi người có thể thấy, vừa rồi Âu Dương thiếu gia cùng thượng quan thiếu gia đồng thời hướng tới đẹp nhất tân sinh đi đến, kết quả tân sinh tuyển Âu Dương thiếu gia. Thậm chí còn làm lơ thượng quan thiếu gia, từ hắn bên người gặp thoáng qua. Nhìn đứng ở tại chỗ thượng quan thiếu gia, nhìn nhìn lại đã chậm rãi đi vào sân nhảy Âu Dương thiếu gia, tất cả mọi người không dám im tiếng. Vũ hội bắt đầu trước, thượng quan thiếu gia mời tân sinh, nàng chính là cự tuyệt ta. Kết quả hiện tại liền cùng Âu Dương thiếu gia cùng nhau khiêu vũ. Này không phải trực tiếp đánh thượng quan thiếu gia mặt sao? Tuy rằng Âu Dương thiếu gia cũng rất lợi hại, nhưng thượng quan thiếu gia nơi thượng quan gia, kia chính là tứ đại gia tộc đứng đầu a. Nói câu gan lớn nói, Âu Dương thiếu gia ở thượng quan thiếu gia trước mặt, căn bản không đến xem. Chẳng lẽ tân sinh thật sự không sợ bị trả thù sao? Nhớ tới đương ngươi cái kia quỳ xuống đất xin tha nam sinh, đem mặt đổi thành váy đen thiếu nữ nói, tất cả mọi người có chút không đành lòng. Đại sảnh không người dám nói chuyện, nhưng thư hoán nhạc khúc lại như cũ như lúc ban đầu. Vì bảo đảm vũ hội thuận lợi tiến hành, nổi danh dàn nhạc đã trước tiên lục hảo bối cảnh âm nhạc. Âm nhạc trong tiếng, sân nhảy trung lưỡng đạo thanh âm nhẹ nhàng khởi vũ. Thiếu nữ ăn mặc váy đen, dáng người tinh tế, da thịt như tuyết, nàng tóc bị đỉnh đầu thủy tinh vương miện thúc với đỉnh đầu, lộ ra thon dài cổ. Lưu sướng vai cổ đường cong tắc làm nàng nhìn có loại cao không thể phản thần bí đẹp đẽ quý giá. Đến nôi thiếu nữ bên cạnh nam nhân, hắn ăn mặc màu trắng tây trang, thân hình cao lớn, vai rộng eo thon, 185 thân cao làm thiếu nữ có vẻ phá lệ nhỏ xinh. Nam nhân mặt mày thâm thúy, nhẹ nhàng cười, mắt đào hoa trung hình như có tà khí tràn ra, hắn tay phải thong thả mà đỡ lên thiếu nữ vòng eo, tay trái tắc cùng nàng tương nắm. Giờ khắc này, hai người tư thái thân mật khăng khít. Nam nhân gục đầu xuống, ở thiếu nữ bên thai nhẹ nhàng nói, dùng ta tới khí mạch. Giờ khắc này, bọn họ phảng phất nhi tấn tư ma bạn lữ. Đại sảnh mọi người hít hà một hơi. Tô Mặc Mặc nhẹ nhàng mà đem tay đáp ở nam nhân trên vai, theo giai điệu đong đưa thân thể, nàng mặt mày hơi trọn, thẳng tắp nhìn chăm chú nam nhân, ngựa khí vô tội nói, như thế nào, Âu Dương thiếu gia không muốn sao. Theo sau, nàng nhận thấy được chính mình eo sườn tay hơi hơi căng thẳng. Âu Dương tà gục đầu xuống, ánh mắt gắt gao mà nhìn nàng, không bỏ lỡ nàng một chút ít biểu tình. Hắn không nghĩ tới, mới gặp khi cái kia thuần khiết yếu kém thiếu nữ, thay một thân váy đen sau, liền sẽ như thế mị hoặc, như thế. Câu nhân. Mà nàng lời nói, cũng cùng mới gặp khi hoàn toàn bất đồng. Âu Dương tà thấp thấp nói, Tô tiểu thư hiện tại không chê ta nói qua bạn gái. Tô Mặc Mặc khỏe môi hơi câu, tùy ý nói, ta và ngươi cũng chỉ là chơi chơi. Nói đúng ra, vì mạng sống, mượn Âu Dương tà ngược thượng quan mạch mà thôi. Tô Mặc Mặc không thể không thừa nhận loại này thủ đoạn thực lão, nhưng không có biện pháp, đây là thiếu nữ mạng nguyên cốt truyện các nam chính kịch bản. Cái gì vị hôn thê à, bạch nguyệt quang à, ân nhân cứu mạng à, tóm lại, các nam chính lôi ra đủ loại kiểu dáng nữ xứng, đặt tới ngược nữ chủ mục đích. Này biện pháp cũng xác thật hữu hiệu. Như vậy các nam chính chính mình cũng nếm thử đi. Tô Mặc Mặc dư quang thoáng nhìn sân nhảy bên kia nói ăn mặc màu đen tây trang thân ảnh, tươi cười càng thêm gia tăng. Chờ đến hai người theo âm nhạc di động đến sân nhảy bên cạnh, thượng quan mạch bên người khi, Tô Mặc Mặc đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Âu Dương Tà, nhẹ giọng nói: "Âu Dương thiếu gia, nghe nói ngươi giải nhất bạn gái không vượt qua một tuần, như vậy, muốn hay không cùng ta nói cái một tuần luyến ái?" Hệ thống 12 âm thầm tắp lưỡi. Này rõ ràng là nam nhị chính mình kịch bản a. Ở hậu kỳ, tham gia một cái hoạt động, chủ động mời nữ chủ trở thành một tuần người yêu. Nghe thấy thiếu nữ nói, thượng quan mạch cùng Âu Dương Tà đồng thời sửng sốt. Thượng quan mạch đôi tay nắm chặt, móng tay thật sâu mà lâm vào lòng bàn tay, nhưng đau đớn lại xa xa so ra kém hắn trong lòng thống khổ. Đột nhiên, thượng quan mạch đi nhanh tiến lên, một phen đẩy ra Trinh Lăng Trung Âu Dương Tà. Hắn đôi tay nắm thiếu nữ bả vai, tuy rằng trong mắt có lửa giận ở thiêu đốt, nhưng thủ hạ lại vô cùng khắc chế, sức lực toàn bộ ngưng ở trường thượng, khống chế được không đi lộng thương thiếu nữ. Thấy một màn này, chung quanh khiêu vũ người tức khắc một mảnh ồ lên. Chẳng lẽ nói, chưa bao giờ đánh nữ nhân thượng quan thiếu gia, muốn phá lệ sao? Nhưng giây tiếp theo, lửa giận lại lặng yên không một tiếng động mà mai một. Xưa nay cao ngạo lênh khốc thiếu niên túi đầu, thật sâu nhìn chăm chú thiếu nữ, trong mắt cảm xúc kịch liệt dao động, cuối cùng, hắn chỉ là có chút cứng đờ mà gợi lên khóe môi. Thượng quan mạch há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn là nói ra. Ta cũng có thể cười. Nữ nhân, ngươi đừng cùng Âu Dương Tà ở bên nhau. Thiếu niên âm sắc như cũ lạnh băng, nhưng ngữ khí, lại mang lên rõ ràng kinh hoàng. Sau khi nói xong, hắn liền thật sâu mà nhìn thiếu nữ. Lại lần nữa bổ sung nói, Âu Dương Tà bạn gái đông đảo, ngươi cùng hắn chơi không nổi. Nghe thấy này quang minh chính đại chửi bới chính mình nói, Âu Dương Tà cũng tới khí, đi nhanh tiến lên, một tay đem thượng quan mạch đẩy ra, tà tứ thanh âm vô cùng phẫn nộ. Thượng quan mạch, ngươi đừng lừa mình dối người. Nàng trướng mắt ngươi, ngươi lại như thế nào chửi bới ta, nàng vẫn là trướng mắt ngươi. Như thế nào, ngươi là đệ nhất thiếu gia vị trí ngồi lâu lắm, ngạo mạn. Ngươi cho rằng ngươi có tiền, mọi người liền đều sẽ thích ngươi sao? Ngươi căn bản không hiểu biết một nữ hài tử chân chính nhu cầu. Ngươi sẽ không lời ngon tiếng ngọt, ngươi cũng sẽ không chi kỷ làm bạn, ngươi cái gọi là ái, chẳng qua là cao cao tại thượng bố thí thôi. Tô Mặc Mặc hoạt động một chút bả vai, yên lặng lời bình nói, Âu Dương Tà nói rất đúng. Chẳng qua, hắn cũng nhìn không thấy chính mình khuyết điểm thôi. Lúc này, từ toilet ra tới Nhan Tiểu Đoá khoan thai tới muộn, thấy Tô Mặc Mặc nơi này ba người giằng co, nàng vội vàng đem Tô Mặc Mặc hộ ở phía sau. Thấy rõ là tự đại cuồng cùng tối hôm qua quán ba nam nhân, nàng tức khắc cảm thấy, này hai cái nam nhân là ở dây dưa Mặc Mặc. Thấy Nhan Tiểu Đoá liền phải mắng chửi người, Tô Mặc Mặc nhẹ nhàng vô vô nàng bả vai, trấn an nói, ta không có việc gì, Tiểu Đoá. Tô Mặc Mặc đi ra, nhìn Dương Cung Bạc Kiếm, trừng mắt lẫn nhau, dây tiếp theo liền phải đánh nhau hai cái nam nhân, nhẹ giọng nói. Nơi công cộng, cấm đánh nhau. Các ngươi muốn đánh nói, liền đi ra ngoài đi. Thiếu nữ ngữ khí khinh phiêu phiêu, không mang theo một tia cảm tình, phảng phất vài phút tiền để ra kết giao không phải nàng giống nhau. Âu Dương Tà đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía Tô Mặc Mặc, ánh đèn ở thâm thúy ngũ quan thượng rũ xuống một bóng râm, hắn ngữ khí kiên định nói. Ta nguyện ý cùng ngươi nói một tuần luyến ái. Này không phải Âu Dương Tà lần đầu tiên bị nữ sinh thổ lộ. Lại là hắn lần đầu tiên nguyện ý cùng chủ động dán lên tới nữ sinh kết giao. Cũng là hắn lần đầu tiên tiếp thu thổ lộ. An mặc váy đen thiếu nữ nói muốn cùng hắn kết giao, kia một khắc, Âu Dương Tà không phải phiền chán, không phải ghét bỏ. Hắn theo bản năng mà, có chút sợ hãi, có chút không xác định. Rõ ràng nàng phía trước đối hắn vô cùng ghét bỏ, vì cái gì hiện tại sẽ chủ động đưa ra kết giao đâu. Nhưng mặc dù không xác định, Âu Dương Tà vẫn là cấp ra khẳng định đáp án. Nếu thiếu nữ là nghiêm túc, như vậy, chẳng sợ nàng chỉ nghĩ cùng hắn chơi chơi, chơi một tuần, Âu Dương Tả cũng tuyệt đối sẽ không buông tay. Tô Mặc Mặc quay đầu lại, nghiêm túc mà đánh giá ăn mặc màu trắng tây trang nam nhân, ánh mắt xẹt qua hắn hơi hơi nhấp chặt môi, đột nhiên cảm thấy có chút nhạt nhẽo. Chẳng sợ có kịch bản, nàng vẫn là không muốn cùng như vậy nam nhân kết giao đâu. Nga, ta hiện tại không muốn. Thiếu nữ khinh phiêu phiêu nói. Thấy các ngươi cãi nhau, đột nhiên cảm thấy thực cấu trĩ, ta chỉ nghĩ muốn tìm cái ngoan ngoãn nghe lời bạn trai. Mà không phải loại này, vì một kiện đơn giản việc nhỏ liền sẽ tức giận, không thành thục người trưởng thành. Thiếu nữ ngữ khí bình thản, nhưng lời nói lại như thế cuồng vọng, bị toàn thánh khê truy đuổi, đến từ tứ đại gia tộc trước hai nhà thiếu gia, liền như vậy bị nàng ghét bỏ. Chung quanh người tuy rằng thuyết phục với nàng mỹ mạo, cùng với giờ phút này cường đại khí tràng, lại như cũ khó tránh khỏi có chút tò mò. Cái này tân sinh, nàng thật sự không sợ các thiếu gia trả thù sao? Nàng thật sự chưa từng nghe qua các thiếu gia quá vãng sự tích sao? Tô Mặc Mặc nhìn lướt qua sắc mặt đồng dạng thống khổ hai người, nhẹ nhàng kéo qua Nhan Tiểu Đoá, kéo nàng cánh tay liền tính toán rời đi. Đi rồi vài bước, thiếu nữ thần sắc nếu có điều ngộ, nàng ngoái đầu nhìn lại, nhìn Âu Dương Tả, bổ sung nói, đúng rồi, Âu Dương thiếu gia, ngươi vũ kỹ còn cần tiến tu đâu. Mặc dù nói như thế đáng giận nói, nhưng lại không người sinh ra một tia chán ghét. Ngay cả Âu Dương Tả, cũng chỉ là nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm thiếu nữ bóng dáng. Thiếu nữ thân ảnh hoàn toàn sau khi biến mất, Thượng Quan Mạch cùng Âu Dương Tả song song hoàn hồn. Theo sau, liền từng người rời đi, liền lại xem đối phương liếc mắt một cái đều không muốn. Tô Mặc Mặc trở lại chính mình biệt thự, xuống xe sau, nhìn nơi xa ánh đèn, nàng ánh mắt như suy tư gì. Thân là thành phố A tối cao đương khu biệt thự, nơi này tựa hồ cũng có mặt khác tứ đại gia tộc bất động sản. Mà nơi này, còn có cái cốt truyện. Nam nữ chủ đính ước sau, nam chủ mất trí nhớ, nữ chủ thấy hắn cùng vị hôn thê xuất hiện ở trong yến hội, tâm thần không yên hồi lâu, yến hội sau khi kết thúc, nữ chủ lao tới, muốn ngăn lại nam chủ xe, lại chỉ nhìn thấy một chuỗi khói xe. Lúc sau, băng vào quan hoàn, nữ chủ tránh đi bảo tiêu, tiềm nhập này tòa xa hoa khu biệt thự, sau đó đứng ở nam chủ ra dưới lầu, lớn tiếng mà kêu tên của hắn, đáng tiếc nam chủ uống xong rượu, ngủ thật sự trầm. Ân. Ở nữ chủ ruột gan đứt từng khúc thời điểm, cốt truyện đại thần lại lần nữa xuất hiện. Dưới bầu trời mưa to tầm tã, đem nữ chủ toàn thân xối, càng hiện thê thảm. Nữ chủ sắp ngất trước một giây, nam phối ra hiện, tiếp được nàng chạy xuống thân mình, sau đó nữ chủ sốt cao một hồi, tỉnh lại sau đại triệt hiểu ra, mở ra nam chủ phản truy thê cốt truyện. Cũng đủ cầu huyết, cũng đủ xuất sắc. Tô Mặc Mặc tưởng hoàn nguyên còn không quá dễ dàng đâu, rốt cuộc không biết nàng ngược nam chủ thời điểm, không chung có thể hay không trời mưa, nam chủ có thể hay không quỳ cả một đêm. Nghĩ nhiều vô ích, Tô Mặc Mặc tẩy tẩy ngủ. Hát tinh. Hôm nay đổi mới đệ thập nhất thoại, xem xong sau, người đọc thẳng hô thông khoái. Không nghĩ tới mới tăng thêm kịch bản không lâu, Mặc Nhãi Con liền như thế cấp lực. Hơn nữa tính cách trở nên chủ động trương dương Mặc Nhãi Con, thật sự hảo công nga ô ô. Các độc giả ngao ngao khóc lớn, sôi nổi kêu mổ tổ, nữa đi, nhiều cấp Mặc Nhãi Con thêm diễn. Thì như nói, F4 bên trong còn có hai cái không ra tới đâu. Hơn nữa đều không có cầu huyết, không được, không đủ sảng. Một đêm qua đi, Tô Mặc Mặc tên này truyền khắp thánh khê. Tất cả mọi người biết, đây là năm nay tân sinh, nhưng cũng là đẹp nhất, nhất như tân sinh. Gần khai giảng 2 ngày, nàng liền sáng lập liên tiếp cự tuyệt hai đại thiếu gia ký lục. Hơn nữa một đêm qua đi, hết hạn trước mắt, người bình an không có việc gì. Cùng với cái này lời đồn đãi, còn có tân sinh mỹ mạo cùng gia thế. Vũ hội sau khi kết thúc, váy đen thiếu nữ chụp lén chiếu bị chuyển thượng bờ bờ s. Lúc sau, tân nhân mỹ mạo liền không hề bị nghi ngờ. Sóng ngầm mãnh liệt chung, mặc dù lo lắng bị tứ đại thiếu gia giận chó đánh mèo, nhưng ngầm, nàng vẫn là nhiều ra một đám fans. Cũng là bởi vì này, cự tuyệt hai đại thiếu gia đặc biệt còn có một vị đại chúng tình nhân Âu Dương thiếu gia, Tô Mặc Mặc còn không có bị mắng đến quá thảm. Thậm chí hai đại fans đoàn cũng chưa đi làm sự, vẫn luôn bảo trì trầm mặc. Nga, còn có chính là, vội vàng trấn an fans đoàn thành viên, làm các nàng đừng phát phấn. Thẳng thắn tới nói, thấy gương mặt kia sau, fans đoàn đoàn trưởng chính mình đều tưởng thoát phân các thiếu gia. Còn có một tiểu cổ tương đối ta fans, đồng thời phấn thượng thiếu gia cùng với tân sinh sau, cư nhiên có chuyển hóa vì fan chính phủ xu thế. Lúc ấy, thanh âm này quá tiểu, trước mắt hoàn toàn bị áp xuống. Trước mắt thánh khê chưa giải chi mê, đó là các thiếu gia đến tuột cùng có thể hay không đi giáo huấn cái kia tân sinh. Đến nỗi tân sinh thân thế, còn lại là một cái khác chưa giải chi mê. Đến tuột cùng là loại nào gia đình lớn lên nữ nhi, mới có thể gan lớn đến chọc giận tứ đại gia tộc thiếu gia. Là quá nghèo, vẫn là quá phú. Cái này đáp án, thực mau liền ở một chương cũ báo chí trung bị vạch trần. đi vào toàn cầu cự xí Tô Thị, cùng với người nhà của hắn. Tô Gia Thiên Kim, tinh thông tám quốc ngữ ngôn âm nhạc thiên tài. Nhìn báo chí thượng đăng ảnh chụp, còn có bên cạnh về Tô Gia giới thiệu, tất cả mọi người trầm mặc. Chương 113 đệ 113 chương. Tô Thị xí nghiệp tên này, hiện tại rất ít có học sinh nghe qua, rốt cuộc bọn họ bình quân tuổi cũng mới 20 tuổi. Mà Tô Thị, 18 năm trước liền rời đi sản nghiệp xuất ngoại, quốc nội thương giới, còn lại là tứ đại gia tộc thiên hạ. Nhưng hiện tại, báo chí thượng rõ ràng mà đăng cái gì gọi là Tô Thị tập đoàn.